Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1, người đó không phải Lăng Vương. Lưu Hà vá vết thương cho Tần Long xong, lại sang xem Huyền Kỳ một lúc, bảo rằng tuy là cậu ngã bệnh nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Tôi hơi yên tâm, muốn bảo cậu về phòng ngủ, ai ngờ gọi mãi cậu cũng chẳng tỉnh, sờ chán cậu, hóa ra là đã sốt gần bỏng tay rồi. Không sao, đừng lo. Lưu Hà vừa dọn đồ vừa nói nếu nóng quá thì đắp khăn lạnh, không cần uống thuốc, thuốc gì cũng không có tác dụng đâu. Sẽ sốt khoảng bao lâu? Tôi hỏi. Ngắn thì 3-4 ngày, dài thì chắc 7-8 ngày đó. Lưu Hà đeo cái túi nhỏ lên lưng tôi không ở đây lâu được, đi trước đây. Nói rồi, cô ta đi ra cửa, cẩn thận nhìn quanh một lúc, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Tham Lang cũng xem Huyền Kỳ một lúc mới nói, mau giúp tôi tìm thân thể đi, nếu còn gặp tình cảnh như hôm nay thì mọi người chắc sẽ đi tong mất, tôi cũng không muốn như lần trước nữa. Sau đó, anh ta rũ rũ lông, rồi trở về trong chủy thủ. Xem ra, ngoài việc phải nhanh chóng tìm được thuốc, việc tìm thân thể cho Tham Lang cũng không thể không tranh thủ làm rồi. Lúc này trời đã sáng hẳn, tôi lại không hề buồn ngủ chút nào. Sau khi Lưu Hà đi thì Tần Lan cũng đưa Tần Long về, không biết hai người có tính toán gì cho tương lai không? Nghỉ ngơi một lúc đi, Thẩm Thiên Huy nói. Tôi lắc đầu, định đi xem Vu Dương ra sao. Vừa vào phòng, tôi đã nhìn thấy anh đang ngồi ngay đầu giường, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hình như rất suy yếu. Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Thẩm Thiên Huy cũng vào theo sau. Giọng Vu Dương khàn khàn, tôi sơ suất quá, Tần Long đâu? Thẩm Thiên Huy cười cười, bị Tham Lang đánh cho bị thương không nhẹ, vừa về rồi, tôi cũng không biết phải làm thế nào với cậu ta cho tốt. Ban nãy Tham Lang dường như không thể nhập vào cơ thể cô được. Xảy ra chuyện gì? Vu Dương xen ngang lời anh ta. Trên người Thanh Loan có gai thoái linh. Thẩm Thiên Huy đáp. Vu Dương sửng sốt, gai thoái linh. Là gai thoái linh mà pháp sư hay dùng đấy à? Thẩm Thiên Huy gật đầu, lúc Tần Long định xông vào nhà thì bị ghim lên. Vu Dương yên lặng một lúc. Ngay lúc Tham Lang nói anh ta ngửi được mùi xác người chết, tôi đã nghĩ đến hề nang rồi, nó chuyên ăn thịt người, trên người hiển nhiên sẽ mang theo mùi thối như thế. Thế nhưng, tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, bởi vì nó không có thân pháp nhanh đến thế. Hơn nữa, từ lần nó chạy trốn trên hồ sơn cách đây không lâu lắm, vết thương đã khôi phục như cũ, tôi thật không thể tưởng tượng. Đúng rồi, dường như Thẩm Thiên Huy nhớ ra điều gì, vừa rồi Tần Long có nói cho chúng tôi biết dấu tích do Lang Vương để lại, người dụ anh đi ra khỏi nhà là hề nang. Nghe thấy vậy, chân mày Vu Dương càng nhíu chặt hơn, nếu vậy, kẻ kia hẳn là phải rất gần gũi với Lăng Vương, mới có thể phát hiện dấu vết Lưu Hà lưu lại, sau đó dùng cách ép người ta đi, để Tần Long và Hề Năng đối với các người. Lưu Hà sẽ không nguy hiểm chứ? Thẩm Thiên Huy không yên tâm lắm, hỏi. Sau lần này thì khó nói. Nghe giọng điệu của Vu Dương lại dường như không lo lắng lắm, không sao, dù gì cô ta cũng là cửu vĩ hồ với đạo hạnh ngàn năm, muốn hại cô ta không phải dễ. Dừng một chút, anh lại hỏi. Lưu Hà đã đến rồi à? Độc của xà tộc không dễ xử đúng không? Hóa ra là anh biết, tôi nghĩ. Thẩm Thiên Huy không giấu giếm chút nào. Đúng vậy, Lưu Hà nói, hoặc là đi tìm giải dược, hoặc phải tìm được cỏ bất hủ, cô ta mới có thể xử lý. Cỏ bất hủ? Vu Dương trầm ngâm. Biết nó sinh trưởng ở đâu không? Tôi không nhịn được hỏi. Cô muốn tìm nó à? Vu Dương khẽ nhướn mày nhìn tôi. Tôi cảm thấy hơi bối rối, anh đã cứu tôi nhiều lần, nếu như có thể, tôi cũng muốn giúp anh một lần. À, Vu Dương lạnh nhạt nói đừng để trong lòng, tôi chỉ không muốn để kẻ khác lấy được Di Thiên Châu thôi. Chưa kể là, lúc này loại cỏ đó gần như đã tuyệt chủng, mà cho dù có đi nữa, chỉ dựa vào một mình cô e rằng cũng không thể lấy được, Lưu Hà nhất định có cách khác. Sau khi nói xong, anh tựa hồ cũng mệt hẳn, hơi thở cũng hơi gấp gáp, Thẩm Thiên Huy vội đỡ anh nằm xuống nghỉ, anh cũng không kháng cự, chỉ bảo kéo rèm cửa sổ vào, sau đó thì bắt đầu ngủ say. Tôi đành phải xin phép lần nữa với chủ nhiệm lớp, mà thầy chủ nhiệm. Dù gần đây có phê bình kín đáo với việc nghỉ phép liên tục của tôi, nhưng cũng không làm gì. Huyền Kỳ vẫn chưa hết sốt, tôi đút cho cậu mấy lượt thuốc hạ sốt, cũng dẫn cậu đi khám bác sĩ nhưng cuối cùng cũng hệt như lời của Lưu Hà, vô dụng thôi. Tôi cũng rất mệt nhưng thấy cậu nằm im lìm, mấy cục đá lạnh và khăn lông đều đã dùng nhưng nhiệt độ vẫn quá cao, không cách nào làm nhiệt độ cơ thể cậu giảm bớt. Điều tôi lo lắng nhất là cậu ăn quá ít, mỗi ngày hầu như chỉ toàn ngủ, tỉnh dậy cũng chỉ uống chén cháo, hoặc là dứt khoát chỉ uống một ly nước. Tình trạng của Vu Dương càng lúc càng tốt, đến ngày thứ ba là đã có thể xuống giường đi lại, nhìn tình trạng của Huyền Kỳ, thì chỉ nói cậu ngủ là để chữa trị những tổn thương trong cơ thể, không sao hết. Trên nhiệt kế cứ hiện lên con số 38 độ rồi 39 độ, lặp đi lặp lại suốt 6 ngày. Mãi đến ngày thứ bảy, Huyền Kỳ cảm giác mình đã khá hơn nhiều. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, uống xong hai chén cháo trắng thì bảo mình vẫn còn đói. Tôi đo lần nữa, 37.3 độ, lúc này tôi mới yên tâm được một chút. Hôm nay trời rất trong xanh, bầu trời xanh ngắt như được tẩy rửa, ánh mặt trời rực rỡ. Thẩm Thiên Huy thấy mọi người đều bình phục, tâm tình cũng rất tốt, vừa ngâm nga vừa đi phơi chăn. Không phải Vu Dương trúng độc à? Có nặng lắm không? Huyền Kỳ mặc một áo bông vải, ngồi phơi nắng trong sân. Nặng, nhưng Lưu Hà nói sẽ nghĩ cách. Tôi giúp Thẩm Thiên Huy. Đúng vậy, cô ta là dược sư lợi hại mà. Huyền Kỳ gật gật đầu. Lợi hại cũng thế thôi, không bột đố gột nên hồ mà. Nhớ đến chuyện mọi người đều khẳng định là tôi không thể lấy được cỏ bất hủ, cho dù là thật đi nữa, tôi vẫn cảm thấy không phục. Huyền Kỳ không hiểu tôi nói gì, ngơ ngác nhìn tôi. Muốn làm ra thuốc giải, phải có một loại thảo dược. Tôi nói một loại thảo dược mà nghe nói đã tuyệt chủng rồi. Huyền Kỳ a một tiếng, vậy làm sao bây giờ? Chuyện này phải hỏi Lưu Hà rồi, cô ta nói cô ta sẽ nghĩ cách mà. Tôi đưa một bộ quần áo cuối cùng cho Thẩm Thiên Huy, phủi tay nói. Tôi làm sao? Vừa dứt lời đã thấy Lưu Hà đứng trong sân, nghiêng đầu nhìn trời, thích ý thở phào. Ai zzz, khí trời hôm nay tốt quá. Huyền Kỳ vừa định nói chuyện, Vu Dương vừa từ trong nhà đi ra đã xen ngang, khí trời vốn phải như thế, mưa mấy hôm trước chỉ là do bị khống chế mà thành thôi. Ai? Lưu Hà xoay người nhìn anh. Vu Dương khẽ nhún vai, không rõ lắm, chỉ biết là người bên cạnh Lăng Vương, hơn nữa còn biết tôi rất rõ. Người như vậy không nhiều lắm đâu. Lưu Hà suy nghĩ một lúc rồi nói. Không đâu. Vu Dương dứt khoát nói tôi và Lang tộc không hề qua lại, cũng không quen biết bất cứ ai trong Lang tộc. Tối qua Lang Vương đến tìm tôi rồi. Lưu Hà nói hắn ta hỏi có phải tôi hợp mưu với mấy người không? Tôi, Thẩm Thiên Huy và Huyền Kỳ nghe thế thì giật cả mình. Vu Dương thì vẫn là dáng vẻ điềm nhiên không sợ hãi, sau đó thì sao? Lưu Hà cười cười, tôi hỏi ngược lại là vì sao lại không tin tưởng tôi như thế, còn phải phái người đến. Nói qua nói lại một hồi, hắn cũng không có phản ứng gì, bảo không biết Khôi Lỗi Hương và Đá Nguyệt Sắc, Hề Nang cũng không phải do hắn ta phái tới. Vậy là ai? Vu Dương nghe thấy thế cũng gấp gáp. Hắn ta chưa nói, chỉ bảo tôi tranh thủ thời gian. Lưu Hà bĩu môi lão sói già này rất thận trọng, không hỏi được nhiều. Vậy có thể xác định người kia không phải Lang Vương rồi. Thẩm Thiên Huy thở dài, lẩm bẩm vậy rốt cuộc là ai? Tại sao nhất định phải khiến trời mưa? Có lợi ích gì? Huyền Kỳ vẫn có chuyện không hiểu. Bởi vì muốn Tần Long trở thành người cá. Vu Dương giải thích trong giới người cá có một truyền thuyết, đời sau mang máu lai của người cá. Chỉ cần ăn sống thận của con người, có thể hóa thành người cá dưới trời mưa. Ăn càng nhiều, thời gian biến thân càng dài, sức mạnh lúc biến thân càng mạnh. Nếu ăn lúc trời đang mưa thì lại càng tốt. Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ cằm. Tổng hợp lại mọi chuyện, đầu tiên là lúc thử Khôi Lỗi Hương cho Tần Long ăn thận, sau đó dẫn dụ Vu Dương rời khỏi đây, nếu như có thể lấy được Di Thiên Châu là tốt nhất, không lấy được thì Tần Long cầm theo Đá Nguyệt Sắc cũng không phải sợ ảm hỏa, lại không sợ roi, nếu không được thì còn có độc của xà tộc, Hề Nang lại mang cả gai thoái linh đến, hiển nhiên là đã nghĩ đến tham lang, xem ra lần này đối phương chuẩn bị kỹ càng hơn những lần trước, dù không thể đắc thủ cũng khiến chúng ta thương tổn không nhẹ. Thật là vừa độc ác vừa nguy hiểm. Huyền Kỳ rụt cổ vậy bây giờ phải làm sao? Cô giáo Hồ, cô có cách gì giải độc giúp Vu Dương chưa? Không phải tôi đang nghĩ sao? Lưu Hà không kiên nhẫn phất tay hai ngày này đừng đến tìm tôi bế quan. Nói rồi liền biến mất. Thân thể của Tham Lang cũng phải giải quyết nhanh mới được. Thẩm Thiên Huy tiếp tục vỗ cằm nói bất kể anh ta muốn loại nào, cũng không phải cứ có là dùng ngay mà còn phải đợi qua 10 ngày. Tôi sửng sốt, không phải sau khi tìm được chỉ cần nhập vào là được à? Thẩm Thiên Huy lắc đầu nói, không phải, Tham Lang chưa nói với cô à. Linh sủng khi thay đổi thân thể phải trải qua quá trình đồng hóa, tức phải biến những gì còn sót lại trong cơ thể người khác thành của mình, hồn phách cũng được, máu cũng được, cả quá trình chỉ có thể làm vào ban đêm, ban ngày thì sẽ bị hôn mê. Nói cách khác, trong vòng mấy ngày này, Tham Lang hoàn toàn không có lực chống cự, cần có người bảo vệ. Thật phức tạp. Huyền Kỳ ở cạnh cảm thán. Đúng vậy. Thẩm Thiên Huy đồng ý. Bây giờ, chuyện giải độc cứ giao cho Lưu Hà. Còn chúng ta, tốt nhất nên nhanh chóng tìm một thân thể vừa ý Tham Lang, hoặc là dứt khoát không cho anh ta tự chọn lấy, sư tử sói hổ báo gấu gì đó, cho dù là người, cứ tùy tiện chọn một cái là được. Những thứ này tôi đều đã đề cập đến, Tham Lang không chịu, tôi còn cách gì đâu. Tôi bất đắc dĩ, lại thấy Vu Dương đang ngồi dưới ánh mặt trời, cúi đầu như có điều suy nghĩ, có lẽ còn đang suy nghĩ thân phận của người khá gần gũi với Lang Vương kia, muốn biết người đó là ai. Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 2, Di Vật. Hai ngày tiếp theo là ngày nghỉ, thời tiết vẫn rất tốt, cuối cùng Huyền Kỳ cũng hết sốt, bắt đầu chạy nhảy trở lại. Diệu Diệu thấy Huyền Kỳ đã khỏe, có vẻ vô cùng vui sướng, miệng lúc nào cũng ngậm con chuột đồ chơi nhìn cậu đầy mong đợi. Huyền Kỳ bị nhìn đến không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy con chuột đồ chơi rồi ném ra xa, Diệu Diệu lập tức chạy vụt theo, sau đó lại ngậm trở về. Huyền Kỳ lại tiếp tục ném, hai người cứ như đang chơi trò ném đĩa cho cún, ở trong sân. Vu Dương thì lại không hề có tinh thần, có lúc còn ngủ gà ngủ gật bên bệ cửa sổ, mày vẫn cau chặt, bất kể chúng tôi có tạo ra bao nhiêu tiếng động anh đều không hề mở mắt. Tôi hơi lo lắng, hỏi Thẩm Thiên Huy xem như thế có phải có chuyện gì nghiêm trọng không? Đã uống thuốc của Lưu Hà, chắc là tạm thời không sao đâu. Thẩm Thiên Huy không dám xác định, cũng không yên lòng lắm nhưng nhất định là phải uống thuốc giải càng sớm càng tốt, không biết cô ta đã nghiên cứu tới đâu rồi. Cỏ bất hủ trông ra sao? Sinh trưởng ở nơi nào? Tôi không rõ vì sao Vu Dương lại chắc chắn là tôi không thể lấy được. Thẩm Thiên Huy hơi suy nghĩ một chút rồi nói, loại cỏ này có lá nhỏ và dày, ở giữa hơi trũng xuống, dọc theo lá còn có răng cưa, khi cây lớn lên, viền ngoài của lá là màu xanh biếc, càng vào giữa lá thì càng đậm, phần giữa lá là màu tím, mà theo thời gian, màu tím đó cũng dần khuếch tán ra xung quanh, khi đúng 100 năm, toàn bộ chiếc lá đều sẽ đổi màu, càng lâu năm thì màu càng đậm. Tôi nghĩ đến một loại cây cỏ khá giống nó, nghe qua giống như lá nha đam ấy. Nha đam, hay còn gọi là lô hội. Click để xem ảnh. Click để xem ảnh. Thẩm Thiên Huy cười cười, tôi đã từng nhìn qua tranh vẽ của nó, độ dày giữa hai loại cây này cũng không hơn kém nhiều. Tuy nhiên, cỏ này dài và nhỏ hơn lá nha đam, răng cưa cũng nhiều hơn, theo như ghi chép, nếu như cắt ngang cỏ này, bên trong nó cũng khá tương tự như nha đam, cũng đặc dính như thế, tuy nhiên nó lại có màu đỏ sậm, có mùi như mùi máu. Đúng vậy. Đúng lúc này thì Vu Dương tỉnh, cỏ bất hủ sinh trưởng ở độ cao thấp hơn mực nước biển, ở nơi ẩm ướt. Đây là phản ứng đầu tiên của tôi. Vu Dương không trả lời mà tiếp tục nói, xung quanh cỏ bất hủ thường có những đoá hoa mê tiên, có màu đỏ như hoa bỉ ngạn nhưng mùi thơm lại càng đậm hơn. Hơn nữa, người ngửi phải mùi thơm này sẽ nhìn thấy điều mà kẻ đó mong muốn nhất, sau đó sẽ đi theo ảo ảnh đó mãi cho đến lúc chết đi. Thì ra là vậy, hèn gì anh khẳng định tôi sẽ không thể nào lấy được nó. Nói đến đây, anh bỗng bật cười, loài người cũng thật kỳ quái. Rõ ràng đó là chuyện vô cùng nguy hiểm với các người, nhưng hết người này đến người khác vẫn cứ đi. Là bởi vì lợi ích thôi. Tôi cảm thấy ngoài chuyện đó ra chắc chẳng còn nguyên nhân nào khác. Vu Dương cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi đã từng hỏi một người đi tìm cỏ, sao lại quên cả sống chết đi tìm như thế, hắn nói ở chợ đen, bán một bụi cỏ nguyên vẹn có thể kiếm được tiền đủ cho hắn, và con cháu của hắn sống không lo cơm áo cả đời, ngay cả một chiếc lá nhỏ cũng đủ để hắn mua một căn nhà lớn. Tôi thật không hiểu, sau khi các người chết sẽ phải đầu thai, bảo tồn thân xác của mình để làm gì chứ? Tiền của họ, hoặc ít hoặc nhiều đều là tiền dơ bẩn, bọn họ sợ sau khi chết gặp báo ứng, lại lưu luyến cuộc sống hiện tại, dĩ nhiên không muốn đầu thai nên hy vọng có thể sống lại. Thẩm Thiên Huy cũng rất hiểu rõ về tâm lý của những người mua lại cỏ bất hủ. Vu Dương khẽ gật đầu, chỉ là, ở cùng một nơi, làm cùng một chuyện, cứ làm hoài mà không thấy chán à. Lúc này đến lượt Thẩm Thiên Huy cười, cách thức để hưởng lạc có rất nhiều, làm sao thấy chán được chứ? Vu Dương lại muốn nói gì? Nét mặt đột nhiên hơi thay đổi, ôm chặt ngực và há miệng thở dốc. Chúng tôi ai cũng lo lắng, anh lại vẫy vẫy tay, ý bảo mình không sao. Bây giờ tôi không thể dùng ảm hỏa, cũng không thể nào điều khiển roi ô vũ. Sau khi thở hổn hển một lúc, anh bình thường trở lại độc này còn lợi hại hơn tôi tưởng. Nếu không, chúng ta đến nơi cỏ bất hủ xuất hiện lần gần đây nhất nhìn thử xem. Thẩm Thiên Huy đề nghị. Vu Dương khẽ lắc đầu, lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó đã là chuyện của 200-300 năm trước, e rằng nơi đó đã bị đất lấp mất rồi. Đừng nói là cỏ, ngay cả hoa mê tiên cũng khó mà tìm ra. Vậy phải làm sao đây? Tôi hơi gấp gáp, Lưu Hà có thể nghĩ ra cách gì không? Vu Dương cười nhạt, không biết, còn phải dựa vào năng lực của cô ấy rồi. Bỗng nhiên có một bóng đen đột nhiên phóng vụt, đến, đụng vào một bên chân Vu Dương đang buông thõng. Vu Dương lập tức rụt chân lại, hai hàng chân mày nhăn tít lại. Định thần lại, bóng đen ban nãy chính là Diệu Diệu, miệng còn đang ngậm một cái lông vũ. Cô nhìn cô đi, lại làm hư nữa rồi. Huyền Kỳ cua cua cây gậy nhựa trụi lủi trong tay, nhanh chóng chạy vào. Sao vậy? Thẩm Thiên Huy hỏi. Anh nhìn này, cô ấy lại làm hỏng gậy chọc mèo nữa rồi. Huyền Kỳ nhét gậy vào tay anh ta, đừng mua cho cô ấy nữa. Lần nào cũng chơi được 1-2 lần rồi cắn đứt cái lông vũ. Con chuột đồ chơi cũng vậy, lần nào cũng bị chơi đến rách tươm. Thẩm Thiên Huy không nhịn được phì cười. Không sao, mấy thứ này cũng không mắc. Mèo mà, thích nhất là phá hoại. Diệu Diệu ở dưới chân hai người, kháng nghị meo meo 2 tiếng. Sao hả, nói oan cho cô à? Huyền Kỳ cúi đầu trừng mắt mua cho cô là được mà. Sau tiếng meo meo lần nữa của Diệu Diệu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tôi đi mở cửa, đứng bên ngoài là hai mẹ con Tần Lan, vết thương của Tần Long còn chưa ổn, chân còn đang quấn băng vải dày, tay chống cái nạng, đầu cúi thấp. Trông Tần Lan cũng không tự nhiên lắm, lúng túng lên tiếng chào hỏi. Thẩm Thiên Huy thấy hai người họ cũng cảm thấy không thoải mái, mời bọn họ vào nhà. Ai ngờ, vừa vào đến nhà, Tần Lan đột nhiên quỳ phịch xuống đất, Tần Long có lỗi với các cháu, nó cũng biết nó sai rồi, thông cảm cho gì chỉ có một đứa con trai, van xin các cháu đừng tố cáo nó, cha nó cũng đã đi rồi, nó mà đi, gì phải sống thế nào đây? Nói rồi, bà vừa khóc vừa dập đầu, Tần Long đứng bên cạnh không nói câu nào. Trong lúc mọi người còn sững sờ, Vu Dương đã kịp phản ứng, bước lên một bước dài, đi đến kéo bà đứng lên, đỡ bà ngồi xuống ghế sofa. Không ai định tố cáo con của gì cả. Anh lạnh giọng nói. Tần Lan yên tâm, lại nhìn về phía Thẩm Thiên Huy, thấy anh ta gật đầu, lúc này mới thở phào, bắt đầu khóc thút thít. Tần Long vẫn đứng như thế, dường như định nói gì đó. Vu Dương cũng không quan tâm hai người họ, trở lại bệ cửa sổ chợp mắt. Tần Long ngập ngừng một lúc lâu mới lấy trong túi quần ra một thứ. Thứ này không biết có ích gì với mọi người hay không, lúc tôi còn nhỏ cha tôi đã tặng. Trong tay cậu ta là một viên châu, tròn tròn, trắng thuần, tỏa ra ánh sáng nhạt, rất giống chân châu nhưng lại lớn hơn viên chân châu thông thường, trông cũng xinh đẹp hơn rất nhiều. Giao châu, muốn hối lộ chúng tôi à? Vu Dương híp mắt nhìn, từ xa tôi lại càng hy vọng cậu đưa cho chúng tôi đá nguyệt sắc. Giao châu, ngọc của người cá. Mặt Tần Long đỏ bừng, sau khi anh trúng độc, đá nguyệt sắc đã bị Hề Nang lấy đi, tôi tặng mọi người giao châu, cũng không phải muốn hối lộ gì cả, chỉ là nó vô dụng đối với tôi, nếu như phải dùng. Mấy chữ phía sau đều nhỏ dần, gần như không nghe rõ. Vu Dương từ từ đi đến, nhận lấy hạt châu nhìn một chút, là giao châu của cha cậu. Cũng không nhỏ. Được, tôi nhận. Đây là gì? Chân châu. Huyền Kỳ lại hiếu kỳ. Giao châu, do nước mắt của người cá ngưng tụ thành. Thẩm Thiên Huy giải thích viên châu này tỷ lệ tốt như thế. Không phải cứ tùy tiện khóc mà có đâu, giữa vạn viên mới có một viên như thế, giá trị vô song. Cho đấy. Vu Dương nói rồi tiện tay quăng giao châu về phía Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy nhận được, vẻ mặt mừng rỡ, cho tôi. Ôi trời, cảm ơn nhé, cảm ơn. Có ích gì với anh ạ? Huyền Kỳ thấy anh ta vui mừng như thế thì hỏi. Thẩm Thiên Huy gật gật đầu, viên giao châu này có thể tăng cường sức mạnh cảm ứng, tôi học thuật ngũ hành, tất nhiên rất có ích. Tần Long thấy anh ta vui vẻ cũng không còn khẩn trương nữa. Lấy ra một ống giấy nhỏ, nói, thứ này cũng là do cha tôi để lại, tôi xem không hiểu, không biết nó là gì. Thẩm Thiên Huy nhận lấy, mở nắp ra, khéo ra một tấm sa mỏng lớn cỡ một chiếc khăn tay, mở ra thì phát hiện, trên đó có vẽ rất nhiều những đường màu đen, còn có mấy hình vẽ vô cùng kỳ quái. Không phải bản đồ kho báu chứ? Huyền Kỳ cười hì hì nói đùa. Vu Dương nhướng mắt nhìn về phía tấm sa kia, sắc mặt lạnh tanh, trải thẳng ra cho tôi xem. Thẩm Thiên Huy trải một tờ giấy trắng lên trên bàn trà, sau đó mới đặt tấm sa lên. Vu Dương cẩn thận nhìn một lúc, mới nói, có lẽ là bản đồ kho báu thật. Huyền Kỳ không ngờ mình nói đúng, hơi phản ứng không kịp, thật, thật ư. Mọi người nhìn đi. Vu Dương chỉ vào mấy nét ở cạnh bản đồ, đây là chữ viết của người cá, cụ thể là gì thì tôi cũng không hiểu. Sau đó, anh lại chỉ vào mấy cái đường màu đen nói, mấy thứ này hẳn là hình vẽ núi sông các loại, tôi cảm thấy, khả năng thứ này là bản đồ kho báu rất lớn. Nhưng phải biết những chữ viết của người cá này thì mới có thể xác định được. Nếu không để tôi thử xem. Thẩm Thiên Huy xung phong nhà tôi còn giữ mấy cuốn sách cổ, bên trong có mấy cuốn về chữ viết của người cá, tôi về xem thử. Vừa nói, anh ta vừa nhìn Tần Long, lại nhìn Vu Dương, dường như đang hỏi ý kiến hai người họ. Vu Dương nhún vai, tùy anh, cũng không phải đồ của tôi. Tần Long cũng không nói, chỉ gật gật đầu. Tâm trạng của Tần Lan lúc này đã ổn định nhiều, nhìn tấm sa trên bàn trà. Chợt nhớ ra thứ gì đó, lúc trước khi sinh Tiểu Long, cha nó cũng từng cho dì xem thứ này, lúc đấy ông ấy còn nói ở nơi đó có nở đầy những đóa hoa đỏ rực thơm ngào ngạt. Quyển 8, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 3, có phải là kho báu hay không? Vu Dương nghe Tần Lan nói thế thì sắc mặt lập tức biến đổi, loại hoa đỏ đó tên gì? Tần Lan lắc đầu, không biết, ông ấy chưa từng nói, chỉ nói là hoa đỏ tuy đẹp nhưng rất nguy hiểm. Ông ấy đã cất giấu ở một nơi an toàn, khi Tiểu Long lớn lên sẽ dạy nó cách để nó có thể tự do ra vào thoải mái lấy, mà dùng. Nhưng chỉ để lại một tờ bản đồ như thế, ai mà hiểu chứ? Huyền Kỳ vẫn còn đang nghiên cứu mấy nét vẽ trên bản đồ. Ông ấy nói chờ Tiểu Long lên trung học sẽ dạy nó cách đọc bản đồ. Tần Lan nói rồi, lại hơi nghẹn ngào thế nhưng, ai ngờ. Tần Long an ủi vỗ vỗ sau lưng bà, Vu Dương thì cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì. Tóm lại, trước hết cứ phiên dịch mấy chữ này ra đã. Thẩm Thiên Huy nhét tấm sa mỏng kia vào lại trong ống giấy, rồi nói với tôi và Huyền Kỳ, tôi đi đây, nếu có tiến triển gì tôi sẽ gọi điện cho hai người. Cũng không biết đã được vẽ từ lúc nào, Vu Dương lẩm bẩm. Thẩm Thiên Huy thử nhìn ống giấy, bất kể là đã được vẽ từ lúc nào, chỉ cần có một chút hy vọng cũng phải thử một lần. Nói rồi anh ta trở về phòng thu dọn đồ đạc. Mặc dù Tần Long không hiểu rõ hai người họ đang nói gì nhưng thấy Thẩm Thiên Huy vội vã như thế có lẽ cũng là việc rất quan trọng, ở đó có vật gì cần thiết với mọi người à? Bất kể là gì thì mọi người cứ đến rồi tự nhiên lấy đi. Vu Dương không trả lời, chỉ nhìn cậu ta. Tôi đi với mọi người, có lẽ tôi có thể giúp. Tần Long còn nói. Không có đinh ba của Hải Vương và thân giáp, cậu có thể giúp gì à? Vu Dương không hề khách khí hỏi cậu ta. Tần Long nghe vậy thì mặt đỏ bừng, khẽ nói, đinh ba của Hải Vương thì không có rồi, nhưng thân giáp, chỉ cần ở nơi có lượng nước cao hoặc là chỉ cần dội nước lên, tốn chút sức lực vẫn có thể dài ra. Tôi nghĩ mọi người có thể dùng tôi làm lá chắn. Ồ, Vu Dương nhướng mày, giọng điệu mang vẻ chế nhạo, xem ra mấy thứ đó cũng có ích ghê. Mặt Tần Long càng đỏ, cúi thấp đầu không dám đáp lời. Đúng lúc này Thẩm Thiên Huy kéo hành lý đi ra, nói là đã đặt vé máy bay, lập tức đi ngay. Đi khoảng bao lâu? Vu Dương hỏi anh ta. Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một lúc, khoảng một tháng, chữ cũng không nhiều lắm, chỉ là tùy vào độ dễ hay khó của nó thôi. Vu Dương gật gật đầu, hy vọng trong khoảng thời gian này, bên Lưu Hà cũng sẽ có tin tức tốt. Nói thêm mấy câu nữa, Thẩm Thiên Huy và hai mẹ con Tần Lan đi, thiếu đi bóng dáng bận rộn trong ngoài của Thẩm Thiên Huy khiến ngôi nhà hơi trống trải. Diệu Diệu chạy đi uống nước, phát hiện tô cơm của mình trống không liền kêu meo meo, tha cái chén đến gần bên chân mọi người. Cô thì tốt rồi, ăn đồ ăn của mèo là được, nếu chúng tôi cũng như thế được thì tốt rồi. Huyền Kỳ thở dài, vừa đổ thêm đồ ăn vào tô cho cô ấy vừa tự an ủi mình một tháng thôi, nhanh thôi mà. Trước kia lúc anh ta chưa có ở đây, chị thấy em cũng rất ổn mà. Có lẽ để Thẩm Thiên Huy ôm đồm tất cả việc nhà cũng không phải việc tốt, ít nhất là anh ta đã nuôi Huyền Kỳ trở nên lười biếng rồi. Mấy ngày sau, chúng tôi lại phân công việc nhà như trước kia, mỗi người một nửa, thay phiên nhau nấu cơm hoặc dứt khoát ra ngoài ăn. Vu Dương vẫn thế nhưng thời gian anh mở mắt càng lúc càng ít, tôi cũng cảm giác được sắc mặt anh càng lúc càng nhợt nhạt, càng lúc càng suy yếu. Khi anh chợp mắt dưới ánh mặt trời, luồng ánh sáng vàng quanh thân cũng càng ngày càng nhạt, gần như là không thấy được. Tôi rất lo lắng, mấy lần muốn đi hỏi Lưu Hà nhưng đều bị ngăn lại. Anh khẳng định mình không sao à? Một tuần sau khi tôi đi học về, tôi vẫn không nhịn được hỏi anh. Anh dường như không nghe thấy, không để ý đến tôi, đứng lên không biết định đi đâu. Ai ngờ, mới đi được hai bước, chân anh đột nhiên mềm nhũn, lúc sau ngã lên đất, người còn đụng phải mấy cái chén, trên bàn trà khiến khắp nhà vang lên tiếng binh binh bang bang. Tôi sợ hết hồn, vội đi qua, vỗ vỗ mặt anh gọi hai tiếng nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng. Huyền Kỳ đang bận việc trong bếp nghe thấy tiếng động vội chạy đến, thấy Vu Dương nằm trên đất, trên mặt còn có vết thương, cậu cứ tưởng có thứ gì đột kích, giơ tay trái, vẻ mặt đề phòng nhìn xung quanh. Diệu Diệu, nhanh đi gọi Lưu Hà. Tôi không rảnh nhìn xem Diệu Diệu đang ở đâu trong nhà, chỉ lo lắng lớn tiếng gọi, sau đó lại bảo Huyền Kỳ, đừng lo lắng, không sao đâu, mau đến đây giúp. Hai người chúng tôi tốn bao công sức mới có thể đặt Vu Dương lên ghế sofa. Nhìn kỹ anh. Sắc mặt anh mơ hồ có màu xanh tím, trên trán chảy mồ hôi hột, răng cắn chặt. Chuyện gì xảy ra? Huyền Kỳ khẩn trương hỏi. Ngất rồi, trên mặt bị mấy mảnh vỡ cắt trúng, đi lấy hộp dụng cụ y tế đến đây, thuận tay quét nhà luôn. Tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên đầu Vu Dương, đồng thời cũng phát hiện vài vết cắt khác trên tay và trên cổ anh. Huyền Kỳ không nói tiếng nào nữa, đi lấy hộp dụng cụ y tế đến sau đó bắt đầu quét nhà. Vừa mới dùng băng keo cá nhân dán mấy vết thương trên người Vu Dương thì Lưu Hà đến. Vẫn tiện tay ném Diệu Diệu trên tay qua một bên, sốt ruột vọt về phía ghế sofa. Sao vậy, sao vậy? Cô ta nhìn Vu Dương từ trên xuống dưới, chỉ vào mấy miếng băng cá nhân hỏi tôi, là ai làm? Tôi nhìn về phía mấy mảnh vỡ mà Huyền Kỳ đang quét, lúc ngã xuống làm vỡ cái chén trên bàn, bị mấy mảnh vỡ làm bị thương. Đột nhiên ngã xuống à? Lưu Hà vừa bắt mạch vừa hỏi. Đúng vậy. Tôi gật đầu nói chỉ là mấy hôm trước, cũng đã thấy khí sắc của anh ấy càng lúc càng kém. Nếu thấy sắc mặt của anh ấy kém như thế sao không gọi tôi đến sớm? Lưu Hà cáu kỉnh xen ngang lời tôi. Anh ấy không cho. Tôi cũng đột nhiên cảm thấy bực bội, cứng nhắc đáp, không phải cô rất hiểu anh ấy à? Tính tình anh ấy thế nào cô còn không biết sao? Lưu Hà không ngờ tôi lại nói như thế liền cứng họng, chỉ có thể hừ một tiếng, tiếp tục xem mạch. Tình huống không tốt lắm. Một lúc sau cô ta mới thu tay lại, tôi phải đưa anh ấy về, để tiện bề chăm sóc, mấy người nhất định phải nhanh chóng tìm được thuốc giải hoặc có bất hủ. Không phải cô bế quan à? Có nghiên cứu ra được gì chưa? Nghe cô ta nói thế, tôi lại càng bực hơn nữa. Cô có giỏi thì nghiên cứu đi. Cô ta cũng nổi điên cả ngày ăn không ngồi rồi đến trường, có thời gian sao không nghĩ cách đi. Vu Dương giúp mấy người không ít, giờ anh ấy gặp nạn, mấy người lại chẳng giúp được gì. Huyền Kỳ thấy hai chúng tôi bắt đầu nóng giận, vội vàng khuyên can, xin bớt giận, xin hai người hãy bớt giận. Cô giáo Hồ, chúng tôi cũng không phải không làm được gì. Hôm đó Tần Long có đưa cho chúng tôi một bản đồ kho báu, do cha cậu ta để lại, Thẩm Thiên Huy đã đi dịch những chữ viết trên đó rồi, nói không chừng có thể tìm được cỏ bất hủ. Tần Long, bạn trai nhỏ của cô ta ấy à? Lưu Hà nhướng mày, chỉ về phía tôi, thằng nhóc máu lai kia ư. Cậu ta không phải bạn trai tôi. Tôi bất mãn nói. Huyền Kỳ lại dề ra đáp, ạc, đúng, là cậu ta đó. Thấy tôi trợn mắt nhìn mình, cậu lại vội vàng sửa lại, cậu ta không phải bạn trai của Thanh Loan, không phải. Kho báu của người cá à. Lưu Hà hoàn toàn không nghe thấy lời giải thích của cậu, đảo mắt nói, người cá đều rất giàu có, thích giấu đồ này đồ nọ, có mấy cây cỏ bất hủ cũng không lạ hơn nữa, khả năng có còn rất lớn. Sau đó, cô ta mới nhớ tới mà hỏi chúng tôi, ở đâu? Chừng nào đi tìm? Còn chưa biết. Huyền Kỳ trả lời chỉ là có thể có thôi. À, Lưu Hà khẽ gật đầu, cõng Vu Dương lên tôi đi trước, chờ sau khi mấy người xác định rồi hãy tới tìm tôi. Đối với việc cô ta mang Vu Dương đi, tôi vô cùng không muốn. Nhưng nghĩ lại, giờ anh đang trúng độc, thân thể suy yếu, tôi và Huyền Kỳ lại không hiểu y thuật, quả thật để Lưu Hà chăm sóc anh là rất thích hợp. Vì vậy, dù không muốn thế nào nữa, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt để Lưu Hà cõng anh rồi biến mất khỏi nhà. Thiếu thêm một người, trong nhà lại càng vắng lặng, lòng tôi cũng trống rỗng. Lúc rửa chén, không biết sao tôi trượt tay, một cái chén rơi vỡ loảng xoảng trên đất, mấy mảnh vỡ văng ra thật xa, lúc tôi thu dọn, không cẩn thận khiến tay bị cắt một đường. Tôi ngậm ngón tay trong miệng, nhìn mấy mảnh vỡ trên đất, càng thấy buồn phiền vô cùng. Huyền Kỳ nghe thấy tiếng động đi đến, thấy vậy, có lẽ cũng biết tâm tình của tôi, không nói tiếng nào làm nốt việc nhà. Một tuần nữa lại trôi qua, Thẩm Thiên Huy vẫn chưa có tin tức gì, gọi điện thoại cho anh ta, hoặc là anh ta không bắt máy, hoặc là sẽ tắt điện thoại, chúng tôi cũng bắt đầu cảm thấy bối rối. Lúc đến trường, Huyền Kỳ vẫn luôn chạy về phía phòng làm việc của Lưu Hà, tìm mọi cách hỏi thăm tin tức của Vu Dương. Cô giáo Hồ nói tình trạng của Vu Dương bây giờ rất ổn định. Huyền Kỳ trở lại nói cho tôi biết như thế. Mấy ngày sau, khi một tuần nữa lại sắp kết thúc, lúc tôi tan học về đến nhà, đang định gọi điện thoại cho Thẩm Thiên Huy, vừa đẩy cửa ra lại phát hiện cửa không khóa. Trong sân, Thẩm Thiên Huy, Vu Dương, Lưu Hà và Tần Long đều có mặt đông đủ, đang nói chuyện phiếm, ngay cả Diệu Diệu cũng hiếm khi hóa thành hình người, lặng lặng nghe họ nói chuyện. Cuối cùng anh cũng về. Huyền Kỳ chạy đến đập một phát lên vai Thẩm Thiên Huy, nghiên cứu vật kia đến đâu rồi. Thật sự là bản đồ kho báu à. Vào đi rồi nói, chờ hai người thôi. Thẩm Thiên Huy cười cười. Tôi đi vào nhà, lại nhìn thấy Vu Dương, thấy sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều, cũng khá có tinh thần. Đang định hỏi thăm lại bị thứ gì đó đụng mạnh một cái, may là có người đỡ lấy nên mới không ngã xuống. Đừng cản đường. Người đụng tôi tất nhiên là Lưu Hà, cô ta vượt qua mặt tôi, kéo tay Vu Dương đi vào phòng. Người đỡ tôi lại chính là Tần Long. Vết thương của cậu ta đã tốt lắm rồi, cũng khôi phục lại dáng vẻ thanh niên sáng lạn khi trước, ác khoác đen trên người khiến cậu ta có vẻ gầy gò, làn da tái nhợt, không có chút hồng hào nào, lúc này cậu ta đang đỡ sau lưng tôi, cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt tôi tiếp xúc với ánh mắt cậu ta, tôi hơi lúng túng, vội vàng đứng thẳng. Thanh Loan, có sao không? Huyền Kỳ đã vào nhà, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh lại chạy ra. Tôi lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Cũng không dám nhìn Tần Long ở đằng sau, kéo Huyền Kỳ bước nhanh vào nhà. Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 4, kho báu. Thẩm Thiên Huy lót một tờ giấy trắng lên bàn rồi trải tấm sa mỏng kia lên. Đây quả thật là một tấm bản đồ, dùng mực nước do người cá đặc biệt chế ra, vẽ trên dao tiêu, có thể giữ được trong ngàn năm không bị ăn mòn, cũng không sợ bị ẩm mốc. Chữ viết bên trên rất đơn giản, có lẽ là vì cha của Tần Long. Sợ cậu ấy không hiểu nên mới viết đơn giản như thế. Giao tiêu, tơ của người cá. Trên đó viết gì? Huyền Kỳ vội vã hỏi. Thẩm Thiên Huy lấy ra mấy tờ giấy phân cho mọi người, phía trên có mấy hàng chữ ngắn. Nguyệt Thượng Trung Thiên Đoàn Viên Thì, Tịch Chiếu Sơn Tây Nhập Giao Trì, Liêm Hậu Tự Hữu Đào Hoa Nguyên, Mạc Khủng Ngân Long Phân Thủy Tật, Đào Hoa Nguyên Tiền Phong Cố Thạch, Tỏa Đắc Nhất Phiến Tiêu Giao Địa, Vạn Kim Nan Đắc Bất Hủ Thảo, Mê Tiên Hoa Khai Ánh Thiên Xích. Sau đó, anh ta chỉ vào đoạn chữ đầu tiên kia rồi nói, ở đây, mấy câu đầu tiên đã diễn tả đầy đủ thời gian và địa điểm rồi. Huyền Kỳ không hiểu, liên tục hỏi mấy dòng đó có nghĩa gì. Đừng vội, nghe tôi nói, thật ra cũng rất dễ hiểu. Thẩm Thiên Huy cũng cầm lấy tờ giấy rồi nhìn, câu thứ nhất, Nguyệt Thượng Trung Thiên Trăng lên cao giữa trời chính là ý chỉ giờ Tý, khoảng từ 11 giờ đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau, đoàn viên, hẳn là ý chỉ lúc trăng tròn. Câu thứ hai, Tịch Chiếu Sơn Tây Nhập Giao Trì. Ý nói đi theo hướng tây của núi Tịch Chiếu sẽ dẫn vào một nơi gọi là Giao Trì. núi đó ở đâu? Huyền Kỳ vội vàng xen ngang lời anh ta. Thẩm Thiên Huy cười cười, nói ra điểm mấu chốt, mấy chữ này cũng không khó lắm, thứ làm tôi mất thời gian nhất chính là tìm ra xem núi nào là núi Tịch Chiếu. Tôi tra rất nhiều tài liệu, lại so sánh với bản đồ này, cuối cùng mới phát hiện ra, hóa ra là gần ngay trước mắt. Tôi không nói chuyện, đợi anh ta nói hết. Không phải ở gần đây có một ngọn núi là Tây Sơn sao? Anh ta lại lấy ra mấy tờ giấy đã được in ra trong túi đây chính là giao chỉ. Tôi đi qua nhìn cẩn thận, mấy tấm hình này đều chụp cảnh núi non. Tấm ảnh mà anh ta chỉ có một cái đầm nước, bên cạnh đầm nước còn có một bia đá lớn, bên trên còn có viết chữ giao chỉ màu đỏ. À tôi nhớ ra rồi. Huyền Kỳ nhìn một lúc đột nhiên lớn tiếng kêu lên, trên Tây Sơn quả thật có giao chỉ, Thanh Loan, chị quên rồi sao? Trước kia ông nội đã từng dắt chúng ta tới đây. Nghe cậu nói thế thì quả thật tôi cũng có chút ấn tượng. Ngọn núi phía tây này trước đây có tên là núi Tịch Chiếu. Thẩm Thiên Huy chỉ tay vào đoạn chữ còn lại nhìn lại chỗ này xem. Đào hoa nguyên tiền phong cố thạch, tỏa đắc nhất phiến tiêu giao địa, vạn kim nan đắc bất hủ thảo, mê tiên hoa khai ánh thiên xích. Bất hủ thảo chính là cỏ bất hủ mà chúng ta đang tìm đó. Lưu Hà hưng phấn hẳn hơn nữa, hình như vẫn còn sống sót. Sao cô biết? Huyền Kỳ vẫn không giải thích được. Nếu hoa mê tiên vẫn còn đó thì cỏ bất hủ cũng chắc chắn cũng còn sống sót. Lưu Hà quả quyết nói, có vẻ như chúng tôi không thể không đi đến Tây Sơn kia rồi. Tây Sơn là một nơi tham quan du lịch nổi tiếng ở thành phố chúng tôi. Trước kia, khi đi đến đó du lịch, tôi từng xem một ít tài liệu hướng dẫn về nó. Độ cao của núi này cách mặt biển không quá xa. Trên núi có một thác nước nhỏ, dưới thác nước có một đầm nước màu lục bích, nước trong đầm đông ấm hạ mát. Còn về chuyện đầm nước này bắt nguồn từ đâu thì vẫn chỉ là một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, năm đó Vương Mẫu Nương Nương đi ngang qua nơi này, cảm thấy nơi này cảnh sắc tươi đẹp, vô cùng yêu thích nhưng lại cảm thấy nơi này chưa đủ hoàn mỹ, thiếu cảnh nước chảy nên sai người đào một hố to dưới chân núi, dẫn nước giao chỉ vào để bổ sung sự thiếu sót này. Ai ngờ, trong lúc dẫn nước, người lại bị Ngọc Đế gọi về, đành vội vàng bỏ đi, lại quên việc phải ngăn nước lại, vì vậy ở đây mới tạo thành một thác nước, mà đầm nước này thì được người đời sau gọi là giao chỉ. Vào giao chỉ, tức là chúng ta phải xuống nước à? Huyền Kỳ nghiên cứu đoạn văn kia, mơ hồ hỏi. Nếu là người cá thì việc giấu đồ vật dưới nước cũng rất bình thường. Thẩm Thiên Huy nói. Huyền Kỳ vừa nghe lập tức quay sang nhìn Tần Long, cậu có thể lặn xuống nước không? Không đợi Tần Long trả lời, Thẩm Thiên Huy lại nói, đừng gấp, bốn câu này, mọi người cùng nhau nhìn thử xem. Liêm hậu tự hữu đào hoa nguyên, mạc khủng ngân long phân thủy tật, mọi người thử nhớ đến thủy liêm động trong Tây Du Ký xem, như vậy, không phải nó đang ám chỉ chỗ thác nước đó sao? Ngân long, này, không phải đang ám chỉ toàn bộ thác nước à? Cho nên tôi cảm thấy, bốn câu này ý bảo chúng ta vào giờ tí đêm trăng tròn thì đến thác nước giao trì. Đằng sau thác nước này chắc chắn còn có thứ gì khác. Liêm, là cái mảnh, cái rèm. Ngân long, rồng bạc. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy cách hiểu như thế hẳn là chính xác nhất. Thẩm Thiên Huy tiếp tục nói, đào hoa nguyên tiền phong cố thạch, tỏa đắc nhất phiến tiêu giao địa. Câu này tôi cũng đã điều tra thử. Đá phong cố là một loại cơ quan, hai câu sau. Tất nhiên ý chỉ đằng sau cơ quan này là hoa mê tiên và cỏ bất hủ. Phong cố, phong trong niêm phong, cố có nghĩa là trói buộc, cấm cố. Nói rồi, anh ta lại quay sang Tần Long. Tần Long, cha của cậu có từng nói cho cậu cách mở cơ quan không? Tần Long suy nghĩ một lúc, khẳng định là không có. Muốn mở đá phong cố thì phải biết nó loại đá phong cố nào. Diệu Diệu nãy giờ không nói gì đột nhiên mở miệng. Đá phong cố được phân thành phong cố bằng vật, phong cố bằng máu, phong cố bằng lời nói. Hơn nữa, chúng còn có thể được dùng như những tổ hợp, chẳng hạn như vật kết hợp với máu, máu kết hợp với lời nói, thậm chí tổ hợp của cả ba loại, cách mở mỗi loại mỗi khác. Thẩm Thiên Huy không ngờ cô ấy lại hiểu rõ như thế. Hơi kinh ngạc, cô biết à? Diệu Diệu hứ một tiếng, mấy người quên tôi giỏi nhất là cái gì à? Lúc này chúng tôi mới nhớ đến, lúc mới gặp, Diệu Diệu đã từng giới thiệu, tộc của bọn họ chuyên trộm đồ, nổi tiếng thiên hạ về việc mở các loại khóa. Mang tôi đi theo đi. Diệu Diệu cười hắc hắc mở mấy cái cơ quan này, nhất định phải cẩn thận, chỉ cần không cẩn thận một chút, nhẹ thì sẽ nước ngập lênh láng, nặng thì bị pháp thuật phong ấn giết chết ngay lập tức. Lần này tôi có thể thể hiện bản thân rồi. Cô từng mở thứ này lần nào chưa? Huyền Kỳ không yên tâm với cô ấy lắm. Diệu Diệu ngượng ngùng cười, chưa từng. Huyền Kỳ nghe vậy lập tức bật dậy, chuyện nguy hiểm như thế sao có thể để một thực tập sinh như cô đi làm chứ? Có lẽ Diệu Diệu không hiểu thực tập sinh là gì nên vẻ mặt hơi khó hiểu. Thực tập sinh nghĩa là bảo cô không đủ chuyên nghiệp đó. Thẩm Thiên Huy hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Diệu Diệu vừa nghe bảo mình không đủ chuyên nghiệp thì quệt miệng, cực kỳ bực mình, em là người học thuật mở khóa giỏi nhất tộc đó, nếu không, anh có giỏi thì đi tìm mẹ em đi. Mẹ của cô muốn bao nhiêu tiền? Huyền Kỳ còn tưởng là thật bèn hỏi lại. Cô ấy lườm cậu một cái, mẹ em không làm nữa, bao nhiêu tiền cũng không mời được bà đâu. Huyền Kỳ không lên tiếng nữa, một lúc sau đành bất đắc dĩ thở dài, đành phải tiếp nhận sự thật Diệu Diệu sẽ là người phá giải cơ quan. Cứ như thế, thợ khóa đã được chỉ định. Tiếp theo, tôi lại nhớ đến lúc mình đi du lịch trên núi kia, nhưng mà tôi còn nhớ, sau giao chỉ toàn là vách núi. Chưa kể, muốn đi lên tỉnh thượng nguồn của thác nước là hầu như không có đường, tất cả đều là rừng núi chưa được khai phá, cấm du khách đi vào. Rốt cuộc là thế nào thì cứ đi là biết. Chừng nào đi? Vu Dương tiện tay cầm mấy tấm hình kia, thờ ơ nói. Anh cũng muốn đi. Không được. Lưu Hà thấy anh có vẻ muốn đi thì lập tức ngăn cản. Tôi đi là được rồi, thân thể của anh không chịu được đâu. Vu Dương liếc cô ta một cái, tôi đi, cô ở lại. Tại sao? Lưu Hà khá bất mãn với sự sắp xếp của Vu Dương. Tôi là dược sư, tôi nhận biết được có bất hủ. Tôi cũng nhận biết được. Vu Dương cầm tấm ảnh giao trì, lên nhìn kỹ không biết tấm bản đồ này của người cá đã vẽ được bao lâu rồi. Liệu có xảy ra chuyện gì bất ngờ không? Liệu có bất hủ có còn ở đó không? Không ai biết được. Nhưng, lỡ như, Lưu Hà khá lo lắng. Vu Dương biết cô ta muốn nói gì, nếu là kho báu thật, nếu có xuất hiện thứ gì khác, tôi đi với bọn họ, cô ở đây tiếp tục tìm cách, đề phòng chuyện không may, Lang Vương có đến cũng có thể ứng phó. Lưu Hà thấy lời này cũng có lý, tuy không cam lòng nhưng không nói thêm nữa. Thẩm Thiên Huy lật lật mấy tờ lịch treo tường, khéo thật, thứ bảy tuần này chính là ngày trăng tròn, chúng ta đi sớm, tránh cho người khác tới đoạt mất. Vu Dương gật đầu, nhìn về phía tôi, cô đi cùng đi. Tại sao? Lưu Hà lại tỏ vẻ bất mãn. Hơn nữa là bất mãn vô cùng. Tôi không yên lòng. Vu Dương trả lời ngắn gọn. Lưu Hà cứng đờ, sau đó nói, có gì mà không yên tâm? Lẽ nào sẽ có người đến ăn mất cô ta chắc? Có thể. Vu Dương nói Ô Thiên Ấn có phản ứng với yêu khí, nếu như lại có một kẻ máu lai khác đến, yêu khí không đủ mãnh liệt sẽ không thể bảo vệ cô ấy như lần này. Huống chi, chúng tôi ai cũng đi, nếu có người để lại gai thoái linh trên người cô ấy, chỉ với hai người họ, một cây chủy thủ, một chuỗi Phật châu. Dù có thêm một Thẩm Thiên Huy cũng không đủ. Lưu Hà hơi không phục, hừ khẽ nói, anh đang trúng độc, theo lý là thời cơ tốt nhất của bọn họ, nhưng nhìn thử xem, lúc này đang rất yên bình. Vu Dương cười nhạt, đó là bởi vì thuốc của cô tốt, nếu không có thuốc của cô, độc mạnh như thế, cho dù tôi không chết ngay thì cũng nằm trên giường chờ chết rồi, tuyệt đối sẽ không như bây giờ, để cho mấy tên kia tìm cơ hội ra tay. Lưu Hà nghe thấy thế thì tỏ vẻ hưởng thụ, nét mặt cũng rất đắc ý, nhưng tôi nghe thấy thế thì mới nhận ra rằng, hóa ra Vu Dương đang ngắng ngượng, hẳn là vì đề phòng kẻ địch, bảo vệ chúng tôi mà không phải muốn ra vẻ gì cả. Được rồi. Thẩm Thiên Huy nhìn mọi người trừ Lưu Hà tiên tử, những người khác đều đi. Ngày hôm sau là thứ năm, sáng sớm Lưu Hà đã cầm túi sang đây, nói bên trong là các loại thuốc men, tôi nhận lấy xem thử, phát hiện trên mấy cái bình nhỏ đều có dán nhãn ghi giải độc, hoặc cầm máu. Ở đây có thuốc ngừa ảo giác của Hoa Mê Tiên. Sau đó, cô ta còn đưa chúng tôi mấy cái khẩu trang đặc chế. Cô giáo Hồ, cảm ơn cô. Huyền Kỳ chân thành nói. Lưu Hà không đáp, chỉ liếc tôi một cái, bảo mình phải bế quan rồi xoay người bỏ đi. Thẩm Thiên Huy ra ngoài cả ngày, xế chiều khi chúng tôi tan học về nhà đã nhìn thấy anh ta đang ngồi trong phòng khách, bên chân có đủ thứ đồ vật linh tinh, anh ta đang sắp xếp lại. Xế chiều ngày mai lên đường. Anh ta nói. Quyển 8 chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 5, Trăng tròn ở núi Tịch Chiếu. Xế chiều không có tiết học, thời gian khởi hành được định ra là lúc 2 giờ, từ nhà tôi đến Tây Sơn khoảng hơn 1 tiếng, khu tham quan đóng cửa lúc 4 giờ 30, như vậy chúng tôi hoàn toàn dư giả thời gian. Buổi tối hôm trước, Huyền Kỳ ngồi trong phòng lên mạng đến nửa đêm, lúc đi học tôi có hỏi cậu đã làm gì. Lên mạng tìm Cẩm Nang hướng dẫn du lịch tự túc. Cậu nói xong thì ngáp một cái rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Đáp án của cậu khiến tôi dở khóc dở cười, lại hơi hâm mộ tính cách này của cậu. Tối hôm qua tôi không tài nào ngủ được. Có lẽ là vì bất an chứ không phải là cảm giác hưng phấn trước khi đi du lịch. Cuối cùng cũng tan học, chúng tôi chạy về nhà. Vừa vào nhà đã thấy Thẩm Thiên Huy, Vu Dương và Tần Long đều đang đứng trong sân. Bên chân là mấy chiếc ba lô đã được chuẩn bị xong xuôi. Diệu Diệu mặc một bộ đồ thể thao màu hồng, vui mừng nhìn chúng tôi. Đẹp không? Thẩm Thiên Huy mua cho em đó. Cô ấy xoay một vòng hỏi. Tôi cười gật đầu. Ba lô của hai người ở trong nhà, bỏ đồ của mình vào là xong. Thẩm Thiên Huy nói. Trong nhà, ngoài túi của tôi ra còn có Tần Lan đang ngồi trên ghế sofa, bà cầm khăn giấy, không ngừng lau đôi mắt đã sưng đỏ. Bà nhìn thấy chúng tôi, mở miệng định nói gì rồi lại thôi. Dì Tần, không sao đâu, chỉ đi chơi thôi mà, hai ngày thôi. Huyền Kỳ chẳng hề để ý nói. Tần Lan gật đầu, nghẹn ngào nói, được được, mấy đứa phải cẩn thận, trở về nhanh nhé. Huyền Kỳ vâng dạ đồng ý. Tôi mở hai cái túi ra, bên trong đều gần như giống nhau, chút thức ăn và nước uống, còn có đủ loại đồ vật bên trong, băng cá nhân cũng chuẩn bị đầy đủ. Lúc gần đi, Tần Lan lưu luyến không rời, liên tục dặn dò, nhất định phải cẩn thận. May là lần này chỉ đi ra vùng ngoại ô thành phố thôi, nếu cậu mà đi du học, chắc mẹ cậu phải đi theo luôn thì may ra mới yên lòng. Huyền Kỳ nhìn thấy Tần Lan đã ra khỏi nhà rồi mới khẽ nói với Tần Long. Tần Long cười cười, không nói gì. Đường đi Tây Sơn rất tiện lợi, có một chuyến xe tốc hành lên thẳng đó. Trên xe không có nhiều người lắm, Thẩm Thiên Huy đưa tiền xe xong thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi giống hai người kia. Diệu Diệu thì cứ kéo Huyền Kỳ hỏi cái này cái kia, cả xe đều là giọng nói đầy hưng phấn của cô ấy. Không biết vì sao, trong lòng tôi luôn có dự cảm bất thường đối với chuyến đi Tây Sơn này, trong đầu lại mơ hồ nhớ đến cảnh tượng Tần Lan khóc ban nãy, cảm giác bất an lại càng không thể nào vơi đi. Sau này tôi mới hiểu, bà có phản ứng như thế, hẳn cũng không phải vì lo lắng cho Tần Long, mà là trực giác của một người mẹ rằng con mình có thể sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì còn chưa đến giờ tan tầm, cả đường đi đều rất thông thuận. Sau 10 phút, xe đã dừng lại ở trạm xe đối diện lối vào Tây Sơn. Du khách mua vé vào tham quan cũng không ít, một đám người đi theo cờ nhỏ của các hướng dẫn viên du lịch, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Ở chỗ cầu thang lên núi có một bức bản đồ to, trên đó còn có nhiều ký hiệu chỉ dẫn, trên mấy cái kệ gần đó cũng có đặt mấy tấm bản đồ nhỏ cho du khách. Thẩm Thiên Huy đi lên nhìn một lát rồi nói, quả thật là giao chỉ dọc theo khu triển lãm, đường đi rất xa, chúng ta đi nhanh đi, trên đường không thể nghỉ ngơi. Sau khi đến thì sao? Huyền Kỳ cứ như kẻ trộm khẽ giọng hỏi. Thẩm Thiên Huy cười cười, tay cầm tấm bản đồ nhỏ, đến đó rồi nói. Bây giờ là đầu xuân, nhiệt độ cũng không cao lắm nhưng cây cối đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mấy đóa hoa đón nắng dưới ánh mặt trời, nở vô cùng tươi đẹp, màu vàng tươi của nắng hòa, lẫn với màu xanh biếc của cành lá khiến tâm trạng người nhìn cũng tốt hẳn ra, hít vào thật sâu sẽ cảm nhận được không khí mát mẻ xen lẫn mùi hương cỏ cây, khiến người ta cảm thấy cả người đều thư thái. Đường núi nhỏ hẹp, người đi lại nhiều, chúng tôi đi khá chậm, ánh nắng mặt trời càng lúc càng bị che khuất đi, nhiệt độ quanh núi cũng càng ngày càng thấp nhưng bởi vì hoạt động liên tục nên chúng tôi cũng không thấy lạnh, thậm chí còn chảy chút mồ hôi. Thẩm Thiên Huy đi tít đằng trước, nhìn bản đồ dẫn đường, Vu Dương không nói tiếng nào theo sát, Huyền Kỳ và Diệu Diệu ở giữa, tôi và Tần Long đi sau cùng. Lúc mới bắt đầu, Huyền Kỳ còn cười đùa với Diệu Diệu, nhưng càng đi cậu nói càng ít, càng về sau, cậu cũng không lên tiếng nữa, chỉ lo thở hồng hộc. Diệu Diệu không hề tỏ vẻ mệt mỏi, kéo tay cậu, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Bỗng nhiên có một con bướm bay qua, Diệu Diệu trợn tròn mắt, miệng meo meo mấy tiếng, dáng vẻ như là sắp biến lại thành mèo. Mấy du khách ở đằng trước nghe được tiếng này, thì lập tức quay đầu lại nhìn xem ở đâu có tiếng mèo. Xong đời. Dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, một thiếu nữ đột nhiên biến thành mèo. Điều này sẽ oanh động biết chừng nào, đúng là khó có thể tưởng tượng. Tôi vội đưa tay nắm lấy bả vai cô ấy, cùng lúc đó, tay Tần Long cũng đưa đến, mà khi hai chúng tôi chạm vào người cô ấy, đột nhiên tay lại cảm thấy đau nhói như bị kim châm. Tôi vội vàng rút tay về. Lúc này tôi mới nhận ra, khí trời khô ráo như thế này rất dễ tích điện, chúng tôi nhìn nhau, đều cảm thấy lúng túng. May mà Diệu Diệu lại nhờ thế mà bị đánh lạc hướng. Hai người tìm em à? Cô ấy quay đầu lại, vừa nhìn tôi vừa nhìn Tần Long. Kiềm chế chút đi, đừng biến trở lại thành mèo. Tôi khẽ nói bên tai cô ấy. Ai ngờ cô ấy lại tỏ vẻ vô tội, em đâu có định biến lại thành mèo. Chứ vừa nãy khi cô thấy bươm bướm là bị gì? Tần Long hỏi. Bươm bướm? Ở đâu có bươm bướm? Diệu Diệu vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn xung quanh. Hiển nhiên, thấy bươm bướm hoặc các loại côn trùng thì sẽ lập tức nhào đến, đó là bản năng săn bắt của loài mèo. Có lẽ, cô ấy cũng không ý thức được sự biến thân của mình, nhưng đối với chúng tôi mà nói, quả thật đã bị cô ấy dọa một trận đổ cả mồ hôi hột. Coi chừng cô ấy đi, đừng để cô ấy làm loạn lên. Sau khi nghĩ kỹ, tôi chỉ đành bất đắc dĩ bảo Huyền Kỳ. Đi được một lúc, du khách xung quanh càng lúc càng ít, ánh mặt trời gần như không còn. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, đã 4 giờ 15 rồi, qua 15 phút nữa, khu tham quan sẽ đóng cửa. Còn đi bao lâu nữa? Huyền Kỳ mệt mỏi vô cùng, ngẩng đầu thở hồng hộc hỏi Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy nhìn xung quanh, lại nhìn bản đồ, không xa lắm. Vừa định nói tiếp, đột nhiên lại có tiếng ai đó gọi, này, mấy người cai, đừng đi tiếp nữa, chúng tôi sắp đóng cửa, mau đi xuống. Quay đầu lại, hóa ra là nhân viên trong khu tham quan. Tôi không đi lên tiếp. Thẩm Thiên Huy trả lời, vội vàng leo xuống, đưa cho người nọ một gói thuốc lá. Anh bạn, chúng tôi là câu lạc bộ chụp ảnh của trường, ở đây chụp vài tấm nữa rồi sẽ xuống nhanh thôi. Thái độ của người kia cũng hòa hoãn một chút, nhanh lên đó. Ai zz, được được. Thẩm Thiên Huy gần như cúi đầu khom lưng cảm ơn anh nhé. Người nọ nhìn chúng tôi một lúc rồi xoay người đi xuống chân núi. Nào, mau chụp đi, chụp xong rồi đi. Thẩm Thiên Huy vờ vịt kêu. Chúng tôi đành phải lên tiếng đáp, xách bao bao túi túi, giả vờ mở túi lấy đồ, làm ra vẻ bận rộn. Mấy phút sau, khi không còn thấy người kia nữa, Thẩm Thiên Huy mới thở phào, đi nhanh đi, chút nữa sẽ lại có người tuần tra, tranh thủ thời gian đi. Mọi người không dám chậm trễ, vội vàng lên đường. Cả đoạn đường không ai nói thêm gì nữa, bên tai chỉ nghe tiếng hít thở và tiếng bước chân, lúc có gió thổi qua còn nghe được tiếng cành lá ma sát vào nhau. Chúng tôi cứ đi như thế, không biết qua bao lâu, sắc trời dần trở nên mờ ảo, chỉ nghe có tiếng nước chảy. Sau đó, tôi nghe thấy Thẩm Thiên Huy ở đằng trước nói, đến rồi. Tôi sải bước đi lên bậc thang, ngẩng đầu, đập vào mắt tôi chính là một đầm nước đường kính chừng 50 mét. Trên đầm là một thác nước nhỏ chiều rộng chừng 20 thước, cao gần 7-8 thước, sức nước không hề yếu, thoạt nhìn như một con ngân long rồng bạc. Nước trong đầm rất sạch sẽ, trong suốt có thể thấy đáy, còn có mấy con cá nhỏ đang bơi lội, đáy đầm vô cùng bằng phẳng. Nhích gần đến bên bờ còn có mấy tảng đá lớn nhỏ, gần bậc thang còn có một bia đá lớn, có khắc chữ Giao Trì, màu đỏ thật to, một bên khác của vách núi thì treo đầy dây leo. Trong đầu tôi lập tức hiện lên bài thơ Tiểu Thạch Đàm Ký của Liễu Tông Nguyên mà tôi đã từng được học thời trung học. Huyền kỳ lại càng hơn thế nữa, lại còn đọc vang bài thơ lên. Phạt trúc thủ đạo, hạ kiến tiểu đàm, thủy vưu thanh. Toàn thạch dĩ vi để, cận ngạn, quyển thạch để dĩ xuất, vi, vi tự, vi, vi nham. Thanh thụ thúy mạn, mông lạc giao suyết, tham sai phi phất. Sorry, mình không tìm được bản dịch thơ của bài này, đại ý tả cảnh một người ngồi trên đầm. Bốn mặt là tre và cây vây quanh, vắng vẻ không người, không khí lạnh thấu xương, lặng lẽ thâm u. Cảnh sắc nơi này quả thật khá giống như miêu tả của bài thơ. Vì sao lần trước đến đây tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Lợi hại thật, còn có thể thuộc lòng đến thế. Hóa ra Tần Long cũng từng học bài này. Trí nhớ không tồi. Tôi vỗ vỗ vai Huyền Kỳ, nhìn đồng hồ trên tay, 4 giờ 45 phút. Thẩm Thiên Huy chỉ vào bên cạnh thác nước, nói, Thanh Loan, Huyền Kỳ, Tần Long, qua đây đi. Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra nơi đó không chỉ có một hai cành cây mà có cả một bụi cây lớn, tương đối tươi tốt, nơi đó có thể trở thành nơi ẩn thân của chúng tôi. Anh có chắc buổi tối ở chỗ này sẽ không có thú dữ chứ? Huyền Kỳ nhìn trời mờ mờ, hơi lo sợ. Có cũng không sao, em sẽ bảo vệ mọi người. Diệu Diệu xen ngang lời Thẩm Thiên Huy định nói, vỗ vỗ ngực quả quyết nói. Thẩm Thiên Huy bật cười, tốt lắm, đều giao cho cô. Nói rồi anh ta lại lấy hai tờ giấy vàng ra, lẩm bẩm một hồi. Giấy biến mất trong vách núi. Mọi người yên tâm đi. Diệu Diệu gật mạnh đầu, cả người liền biến mất. Sau đó, Vu Dương cũng không tiếng động biến mất theo. Ai zzz, ai rảnh hãy dạy tôi thuật ẩn thân đi. Huyền Kỳ than thở, không cam tâm chui vào trong lùm cây. Tôi đi theo cậu, phát hiện trong lùm cây vẫn vô cùng rộng rãi. Tần Long lấy một tấm khăn da trải lên đất, ngồi đi, phải ngồi lâu đó. Đến giờ cha của cậu vẫn không hề nhắc đến việc mở cửa, cũng không nhắc đến kho báu là thứ gì ạ. Huyền Kỳ ngồi xong, suy nghĩ một lúc thì không cam lòng hỏi. Tần Long lắc đầu, yên lặng một lúc mới nói, tôi không còn nhớ hình dáng của cha tôi ra sao nữa rồi, chỉ nhớ ông vừa gầy vừa cao, giao châu và ống giấy đều là ông giao cho mẹ chứ không chính tay đưa cho tôi. Thật ra thì tôi rất hận ông ta, nếu không vì ông ta thì khi tôi còn bé cũng không bị bắt nạt như thế, cũng sẽ không. Nói đến đây thì cậu ta dừng lại. Quyển 8 chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 6, vào Giao Trì lúc trăng tròn. Tôi và Huyền Kỳ cũng biết câu sau cậu ta muốn nói gì, thấy cậu ta không nói tiếng nào, chúng tôi cũng xem như không nghe thấy, cũng không lên tiếng nữa. Yên lặng một lúc lâu, Huyền Kỳ đột nhiên nhớ đến điều gì, vô cùng bà tám hỏi tôi, đúng rồi, hai người quả thật. Tôi biết rõ cậu định hỏi gì, dứt khoát không thèm đáp lời, cũng chả thèm nhìn cậu nữa. Cái gì? Tần Long lại không hiểu, hỏi lại. Huyền Kỳ cười hắc hắc, kia đó, nụ hôn đầu của hai người đó. Tần Long hơi xấu hổ, quay đầu không nói tiếng nào. Có thật không? Có thật không? Huyền Kỳ nhìn dáng vẻ của cậu ta lại càng hăng say, tỏ vẻ nếu cậu ta không nói thì không chịu bỏ qua. Câm miệng! Tôi hạ giọng nói. Huyền Kỳ cười cười nhìn tôi, liếc liếc mắt rồi lại nói với Tần Long. Tôi đã nói với cậu rồi, thật ra á, theo tôi được biết á, đó cũng là nụ hôn đầu của Thanh Loan. Cách đó không xa bỗng chuyển đến tiếng phụt, cười, hình như là Thẩm Thiên Huy đang ẩn thân lại không nhịn được cười. Mặt của tôi bỗng trở nên nóng bừng, thật hận không thể bóp chết Huyền Kỳ. Mà sau khi Tần Long nghe xong mấy lời này thì lại mang vẻ mặt kỳ quái, sững sờ nhìn Huyền Kỳ rồi lại nhìn tôi, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Lúc này, Thẩm Thiên Huy mới hạ giọng, phá vỡ không khí lúng túng này, có người đến, đừng lên tiếng. Vừa nói xong, từ bậc thang đã chuyển đến tiếng người, chúng tôi nhìn từ khe hở của lùm cây ra, người đến chính là nhân viên vừa bảo chúng tôi xuống núi kia, Ngoài ra còn có một người đang vừa đi vừa nói chuyện với anh ta, hai người vừa đi vừa nói vô cùng hăng hái. Đúng là đám sinh viên có tiền, cho thuốc tốt như thế. Nói rồi anh ta dừng lại ở chỗ giao trì, lấy bao thuốc mà ban nãy Thẩm Thiên Huy cho anh ta ra, móc ra hút một cây rồi lại đưa cho người đi cùng một cây. Đồng nghiệp của anh ta nhận lấy, nhìn một chút rồi lấy bật lửa ra châm. Hai người tiếp tục đứng đó trò chuyện. Chúng tôi ngồi trong bụi cỏ, thần kinh đều như căng ra, không dám động đậy. Bầu trời cũng chưa hoàn toàn tối đen, một chút ánh sáng còn le lói. Gió dần nổi lên, một lúc sau, mấy ngón tay bị hở ra ngoài gió của tôi đã lạnh đến không còn cảm giác gì nữa. Lúc này dường như Huyền Kỳ đã lạnh đến không chịu được nữa, không nhịn được hít mũi một cái, âm thanh dù không lớn nhưng trong vùng núi yên tĩnh này lại tương đối rõ ràng. Ai? Người kia cảnh giác, nhìn về phía chúng tôi. Đồng nghiệp của anh ta sửng sốt, sao vậy? Xuỵt. Anh ta ý bảo đồng nghiệp im lặng hình như có người. Nói rồi, anh ta lại nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe. Chúng tôi càng căng thẳng, thậm chí còn không dám thở. Người nọ lắng nghe một lúc thấy không có thêm động tĩnh gì, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ, từng bước, cẩn thận đi đến. Làm thế nào bây giờ? Đang lúc lòng tôi nóng như lửa đốt, bỗng nhiên có thứ gì đó nhảy vụt qua khỏi đỉnh đầu tôi, nhảy ra ngoài lùm cây. Meo meo, đó chính là Diệu Diệu lúc này đã biến thành mèo. Người đồng nghiệp kia vừa nhìn thấy Diệu Diệu thì hứ khẽ một cái, cười nói, chỉ một con mèo hoang cũng hù anh sợ đến vậy rồi à? Người kia ngượng ngùng, lại hơi thẹn quá hóa giận, nhấc chân định đá tới, con mèo chết tiệt. Diệu Diệu nhanh nhẹn né qua một bên, xoay người chạy về phía chân núi, nhảy hai ba cái đã biến mất ở ngã rẽ. Đi thôi, cũng đến giờ rồi. Người đồng nghiệp kia ngồi xổm xuống, vùi đầu thuốc xuống đầm nước, sau đó ném mẩu thuốc còn dư về phía lùm cây mà chúng tôi đang núp. Người còn lại cũng dập tắt lửa bằng cách tương tự, hai người đi về phía chân núi. Cho đến khi bọn họ đi xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Trời ạ, em chảy hết cả mồ hôi. Huyền Kỳ lau lau trán. Tôi cũng khẩn trương đến chảy hết cả mồ hôi, không ngờ tôi lại được trải nghiệm tình huống vốn chỉ xảy ra trên phim truyền hình, như thế này. Em đã nói em sẽ bảo vệ mọi người mà. Động tác của Diệu Diệu thật nhanh chóng, ban nãy vừa thấy cô ấy chạy xuống núi, chỉ một lúc sau đã nghe thấy giọng nói của cô ấy cách chúng tôi không xa lắm. Lần này làm phiền cô rồi. Thoạt nhìn Huyền Kỳ vẫn còn hơi sợ hãi. Sau 6 giờ tối bọn họ đều đã tan ca, sẽ không có ai đến nữa. Thẩm Thiên Huy nói. Huyền Kỳ nhìn xung quanh, tìm hướng âm thanh phát ra, nhưng ngoài vách núi ra, cậu lại không thấy bất cứ thứ gì khác, không khỏi tò mò hỏi, anh đang ở đâu thế? Đừng quan tâm tôi đang ở đâu. Thẩm Thiên Huy nói còn mấy tiếng nữa, thừa lúc này mọi người nghỉ ngơi một chút đi, sau 11 giờ chắc sẽ không có cơ hội ngủ đâu. Lúc này, đã là 5 giờ 50 phút. Sau đó, tôi chợt nhớ đến, từ nãy đến giờ không hề nghe thấy giọng của Vu Dương, không biết bây giờ anh thế nào rồi, muốn hỏi thăm lại cảm thấy quá đột ngột. Tôi há miệng hồi lâu, cuối cùng lại không lên tiếng. Tôi không sao. Khi tôi đang tự bảo mình không nên nghĩ quá nhiều, thì giọng nói của anh đột nhiên xuất hiện trong đầu. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Anh nói rất đột ngột, tôi hơi hoảng hốt. Cảm giác đầu tiên chính là sự lúng túng khi tâm sự của mình bị vạch trần. Trên mặt nóng hổi như bị thiêu cháy, tôi không dám suy nghĩ lung tung nữa. Tần Long lại lấy tấm khăn trải trong túi ra, trải thẳng trên đất. Tôi nằm xuống, kéo cái mũ đằng sau áo lên làm thành cái gối. Ngủ như thế sẽ bị cảm đấy. Huyền Kỳ cũng học tôi nằm xuống, lạnh run cầm cập. Cậu vừa dứt lời, một tấm màn màu xám cho đã lập tức bao trùm chúng tôi, ngăn chặn mọi luồng gió lạnh. Chúng tôi biết đây là kết giới do Vu Dương tạo ra. Một cái lều không tồi. Huyền Kỳ nói đùa, nhắm mắt lại. Đến giờ tôi sẽ gọi mấy người dậy. Thẩm Thiên Huy nói xong thì im lặng. Một mặt là vì tối qua tôi ngủ không ngon, mặt khác là vì ban nãy quá căng thẳng nên khi xung quanh trở nên yên tĩnh, cơn buồn ngủ lập tức ập đến như thủy triều. Huyền Kỳ bên cạnh tôi đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy khe khẽ, mắt tôi càng lúc càng nặng, tôi chớp chớp mắt mấy cái sau đó cũng ngủ thiếp đi. Một khoảng thời gian sau thì tôi bị đánh thức, tôi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một vầng trăng tròn như ẩn như hiện giữa những nhánh cây. Bởi vì tư thế ngủ không tốt, lúc tôi đứng dậy, cả người đều cứng ngắc, xương sống và thắt lưng đều đau. Bên ngoài lùm cây, Thẩm Thiên Huy, Vu Dương và Diệu Diệu đều đã hiện thân, đứng chờ chúng tôi cạnh đầm nước. Mấy giờ rồi? Huyền Kỳ duỗi lưng, hỏi. 11 giờ hơn. Thẩm Thiên Huy nhìn bên ngoài hay là mấy người ở lại trên bờ đi, tôi đến thác nước xem thử một chút. Tôi. Tần Long xung phong nói tôi bơi tốt lắm. Thẩm Thiên Huy nhìn cậu ta, lại nhìn Vu Dương. Vu Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tần Long cởi áo ra, lại định cởi quần. Tôi cúi đầu không dám nhìn, lại bị Huyền Kỳ dùng khuỷu tay đụng nhẹ một cái. Không sao đâu, người ta vốn có chuẩn bị, đã mặc quần bơi ở trong rồi. Khi chúng tôi nói chuyện, một tiếng, Tần Long đã nhảy vào nước. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, chỉ ngoi lên mấy lần, sau khi đến gần thác nước thì hít sâu rồi lặn xuống. Sau đó, chúng tôi đợi suốt 5 phút cũng không thấy mặt nước có động tĩnh gì. Diệu Diệu là người đầu tiên mất hết kiên nhẫn, quay sang hỏi Thẩm Thiên Huy, cậu ta không sao chứ? Thẩm Thiên Huy không nói, cau mày nhìn chằm chằm thác nước. Xem ra phía sau thác nước này quả thật có điều kỳ lạ, cậu ta đi vào sau đó không thèm ra nữa rồi. Huyền Kỳ cũng bắt đầu xen mồm. Nếu quả thật có đá phong cố, cậu ta không vào được đâu. Diệu Diệu vừa nói vừa nghĩ không đúng, nói không chừng cậu ta có chìa khóa gì đó nhưng lại gạt chúng ta, bảo rằng không có. Huyền Kỳ cũng bắt đầu say sưa nói, hai người một người sướng một người đàn, cứ như đang hát tuồng. Đừng cãi nữa. Vu Dương rốt cuộc chịu hết nổi, khẽ quát một tiếng ngăn hai người họ lại. Cùng lúc đó, mặt nước gần bờ đột nhiên nổi lên mấy cái bọt nước, càng lúc càng nhiều, một lúc sau, đầu Tần Long bỗng nhô lên, cậu thở mấy hơi, lau nước trên mặt rồi nói, đằng sau chả có gì cả. Không có gì cả ư? Mọi người gần như đồng thanh hỏi. Tần Long gật đầu nói, tôi nhìn bên dưới, nhìn trước nhìn sau, nhưng đằng sau thác nước cũng chỉ là vách núi, ngay cả một vết nứt cũng chả có. Không biết nữa. Thẩm Thiên Huy cũng hơi khó hiểu Nguyệt Thượng Trung Thiên Đoàn Viên Thì, Tịch Chiếu Sơn Tây Nhập Giao Trì, mấy câu này rất dễ hiểu mà, thời gian, địa điểm đều đúng cả. Sao lại thế? Lẽ nào dưới nước còn có cơ quan nào khác? Tần Long vừa nghe thì thấy cũng có lý, tôi sẽ xuống xem lại lần nữa. Vừa dứt lời cậu lại nhảy vào trong nước. Lần này thời gian càng lâu hơn, ngay cả Thẩm Thiên Huy cũng không còn nhẫn nại nữa, bắt đầu nôn nóng đi qua đi lại trên bờ. Chắc là trốn mất rồi. Diệu Diệu và Huyền Kỳ đứng gần nhau, thì thầm bàn luận. Vu Dương cũng lười nói bọn họ, ánh mắt vẫn nhìn mặt nước trong đầm, cứ như làm thế có thể thấy được tình trạng dưới mặt nước. Mãi một lúc lâu Tần Long mới nổi lên mặt nước, không thấy gì cả. Tìm kỹ rồi à? Thẩm Thiên Huy không tin lắm. Tần Long suy đoán ngắn gọn, bên dưới rất bằng phẳng, bên trên không có khe rãnh mấp mô, chỉ là, ở giữa có một khối gì đó nổi lên, nói thế nào nhỉ, cứ như, đúng, trông như một hình thang ấy. Nói đến đây, cậu lại dừng một chút, thấy chúng tôi đều đã hiểu mới cua cua tay tiếp tục nói, lớn cỡ vầy nè, mặt phẳng nghiêng đối diện với thác nước. Hai mắt Thẩm Thiên Huy tỏa sáng, vội hỏi, trên đó có gì không? Tần Long lắc đầu, không có gì cả. Chỉ là một mặt phẳng nghiêng trơn nhẵn à? Thẩm Thiên Huy lại xác nhận lại lần nữa. Tần Long bị hỏi thế cũng không dám khẳng định, trên đó quả thật không có gắn thứ gì cả, còn về mặt phẳng đó có hình vẽ gì không? Để tôi đi nhìn lại. Nói rồi cậu lại nhảy xuống. Lập tức không thấy đâu nữa. Chỉ lần này, một lúc sau cậu đã ngoi lên, trên mặt phẳng nghiêng bị đục một lỗ, hẳn là có thể để thứ gì đó. Vừa rồi tôi không nhìn thấy là vì rêu xanh nhiều quá, lúc nãy tôi sờ kỹ thì mới phát hiện. Cái lỗ bị đục hình gì? Thẩm Thiên Huy lại hỏi. Hình tròn, là một nửa vòng tròn. Tần Long nói. Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu ra, thở phào, lấy viên dao châu trong túi ra, gắn vào thử xem. Tần Long nhận lấy. Lại lặn xuống nước, vài phút sau lại ngoi lên, đặt vào rồi, vừa y. Thẩm Thiên Huy ừ một tiếng, không hề hoang mang nhìn ra ngoài, còn 6 phút nữa. Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio truyện. Chương 7, Đá Phong Cố. 6 phút gì chứ? Huyền Kỳ khó hiểu. Thẩm Thiên Huy cười cười, chắc cậu cũng nghe nói, 12 giờ đêm là thời gian đặc biệt, là cuối ngày cũng là bắt đầu ngày mới đồng thời cũng là lúc âm khí nặng nhất. Ý anh là lúc 12 giờ, cơ quan trong nước sẽ mở ra. Huyền Kỳ hỏi sao anh biết? Chỉ đoán thôi. Thẩm Thiên Huy nói một nơi bí mật như thế, sao có thể có sẵn cửa lớn công khai chờ cậu đến gõ chứ? Cửa của cơ quan được thiết lập dưới nước, theo như cách suy nghĩ của người cá. Đó là chuyện rất bình thường, giao châu và bản đồ kho báu đều giao cho Tần Long. Bên dưới lại có một lỗ hình tròn, tổng hợp tất cả những điều trên, không phải đã rõ ràng rồi sao? Khóa vọng châu. Diệu Diệu vẫn trong trạng thái suy tư từ lúc Tần Long lên bờ, lúc này đã mở miệng đó là một loại cơ quan đặc biệt của người cá, vì phải dùng dao châu để mở trong đêm trăng tròn nên mới được gọi như thế. Sao giờ này cô mới nói? Huyền Kỳ thả lỏng người, nếu cô nói sớm, thì đâu cần lãng phí nhiều tế bào não của Thẩm Thiên Huy như thế. Giờ nhớ cũng đâu có muộn, điều này chứng minh cách mở khóa của anh ấy là đúng, chờ một chút đi, chắc chắn sẽ có thứ gì đó xuất hiện. Diệu Diệu nói năng hùng hồn. Hai người đấu võ mồm mấy câu, tôi nhìn bên ngoài, đã gần đến 12 giờ. Trăng lúc này đã vừa tròn vừa sáng, trên trời gần như không có gợn mây, ánh trăng chiếu vào trong đầm phản xạ ra ánh sáng, chiếu sáng cả gương mặt của mọi người. Tần Long còn đang ngâm mình trong nước, thoạt nhìn dường như cũng không hề cảm thấy lạnh, cậu ta cũng không vội bước ra ngoài. Diệu Diệu và Huyền Kỳ dần im lặng, đều rời mắt về phía đầm nước. Thế nhưng, đợi thật lâu lại không hề có chuyện gì xảy ra. Cô xác định đây là loại khóa đó à? Huyền Kỳ không còn nhẫn nại, hỏi Diệu Diệu. Diệu Diệu cũng không dám khẳng định, đúng mà, tất nhiên rồi. Lời vừa dứt, đột nhiên có một cột sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống nước, vài giây sau, dưới nước như đáp lại ánh sáng ấy, bắt đầu sôi sục. Anh nhìn đi, em đã nói mà. Diệu Diệu hưng phấn hẳn, chỉ vào đầm nước lớn tiếng nói. Cảnh tượng đó kéo dài chừng 1-2 phút, sau đó gần như cột sáng đang phản xạ, đột nhiên chiếu gấp khúc về phía thác nước. Ra rồi, Diệu Diệu kích động đến mức giọng nói hơi thay đổi. Cột sáng lẳng lặng chiếu vào thác nước, một lúc sau, thác nước như một bức màn được vén lên, chậm chậm tách ra hai bên, mà vách núi đá cũng xuất hiện một khe hở. Tôi đi qua xem thử. Tần Long nói rồi nhanh chóng bơi qua. Lúc cậu ta bơi đến trước vách núi, đột nhiên cậu lại dần đi lên bờ. Nhìn kỹ lại, hóa ra nơi đó có một phần đất liền, chỉ vì ánh sáng quá mờ nên mới không thấy rõ mà thôi. Cậu ta đi về phía cánh cửa, nhìn từ trên xuống dưới sau đó đưa tay đẩy, rồi lại như phát hiện điều gì, cậu ngồi xổm xuống nhìn thật cẩn thận, sau đó xoay người bơi trở về. Hình như không có chỗ đẩy vào. Cậu nói, cửa có hình dáng thế nào? Diệu Diệu nghe nói thế thì cảm thấy vô cùng hứng thú. Chính là loại cửa đá dùng hai miếng đá ghép lại ấy. Tần Long trả lời, trên cửa có cái lỗ nào không? Diệu Diệu lại hỏi. Tần Long ừm một tiếng có, 4 cái. Sắc mặt Diệu Diệu hơi khó coi. Đi qua đi lại mấy bước, không biết đang cằn nhằn cái gì. Tóm lại có mở được không? Vu Dương thấy cô ấy như thế, hơi mất kiên nhẫn. Vẻ mặt của Diệu Diệu lúc này có vẻ nghiêm túc hiếm hoi, phải đi xem mới biết được. Thẩm Thiên Huy nghe cô ấy nói thế thì lấy ra một tờ giấy vàng, phẩy trái phẩy phải một hồi rồi xếp thành một chiếc thuyền giấy. Anh làm gì thế? Đừng nói là định dùng thứ này đưa chúng tôi qua đó nha. Huyền Kỳ nhìn thấy thế không khỏi bật cười. Thẩm Thiên Huy cũng cười cười, không nói gì. Chỉ thả thuyền giấy xuống nước, thuyền giấy vừa dính nước lập tức trở nên to lớn, một lúc sau đã trở nên lớn đến mức có thể chở hết mấy người chúng tôi. Đi thôi. Thẩm Thiên Huy nói rồi dẫn đầu leo lên. Thuyền giấy nhúc nhích mấy cái, hơi chìm xuống một chút nhưng thoạt nhìn vẫn rất ổn. Vu Dương theo sát phía sau, không hề do dự chút nào. Không chìm thật à? Tôi rất sợ nước. Diệu Diệu rất lo lắng, núp sau lưng Huyền Kỳ, túm lấy tay cậu. Nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Chân mày Vu Dương gần như dính chặt vào nhau, giọng nói cũng không còn khách khí nữa. Tôi nhìn hai người đàn ông kia, lại nhìn thấy hai cái ba lô nặng trịch yên bình ở trên thuyền, cũng không còn lo lắng nữa, sải bước đi đến. Vừa lên thuyền, dưới chân hơi lắc lư, cảm giác rất không bền chắc, tôi hơi sợ, thật sự không sao à? Nếu cô lo lắng thì có thể bơi qua kia, giống Tần Long. Vu Dương lạnh nhạt nói. Anh nói lời này làm tôi cứng họng, tôi vốn chính là một con vịt cạn. Cho dù biết bơi tôi cũng không muốn xuống trong lúc lạnh lẽo thế này đâu. Huyền Kỳ thấy chúng tôi đều đã lên thuyền, bất đắc dĩ đành phải cùng Diệu Diệu nơm nớp lo sợ bước lên. Tần Long ở dưới nước đẩy thuyền giấy đi về phía dưới thác nước, khi đến gần chúng tôi mới nhìn rõ, nơi đó có một tảng đá to lớn được nước cọ rửa cực kỳ bóng loáng, khoảng chừng mười mấy mét vuông, giống như một con đường nho nhỏ, một đầu thông xuống dưới nước, mặt khác thì thông đến chỗ cửa đá. Thẩm Thiên Huy đi xuống thuyền trước, mở đèn pin lên. Đồng thời quay đầu dặn chúng tôi, rất trơn, cẩn thận dưới chân. Dưới ánh trăng, cửa đá trước mặt gần như chiếm hết cả vách núi, được tạo nên vô cùng mộc mạc. Từ trên xuống dưới không hề có vật trang trí gì, thậm chí còn không được mài phẳng. Nếu không phải có bốn lỗ nhỏ bên trên, chắc cũng chẳng nhìn ra đây là hai cánh cửa. Chúng tôi cũng lấy đèn pin trong túi của mình ra, đến gần một lúc, có thể loáng thoáng thấy được trên mỗi cánh cửa, cách mặt đất khoảng hơn một thước có đục hai cái lỗ nhỏ. Diệu Diệu là người rời thuyền cuối cùng. Liếc mắt nhìn thấy mấy cái lỗ nhỏ kia, chân mày lập tức nhíu chặt. Sao rồi? Thẩm Thiên Huy thu lại thuyền giấy, thấy thế thì hơi lo lắng. Diệu Diệu không nói, chạy vội đến. Cái lỗ nhỏ hơi dài, được đục khá tinh tế, sâu khoảng 5-6 cm, dài khoảng 20 cm, chiều rộng cỡ một bàn tay bình thường, bên trong có dính đầy bụi và rêu xanh. Như vậy, lần cuối cùng có người đến đây đã là rất lâu trước đây rồi. Diệu Diệu cạo sạch mấy thứ bám trên cửa, phồng má thổi sạch sẽ. Mới phát hiện bên dưới đáy có một cái lỗ trũng hình nửa vòng tròn. Mọi người nhìn đi, đây là ổ khóa. Tay cô chỉ vào cái lỗ nói hai miếng cửa đá này chính là đá phong cố. May là cha của Tần Long cũng không quá đáng lắm. Trên mỗi cánh cửa chỉ có hai ổ khóa. Nếu không, có mở được hay không? Vu Dương xen ngang, chỉ muốn biết kết quả. Diệu Diệu lườm anh, còn ba lỗ còn lại, phải xem mới biết được. Chỉ cần trong đó có một cái được phong cố bằng lời nói thì sẽ rất khó. Phong cố gì chứ? Là sao? Huyền Kỳ luôn cảm thấy rất hứng thú với các loại danh từ mới. Diệu Diệu vừa thổi bụi vừa giải thích, phong cố bằng lời nói, tức là phải dựa vào chú ngữ mới có thể mở đá phong cố. Tương tự, giải phong cố bằng máu phải dựa vào máu của chính người khóa hoặc quan hệ huyết thống. Giải phong cố bằng vật thì phải dựa vào vật, ví dụ như dao trâu, hoặc chìa khóa. Trong ba thứ, phong cố bằng chú ngữ là khó giải nhất, bởi vì tiếng nói là một thứ rất phức tạp, nhưng nếu không may chú ngữ được đặt bằng ngôn ngữ của người cá thì xin lỗi, tôi không có cách đâu. Sau khi phủi sạch cái lỗ thứ hai, dưới đáy là một cái lỗ nhỏ hình vuông, Diệu Diệu nhìn, bảo rằng đây là phong cố bằng vật, để mở khóa này cũng không khó, dưới cái khóa thứ ba là một cái rãnh nhỏ, dẫn thẳng vào bên trong cửa đá. Tần Long, lát nữa phải xin chút máu của anh rồi. Diệu Diệu cười, quay đầu lại nói. Chỉ còn một cái lỗ nhỏ, tất cả mọi người đều hơi khẩn trương, không biết thứ cuối cùng đợi chúng tôi là gì. Từng mảng rêu xanh được kéo ra, trước mắt chúng tôi là một cái lỗ hình chữ nhất giống như ở cái khóa thứ hai. Diệu Diệu chưa tin lắm, kề sát vào nhìn thử, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Long, lấy dao trâu ra, đặt vào cái lỗ nửa vòng tròn kia. Diệu Diệu nói, sau đó lấy ra một cái bao nhỏ tinh xảo trong ba lô. Bắt đầu luôn à? Tôi nhìn dáng vẻ hoàn toàn tự tin của cô ấy. Diệu Diệu gật mạnh đầu, mở bao nhỏ ra, lấy vài công cụ có hình dáng kỳ quái, vén tay áo lên bắt đầu nghiên cứu mấy cái ổ khóa kia. Lúc này Tần Long đã nhảy xuống dưới đầm, Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy đều đang bật đèn pin, còn đang nghiên cứu cái khóa cuối cùng được lau sạch kia. Vu Dương thì đứng ở bên cạnh, nhìn tảng đá từ trên xuống dưới, như có điều suy nghĩ. Trên cửa không có phù chú. Anh nói, cần phù chú để làm gì? Huyền Kỳ ngẩng đầu lên hỏi. Nhớ không, em đã từng nói, nếu không cẩn thận, nhẹ thì gặp nước ngập cát chìm, nặng thì bị phép thuật trong phù chú giết chết. Những thứ này đều do phù chú trên đá phong cố làm ra. Diệu Diệu nói hơn nữa, đá phong cố mà không có phù chú thì không thể dùng được, bởi vì phù chú không chỉ dùng để trừng phạt mà còn để tạo nên chìa khóa. Mọi người nhìn xem, đây có phải phù chú không? Thẩm Thiên Huy dường như phát hiện ra điều gì. Đâu nào? Để tôi nhìn thử. Diệu Diệu bỏ đồ trong tay ra, vội vàng chạy qua xem. Sao hả? Phải không? Huyền Kỳ ở bên cạnh chiếu đèn pin giúp cô. Một lúc lâu sau, Diệu Diệu ngẩng đầu lên, nét mặt lại cực kỳ khó coi cái này, e là tiêu rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao cô ấy nói thế. Đúng là phù chú. Diệu Diệu nói tất cả những cái hố nhỏ trên vách đều là phù chú. Nó không chỉ dùng để ghi chép lại mà còn là một phương pháp bảo vệ rất đặc biệt. Phải có một khối dương chi bạch ngọc, dung hòa sự sắc bén của phù chú. Nếu không, dù là thứ gì, ngay cả là chìa khóa đi nữa, chỉ cần đụng đến ổ khóa, pháp thuật sẽ lập tức bị khởi động, mà ngọc này, nhất định phải là ngọc cổ. Giờ tôi đã mở khóa đầu tiên, không còn đường lui nữa, giờ biết đi đâu tìm khối ngọc như thế đây. Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio truyện. Chương 8, thuật diệu thủ của tộc Huyền Miêu. Thuật diệu thủ, nôm na là thuật mở khóa, đã được giải thích ở những chương trước. Cô ấy vừa nói xong, xung quanh lập tức yên lặng như tờ. Một lúc lâu sau, Huyền Kỳ nói, có cách nào khác không? Hoặc là có thể dùng thứ gì để thay thế? Diệu Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn dụng cụ của mình đã cắm trong ổ khóa. Bây giờ là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, giải đá phong cố. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại giữa chừng, hoặc là mở được cửa ra, hoặc là chết. Tiến thoái lưỡng nan, tiến lùi đều không được, ý chỉ bước đường cùng, không còn cách nào khác. Cô dừng một chút. Khẽ cắn răng nói, trong mấy người có ai có thói quen đeo ngọc bội không? Giờ làm thế nào cũng chết, chi bằng cầm bừa miếng ngọc nào đó, mạo hiểm thử một lần, có thể sẽ thành công. Dù sao, hậu quả của việc rút dụng cụ ra cũng không khác gì hậu quả của việc thất bại. Thất bại thì sẽ ra sao? Huyền Kỳ lại hỏi. Diệu Diệu thở dài, em đã từng nói đấy, pháp thuật của phù chú rất lợi hại, không phải đầu mình hai nơi thì cũng bị hồn bay phách tán. Tôi có thể tạo kết giới. Vu Dương nói. Diệu Diệu lườm anh, kết giới. Với thân thể của anh bây giờ có thể ngăn cản nổi à? Vu Dương sửng sốt, không nói được tiếng nào. Diệu Diệu tràn đầy mong đợi nhìn về phía Huyền Kỳ, nhìn Thẩm Thiên Huy, rồi lại nhìn tôi, có không? Tôi lắc đầu, theo bản năng lại sờ đến ngay cổ mình, đột nhiên chạm được một vật cứng. Đúng rồi, là nhẫn ngọc mà Thẩm Thiên Huy cho tôi. Kể từ sau chuyện của Hương Phấn bà, tôi vẫn dùng dây đỏ đeo nó trên cổ. Vừa rồi nghe Diệu Diệu nói mọi chuyện nghiêm trọng đến thế, tôi lại quên mất nó. Cái này được không? Sau khi tôi nhớ đến nó, lập tức đưa ra. Diệu Diệu nhìn chiếc nhẫn, sau khi nhìn kỹ thì gật đầu lia lịa, được, thoạt nhìn là ngọc cổ vài trăm năm rồi, chỉ là ở giữa có chút ít tà khí, hơn nữa nó lại hơi mỏng, e rằng sẽ bị vỡ. Tôi nhìn về phía Thẩm Thiên Huy, dù sao đây cũng là vật tổ truyền của nhà anh ta. Cứ lấy dùng đi. Thẩm Thiên Huy không hề do dự chút nào. Diệu Diệu trở lại vẻ ủ rũ ban nãy, cầm chiếc nhẫn hí hoáy ghép vào trong ổ khóa. Tần Long đã nhét dao trâu vào cái ổ khóa kia xong từ lâu, mãi đến khi cậu lên bờ, tôi mới phát hiện phần thân dưới của cậu đã lộ ra những mảnh vảy trong suốt, nhưng hai bên thân thể lại chưa xuất hiện màng và râu mỏng, trên lưng cũng không có vảy cứng. Huyền Kỳ vốn cầm đèn pin soi giúp Diệu Diệu, nhưng Diệu Diệu lại bảo mình có thể nhìn rất rõ trong bóng tối, không cần đèn pin, lại ngại bên cạnh có người làm vướng chân vướng tay nên đuổi cậu qua một bên. Cậu đi đến, nhìn thấy dáng vẻ của Tần Long, không khỏi hiếu kỳ đưa tay sờ sờ mấy miếng vảy mong manh kia, trông đẹp thật, có lợi ích gì không? Lúc bơi lội tốc độ sẽ nhanh hơn. Tần Long đáp, như vậy, người cá vẫn có chân, chứ không phải giống như người cá trong truyền thuyết là nửa người nửa cá à? Huyền Kỳ cứ như phát hiện ra địa lục mới hỏi liên tục. Tần Long ừ một tiếng. Huyền Kỳ nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhưng mà sao lại không có vây cá? Cậu cởi trần như thế không lạnh à? Tần Long lắc đầu, kể từ khi có thể biến thân, tôi rất thích ngâm mình trong nước, hơn nữa lại cảm thấy nước quá nóng chứ không hề lạnh chút nào. Còn vây, cũng giống như vỏ cứng, muốn chúng xuất hiện thì hơi tốn sức. Huyền Kỳ lại nhìn cậu một hồi, sau đó nói, biến thành người cá thích lắm à? Tần Long cười cười. Thật ra cũng không đến mức là quá thích. Báo thù rồi, cảm thấy tốt hơn không? Thẩm Thiên Huy cũng đi qua, hỏi. Tần Long hơi sững sờ, thật ra tôi chẳng có cảm giác gì cả. Thậm chí sau khi hồi tưởng lại, con có cảm giác như bị lừa. Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ bờ vai cậu, nói, con người dễ dàng bị thù hận che mắt. Mọi người không hề trải qua thời thơ ấu như thế, đúng không? Nhắc đến chuyện cũ, Tần Long lại khó nén nổi sự tức giận. Trong trí nhớ của tôi, thời thơ ấu chỉ có bị chèn ép và sỉ nhục. Sao cậu biết bọn tôi không có? Tôi không nhịn được hỏi lại. Hề Nang nói rất nhiều việc cho cậu biết, vậy cậu có biết, trong mắt người bình thường, bọn tôi cũng không khác gì quái vật. Khi còn bé, những người bạn mà tôi và Huyền Kỳ chơi cùng đều không phải là con người, thân thích cũng không muốn đến gần chúng tôi, những bà mẹ của mấy nhà hàng xóm đều dạy con cái mình phải tránh chúng tôi thật xa, tránh chúng tôi cứ như dịch bệnh, bạn cùng lớp cũng thế, mãi cho đến tận bây giờ. Huyền Kỳ nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa. Tần Long ngơ ngác, dáng vẻ bất ngờ. Thẩm Thiên Huy cứ như người lớn trong nhà, lời nói vô cùng thâm thúy, cuộc đời có dài thế nào cũng có hạn, thời gian sớm muộn gì cũng trôi qua. Nếu mỗi thời mỗi khắc đều nhớ đến những hận thù và đau khổ, chẳng phải rất mệt mỏi sao? Tần Long cúi đầu, không nói gì. Lúc này, tôi chợt nghe tách, một tiếng. Ai zzz, hóa ra đá phong cố cũng không lợi hại lắm. Mở ra rồi à? Mở ra rồi à? Huyền Kỳ hưng phấn vô cùng, chạy đến đầu tiên. Mở ra rồi. Diệu Diệu cười hì hì dễ như ăn một bữa sáng. Tôi mở hết bao lâu? Thẩm Thiên Huy nhìn đồng hồ, khoảng 10 phút. Diệu Diệu thật lợi hại. Không biết Huyền Kỳ đang định hót hay đang khích lệ cô ấy thật. Diệu Diệu ngẩng đầu, cười híp cả mắt. Nếu mở được một cái rồi thì mở tiếp mấy cái tiếp theo đi. Vu Dương lạnh nhạt nói. Diệu Diệu nghe thấy thế thì mới nhớ ra còn một cánh cửa nữa. Nụ cười trên mặt hơi cứng lại, không khí náo nhiệt ban nãy cũng dần biến mất. Chúng ta có thể đi vào trước bình minh không? Vu Dương còn nói. Diệu Diệu ngượng ngùng, khóe môi giật giật, lấy dụng cụ đến ngồi trước cửa đá. Cần máu của tôi à? Tần Long theo sau hỏi. Chờ một chút, không vội. Nói rồi, cô lấy nhẫn ngọc đeo vào ngón tay trước hết phải giải cái khóa này đã. Giờ phút này, chúng tôi đều không hẹn mà yên lặng, khẩn trương nhìn từng cử chỉ của Diệu Diệu. Khi cô ấy đưa ngón tay vào cái ổ khóa nhỏ kia, tôi lập tức nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng, nhanh như chớp chiếu về phía mặt nhẫn. Mọi người đều sợ hết hồn, Diệu Diệu kêu to một tiếng, nhanh chóng rút tay về. Tiêu rồi, chẳng lẽ không chịu nổi. Cô ấy lẩm bẩm nói. Vu Dương và Thẩm Thiên Huy lập tức tạo kết giới xung quanh. Một lúc sau, một cơn gió lớn nổi lên mang theo cho bụi thổi, đến khiến mắt mọi người đều không mở ra nổi. Ngồi xổm xuống đi, cẩn thận bị đá văng trúng. Vu Dương lớn tiếng nói. Chúng tôi vội làm theo, với tình trạng trước mắt có cát bay đá chạy gì đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Có phát hiện gì không? Thẩm Thiên Huy cầm giấy vàng hỏi Vu Dương. Vu Dương khẽ lắc đầu. May mà gió lớn kia cũng kéo dài không bao lâu, khoảng 5 phút sau thì nhỏ dần, sau cùng hết hẳn. Vu Dương và Thẩm Thiên Huy quan sát một lúc, cuối cùng mới yên tâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyền Kỳ đứng thẳng người, phủi bụi đất trên đầu. Không biết nữa. Thẩm Thiên Huy nói Diệu Diệu, cô nhìn thử chiếc nhẫn xem. Diệu Diệu gật đầu, lập tức tháo nhẫn ra, kề sát lại nhìn. Không sao cả. Sau đó, cô ấy lộ vẻ vui mừng may quá, có lẽ là có thể được đó, phản ứng ban nãy là rất bình thường, tôi thử lại lần nữa. Nói rồi, lại từ từ đưa tay vào cái lỗ nhỏ kia, ánh sáng trắng lại xuất hiện nhưng đã yếu đi nhiều, chỉ trong 2-3 giây đã biến mất hoàn toàn. Diệu Diệu hít thở sâu mấy lần, nói, được rồi, bắt đầu đây. Lần này sắc mặt cô ấy càng nghiêm nghị hơn ban nãy, động tác cũng nhẹ dần, ngón tay đeo nhẫn dừng ở trước cái lỗ nhỏ. Một tay khác thì dùng dụng cụ, cẩn thận đưa vào ổ khóa. Không biết những người khác thế nào nhưng vào lúc này tôi đã không tự chủ nín thở. Tất nhiên Diệu Diệu cũng vô cùng căng thẳng, mồ hôi chậm chậm chảy dọc theo khuôn mặt, nhưng ngón tay lại rất vững chãi, không run rẩy chút nào. Ngay sau đó, hình như dụng cụ kia đụng phải chốt khóa, Diệu Diệu cũng ngừng thở, tôi lại càng khẩn trương sắp nghẹt thở. Qua vài giây, không hề có động tĩnh nào khác, cô ấy mở thở phào, nói, chiếc nhẫn này có thể dùng được, không sao rồi. Sau đó, xung quanh đều vang lên tiếng thở phào. Tuy chúng tôi đã thả lỏng một chút nhưng Diệu Diệu cũng không dám khinh thường, động tác cẩn thận gẩy gẩy dụng cụ trong tay, vừa vảnh tai lắng nghe, vô cùng chăm chú. Không ai nói chuyện, sợ quấy rầy cô ấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệu Diệu khom người kề sát bên cửa, không hề nhúc nhích, mà chúng tôi cũng đã hoàn toàn giao tính mạng vào tay cô ấy. Vu Dương và Thẩm Thiên Huy một trái một phải đứng bên cánh cửa, chỉ cần thấy điều gì khác thường sẽ lập tức cố gắng bảo vệ. Tần Long ngồi bên bờ đầm, ngẩn người đung đưa hai chân trong nước, mà Huyền Kỳ thì tựa vào trên cửa thiếp đi, lâu lâu còn nói mớ, tôi rất bội phục cậu, dưới không khí thế này mà còn có thể ngủ như chết. Tôi ngồi cạnh cậu, không hề cảm thấy buồn ngủ, không biết tại sao, trong đầu tôi không ngừng nhớ đến dáng vẻ Tần Lan khóc thảm thương trước lúc chúng tôi đi. Rốt cuộc đằng sau cửa đá là thứ gì? Hoa mê tiên? Cỏ bất hủ? Kho báu của người cá? Hay là thứ nào khác? Hồi lâu sau, Huyền Kỳ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cậu dụi mắt, thấy Diệu Diệu vẫn còn đang ở đó không động đậy, cậu hơi thất vọng. Mấy giờ rồi? Còn chưa mở được à? Cậu nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi nhìn đồng hồ, 3 giờ hơn rồi. Có lẽ khóa này thật sự rất khó mở, đừng ngủ nữa, lỡ như không thành, muốn tránh cũng còn kịp. Huyền Kỳ duỗi lưng, ngẩng đầu nhìn cửa đá, chị nói xem, là pháp thuật gì mới khiến cho người ta đầu mình hai nơi, hồn bay phách tán. Không biết, tôi nói cũng không cần phải biết. Lời vừa dứt, bên tai chợt vang lên rắc nhỏ, tôi hoảng hồn, vội vàng đứng lên nhìn về phía Vu Dương. Vu Dương và Thẩm Thiên Huy cũng nghe thấy, gương mặt căng thẳng vô cùng, giấy vàng trong tay Thẩm Thiên Huy gần như đã bốc cháy. Đừng sợ, là chiếc nhẫn. Diệu Diệu cũng không gấp, ngẩng đầu nói nó vỡ rồi. Vu Dương nhướng mày, mở được chưa? Sắp rồi. Diệu Diệu đáp ngắn gọn, không nói nữa. Diệu Diệu, trông cậy vào cô đó. Tôi nói thầm, nhất định phải mở được cái khóa này trước lúc cái nhẫn bị vỡ nát hoàn toàn. Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 9, vùng đất tiêu giao phía sau đá phong cố. Mọi người không dám thả lỏng. Đều trong tư thế sẵn sàng, Diệu Diệu lại càng tập trung tinh thần mở khóa, đôi mắt gần như không hề chớp cái nào. Mấy phút sau, một tiếng rắc rắc khác lại vang lên, tim tôi đập như điên. Vu Dương không hề nghĩ ngợi, vung tay tạo kết giới bao quanh tôi và Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy đứng ở bên còn lại cạnh Diệu Diệu. May thay, không còn tiếng rắc rắc nào vang lên nữa. Sau đó, xung quanh yên tĩnh trở lại nhưng không khí lại căng thẳng hơn trước rất nhiều. Huyền Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệu Diệu. Miệng liên tục nhắc đi nhắc lại đừng vỡ, còn tôi, dù là đứng hay ngồi hay dựa vào đâu đó, thì đều không thể giảm bớt sự nôn nóng bất an trong lòng, chỉ có thể nhìn đồng hồ liên tục, cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng khó chịu. Tần Long lại không hề để ý chút nào, cậu vẫn duy trì tư thế như trước, thỉnh thoảng cậu quay đầu lại nhìn Diệu Diệu một chút. Cứ như thế, nửa tiếng đã trôi qua, một tiếng tách giòn tan vang lên, ngay sau đó, vài tiếng răng rắc nữa lại vang lên liên tiếp. Rốt cuộc Diệu Diệu cũng ngồi thẳng người. Đưa một tay về phía Thẩm Thiên Huy ngại quá, nhẫn vỡ rồi. Nói xong, cô nhắm nghiền mắt, ngã xuống đất. Thẩm Thiên Huy nhanh tay đỡ lấy cô, đặt cô nằm trên đất, Vu Dương thu kết giới lại, vội vàng ngồi xổm xuống xem cô ấy, chúng tôi cũng chạy nhanh đến đứng vây quanh. Sao rồi? Huyền Kỳ hỏi. Vu Dương cẩn thận quan sát sắc mặt cô ấy, không sao, có lẽ là do mệt mỏi quá. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Diệu Diệu mở mắt ra, uể oải nói, trong ba lô của tôi, đói. Chúng tôi đều không nghe rõ, chỉ Huyền Kỳ hiểu, chạy đến chỗ cái ba lô của Diệu Diệu lục lọi, lấy bình nước ra, sau đó lại lôi ra một cái túi nhỏ. Có phải cô cần cái này không? Cậu cầm bọc đồ cua cua trước mặt Diệu Diệu. Diệu Diệu vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng lên, đúng vậy, đói chết tôi rồi. Tôi vừa nhìn rõ trong bọc là thứ gì thì lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, sao cô lại mang thứ này theo? Diệu Diệu không trả lời mà chỉ chống tay ngồi dậy. Vu Dương cũng nhìn thấy thứ trong tay Huyền Kỳ, dáng vẻ như sắp nổi điên đến nơi. Thẩm Thiên Huy, ai bảo anh mua thứ này cho cô ấy vậy hả? Thẩm Thiên Huy cũng khá là bất đắc dĩ, tôi cứ tưởng là cô ấy đã ăn hết trên đường đến đây rồi. Không đợi mình ngồi vững, Diệu Diệu đã ôm chầm lấy cái túi kia, không chờ nổi mà ăn như sói đói, chỉ hận không thể ăn luôn cái túi đựng. Huyền Kỳ đặt bình nước bên cạnh cô ấy, hỏi, không phải cô không thích ăn dạng bao thiếc, chỉ thích ăn đồ hộp thôi à? Diệu Diệu nhai lấy nhai để thức ăn trong miệng. Nhồm nhòm nói, tất nhiên là thích ăn đồ đóng hộp hơn, nhưng đồ hộp nặng lắm, mang thứ này nhẹ hơn. Đúng vậy, thứ mà Huyền Kỳ mới lấy ra cho Diệu Diệu, ăn chính là thức ăn cho chó mèo được đựng trong bò thiếc, mà mọi người thường mua cho vật cưng ăn. Tôi thò đầu nhìn bên trong ba lô của cô ấy, ngoài đủ loại bao thiếc và mấy bình nước ra thì không hề có thứ gì khác. Thức ăn cho chó mèo cũng có nhiều loại đến vậy à? Tôi cứ tưởng thứ này chỉ có vài loại trong siêu thị bán thôi. Thẩm Thiên Huy cười cười không nói. Cũng là Vu Dương tức đến nghiến răng nói, mang nhiều đồ ăn như thế, cô tưởng mình đi du lịch đấy à? Không phải mà. Diệu Diệu nuốt ực một phát, tôi còn đem cả túi dụng cụ theo nữa mà. Nếu không anh nghĩ ai vừa mới mở đá phong Cố ra hả? Vu Dương nghe vậy sửng sốt, sau đó cáu kỉnh nghiêng đầu qua một bên, không thèm nói chuyện. Diệu Diệu ăn xong một bịch, còn chưa đã thèm, uống sạch nước sốt ở bên trong, lại uống thêm mấy hớp nước, cuối cùng mới hoàn toàn phục hồi. Tần Long, cô ấy đứng lên, gọi Tần Long giờ đến phiên anh rồi. Tần Long đi đến, dừng lại ở trước cửa cô nói đi, muốn tôi làm gì? Diệu Diệu chỉ vào cái rãnh nhỏ trong ổ khóa nhỏ chút máu lên mặt là được. Tần Long không hỏi nhiều, lấy trong ba lô của mình ra một thanh chủy thủ, cắt lên đầu ngón tay. Máu của cậu vừa nhỏ vào trong rãnh, dòng máu lập tức chảy về phía cửa đá. Không bao lâu sau, máu như bị thứ gì đó hút cạn, biến mất không còn chút gì. Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm, được rồi, đá phong Cố được giải rồi. Lời vừa dứt, một tiếng ầm ầm vang lên, tiếng vang như sấm rền. Cùng lúc đó, khe hở giữa hai cánh cửa đá dần mở rộng ra, cuối cùng trở thành một khoảng trống đủ cho hai người cùng lúc đi vào. Huyền Kỳ vội vàng muốn đi vào trong lại bị Thẩm Thiên Huy kéo lại. Có thể có hoa mê tiên, phải cẩn thận. Nói rồi đưa cho cậu một cái khẩu trang. Đừng nóng vội, kho báu không chạy được đâu. Tôi vừa chế nhạo cậu vừa đeo khẩu trang của mình vào. Huyền Kỳ ngại ngùng cười cười, sau đó cũng mang khẩu trang, đi theo bên cạnh tôi. Vu Dương thấy mọi người đã chuẩn bị xong, xoay người dẫn đầu đi vào bên trong. Không biết, trong khẩu trang có tẩm thứ gì lại có mùi long não vô cùng gay mũi khiến Diệu Diệu, hát xì mấy cái liên tục, vẻ mặt cô vô cùng khó chịu nhưng lại không dám tháo ra. Chúng tôi lần lượt đi vào bên trong cửa đá. Tôi nhìn những bậc thang dưới chân, tối đen không hề thấy phương hướng. Vu Dương đứng trên bậc thang, chần chừ một chút sau đó đi lên, chúng tôi theo sát phía sau. Đi được một lúc, trước mắt đột nhiên có ánh sáng, xung quanh không còn tối đen nữa. Nhìn kỹ lại, hóa ra trên vách tường có đục vài lỗ nhỏ, trong mỗi lỗ nhỏ, đều có những hạt châu lớn cỡ một quả bóng bàn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Hạt châu kia trông rất quen, tôi không nhịn được hỏi, mấy hạt châu này, có phải là loại đã từng thấy trong động của Hề Nang không? Đúng vậy. Vu Dương đi đằng trước đáp là Huỳnh Hỏa Châu. Huỳnh Hỏa, đom đóm. Tôi chưa từng thấy vật này bao giờ đó. Huyền Kỳ nói, đưa tay cầm lấy một viên, tôi có thể lấy một viên làm kỷ niệm không? Tùy cậu. Thẩm Thiên Huy quay đầu lại cười cười, chỉ là, tốt nhất là đừng để nó ra ngoài sáng, nếu không nó sẽ không phát sáng nữa đâu. Huyền Kỳ gật gật đầu, cẩn thận nhét viên châu vào ngăn nhỏ trong ba lô mình, Thanh Loan, chị có muốn một viên không? Mỗi lần nhớ đến những thứ ở trong động của Hề Nang, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cứ đi như thế khoảng 10 phút, độ dốc của thang càng lúc càng giảm dần. 1-2 phút sau, khi chúng tôi bước xuống bậc thang cuối cùng, lại đi thêm vài bước, trước mắt là một khoảng không rộng rãi. Đây là một đường núi hẹp dài, rộng khoảng 20 thước, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một khe hở nhỏ xíu. Như vậy, chúng tôi đang ở trong con đường núi ở sâu bên trong lòng núi Tây Sơn. Đã 4 giờ mấy gần 5 giờ, bầu trời thông qua khe hở kia đã dần chuyển thành màu trắng, nhưng ở nơi này vẫn như đang chìm trong đêm tối, trên vách đá vẫn có đặt rất nhiều Huỳnh Hỏa Châu. Tôi hít sâu, không khí xung quanh ẩm ướt mà ấm áp, ấm hơn bên ngoài khoảng 5-6 độ, cảm giác được không khí xuân tháng 3. Trên mặt đất có một tầng cỏ không quá dày, mềm mại như thảm ba tư, trên vách núi còn có mấy sợi dây leo, dưới ánh sáng vàng nhạt trông như một bức màn lụa khiến nơi này càng thêm ấm áp. Đào hoa nguyên tiền phong Cố Thạch, tỏa đắc nhất phiến tiêu giao địa. Thẩm Thiên Huy khẽ nói, xem ra, chính là nơi này. Đứng giữa khe núi, chúng tôi nhìn xung quanh, bỗng dưng có một hương thơm nhàn nhạt, xuyên qua mùi long não, truyền vào mũi chúng tôi. Chị có ngửi thấy không? Huyền Kỳ kéo tôi hỏi. Là hoa mê tiên, ở bên này. Vu Dương nói rồi chỉ về hướng bên trái mình. Chúng tôi nhìn về hướng anh chỉ, dường như có một mảng thực vật khá lớn. Vì nó cách chúng tôi khá xa, Huỳnh Hỏa Châu lại không đủ sáng, vì vậy, rốt cuộc là thứ gì, chúng tôi cũng không thấy rõ. Đi thôi. Vu Dương lại là người đầu tiên đi đến. Sao gấp vậy? Không phải bảo mùi thơm của hoa này sẽ tạo thành ảo giác à? Huyền Kỳ hơi không yên lòng. Thuốc của Lưu Hà mà cậu cũng không tin à? Thẩm Thiên Huy chỉ cái khẩu trang trên miệng mình rồi theo sau Vu Dương. Đám người chúng tôi đi lại gần mảng thực vật kia, mùi thơm càng lúc càng đậm, mãi đến cuối cùng, mùi thơm ấy trộn lẫn vào mùi long não, khiến tôi đầu váng mắt hoa. Mùi thơm của hoa này lợi hại thật. Huyền Kỳ mang khẩu trang nhưng vẫn sợ không đủ, lại còn bịt mũi lại nếu như lấy khẩu trang xuống, không biết mùi hương này sẽ thế nào, không chừng chưa kịp xuất hiện ảo giác đã bị xông cho chết ngạt rồi. Chúng tôi đến gần thêm một chút, cuối cùng cũng thấy rõ, đó là một mảng hoa lớn, chỉ thuần một màu đỏ, hoa lớn cỡ miệng chén, khá tiên diễm chói mắt. Hình như nó không có lá, quả thật rất giống hoa bỉ ngạn, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện không phải nó không có lá, mà chỉ là vì hoa quá lớn che mất lá, mà thôi. Thật đẹp. Diệu Diệu nhịn không được khen. Đó có phải là cỏ bất hủ mà mấy người muốn tìm không? Tần Long tinh mắt, chỉ vào giữa đám hoa, hỏi. Nơi cậu chỉ là một mảnh đất trống giữa mấy đóa hoa, quả thật nơi đó có một bụi thực vật khác với những đóa hoa xung quanh, toàn thân khá giống nha đam, chỉ là có lá nhỏ hơn, bên ngoài có lớp răng cưa dày, hơn nữa, nó có mang một màu tím. Cỏ bất hủ màu tím. Thẩm Thiên Huy vừa nhìn đã kêu lên. Vu Dương không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn. Màu tím. Thì sao? Tần Long không hiểu lắm, quay đầu hỏi tôi. Tức là nó đã có từ rất lâu rồi, là cỏ bất hủ ngàn năm. Huyền Kỳ cướp lời đáp. Như thế thì tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Hình như Thẩm Thiên Huy rất vui vẻ, không hề nghĩ ngợi định đi qua. Đợi đã. Vu Dương kéo anh ta, mọi người có cảm thấy sương mù ở nơi đây, càng lúc càng đậm không? Nghe anh nói thế, chúng tôi mới nhận ra quả đúng là vậy. Vừa rồi lúc chúng tôi mới vào, chỉ cảm thấy không khí khá ẩm ướt, mà lúc này, khi trời càng lúc càng sáng dần, sương mù ở xung quanh đã càng lúc càng dày. Cẩn thận chút, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vu Dương nói, không biết là do ảo giác hay vì cự ly quá gần, trong lớp sương mù lượn lờ, mùi thơm của hoa cũng càng lúc càng nồng, sắp áp đảo cả mùi long não nồng nặc trong khẩu trang. Đầu em choáng quá. Huyền Kỳ bắt lấy cánh tay tôi nói, có phải thuốc của Lưu Hà hết tác dụng rồi không? Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 10, khát vọng trong lòng. Tôi muốn trả lời Huyền Kỳ nhưng đầu lại choáng váng, hơi thở càng lúc càng dồn dập, chán đổ mồ hôi hột, sức lực trong cơ thể mất dần, tay chân bủn rủn như sắp ngã lăn ra đất. Mau đỡ cô ấy ngồi xuống. Bên tai tôi bỗng nghe thấy có người nói vậy, nhưng tôi đã không còn biết đó là ai, giọng nói hơi xa xôi. Sau đó, tôi được đỡ ngồi xuống, tôi nhắm hai mắt lại, một lúc sau đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Khi khả năng nghe của tôi đã dần trở lại bình thường, tôi phát hiện xung quanh yên tĩnh đến khác thường. Tôi vội mở mắt nhìn, cảnh tượng xung quanh không có gì thay đổi, nhưng bên cạnh tôi chỉ còn lại mỗi Vu Dương. Bọn họ đâu rồi? Tôi hỏi. Ở đằng trước có một cái động, họ vào trước rồi. Vu Dương hất cằm về một chỗ cách đó không xa, cô thấy sao rồi? Tôi lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, tôi lại chợt nhận ra, không biết từ lúc nào mà hai người chúng tôi đã tháo khẩu trang xuống. Khẩu trang đâu? Như vậy có sao không? Tôi khụt khịt mũi, mùi hoa trong không khí vô cùng nhạt, gần như không có. Không cần gấp. Vu Dương nói mùi thơm nhạt như thế, không có chuyện gì đâu. Vậy chúng ta cũng mau đi thôi. Tôi muốn theo kịp mấy người kia nên đứng lên định bước đi. Không ngờ tôi còn chưa đi được bước nào thì tay đã bị kéo lại, mà người kéo tôi là Vu Dương. Trong đầu tôi lập tức trống rỗng, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong lòng chính là, người này không phải Vu Dương, chẳng lẽ là giả mạo. Nhưng khi tôi cẩn thận nhìn anh, đôi mắt vẫn là màu vàng óng ánh, gương mặt bình thường, thật sự không có sơ hở gì. Tôi không phải giả. Anh biết tôi đang suy nghĩ gì, đứng lên nói, cô nghe tôi nói hết đã, một lúc nữa đuổi theo cũng còn kịp. Vừa nói xong thì anh cũng buông tay tôi ra, tôi đã tìm được cách lấy Di Thiên Châu ra khỏi mắt cô rồi. Tôi sửng sốt, không tin lắm, thật không? Không là phải giết tôi rồi móc mắt tôi ra chứ? Không phải. Anh khẽ lắc đầu, có cách thật đó, cũng hoàn toàn không làm cô bị thương. Sau khi lấy Di Thiên Châu ra, tôi có trở nên bình thường không? Đây là điều mà tôi quan tâm. Anh bật cười, ai nói cô không bình thường? Cô luôn rất bình thường mà. Nụ cười của anh chân thành lại ấm áp, tôi chưa từng nhìn thấy anh cười như thế nên lập tức sửng sốt. Việc lấy Di Thiên Châu ra sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng gì đối với cô. Anh nói những điều này là do ông cụ nói cho tôi biết. Ông nội. Tôi càng cảm thấy khó tin ông nội nói cho anh biết. Thanh Loan. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lần này, cảm giác trống rỗng trong đầu lại càng kéo dài lâu hơn. Tôi ngơ ngác đứng đó, trong lòng vừa mong đợi vừa sợ hãi, bất chi bất giác, mắt đã ươn ướt. Thanh Loan, không nhận ra ông à? Giọng nói kia gọi tôi. Tôi từ từ quay đầu lại, nước mắt đã chảy đầy mặt, mà người đằng sau chính là ông nội đã lâu không thấy đang cười hiền lành nhìn tôi. Ông nội, tôi mở miệng, nhưng giọng nói vô cùng nhỏ. Ông nội cười ha ha, là ông nói cho Vu Dương biết cách xử lý, yên tâm đi, không sao đâu. Dừng một chút, thấy tôi không nói tiếng nào, ông còn nói, con muốn biết không? Đến đây, ông nói cho nghe. Lúc này Vu Dương buông lỏng tay tôi ra, còn đẩy nhẹ tôi một cái. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi không hề hoài nghi chút nào, đi thẳng về phía ông nội. Nhưng khi tôi chuẩn bị đến gần ông thì cổ đột nhiên đau đến thấu xương, cảm giác hoa mắt chóng mặt lại xuất hiện, tôi nhắm hai mắt cúi đầu uống, bỗng nhận ra mọi thứ trước mắt đều là giả. Cảm giác đau đớn càng lúc càng tăng, thậm chí lan tràn đến toàn thân, tôi cảm thấy da mình như bị thiêu cháy, hít thở đều mang theo hơi nóng, nóng như thế nhưng tôi lại không hề chảy mồ hôi, cứ như bị cháy khô. Cảm giác càng lúc càng khó chịu, tôi biết đó là do Ô Thiên Ấn đang chống lại thứ gì đó trong cơ thể mình. Thanh Loan, gọi mấy người kia dậy. Ngay sau đó, giọng nói yếu ớt của Vu Dương xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cố gắng mở mắt ra, phát hiện Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy và Tần Long sắc mặt đều tái nhợt, ngã trên đất, khẩu trang thì nằm rải rác bên cạnh, Vu Dương ngồi khoanh chân ở một bên, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cũng rất khó coi. Tôi không dám hỏi nhiều, vội vàng đẩy đẩy Tần Long đang ở gần đó, nhưng khi tay tôi vừa chạm vào cơ thể cậu, có thứ gì đó như một dòng điện truyền khắp toàn thân tôi. Tôi cứng đờ, trước mắt dần hiện ra một cảnh tượng. Đây không phải là căn nhà hiện tại của Tần Long à? Lúc này cậu và Tần Lan đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tivi đang mở, trên bàn trà còn có một dĩa trái cây đã được gọt xong, hai người vừa xem tivi vừa trò chuyện. Tiểu Long, làm bài tập xong chưa? Có một người đàn ông trung niên cao to, da rẻ tái nhợt từ phòng bếp đi ra. Còn một chút thôi, xem xong cái này con sẽ làm. Tần Long thờ ơ đáp. Sắp thi rồi, còn như vậy sao được? Người đàn ông nói. Ngồi xuống cạnh Tần Lan em xem em đi, cưng chiều nó thành như thế rồi. Tần Lan cười cười với người đàn ông, quay đầu nói với Tần Long, Tiểu Long, ngoan, nghe lời ba con đi làm bài cho xong đi. Ba, người này là ba của Tần Long, là chủ nhân của vùng đất tiêu giao này, là một người cá thuần chủng. Tần Long thấy mẹ mình nói vậy, vẻ mặt không vui, cắn cắn môi, nhưng cuối cùng cũng đặt điều khiển từ xa lên bàn rồi trở về phòng mình. Lúc này tôi mới chú ý, trên bức tường trong phòng khách treo đầy hình của Tần Long từ nhỏ đến lớn. Mỗi tấm hình đều là một nhà ba người vô cùng vui vẻ. Một cơn choáng váng lại ập đến, chờ lúc tôi tỉnh táo lại, tôi mới phát hiện mình vẫn duy trì tư thế lúc vừa chạm vào người Tần Long. Tần Long, Tần Long, mau tỉnh lại. Tôi đẩy mạnh cậu mấy cái, đôi mắt bên dưới mí mắt không ngừng chuyển động nhưng lại không hề có xu hướng tỉnh lại. Huyền Kỳ bên cạnh phát ra một tiếng rên rỉ, tôi lập tức căng thẳng, muốn đẩy cậu, nhưng khi chạm vào người cậu, chuyện hệt như ban nãy lại xảy ra. Lần này trước mắt tôi là phòng khách trong nhà. Ông nội mang ra hai chén cháo trắng từ phòng bếp, trên bàn ăn còn có mấy đĩa dưa muối và mấy cái bánh bao nóng hổi. Huyền Kỳ, nếu không mau lên thì Thanh Loan không đợi con đâu. Ông nói vọng về phía phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh truyền đến mấy tiếng động hỗn tạp, sau đó Huyền Kỳ vẫn còn đang mặc đồ ngủ đi ra, cao cao mái tóc rối bù, sau đó vứt bừa cái khăn lông lên bàn ăn, tùy tiện ăn vài miếng cháo rồi phi vào phòng mình thay quần áo. Mang theo hai cái bánh bao đi. Ông nội nói, sau đó bắt đầu bình thản húp cháo. Một hai phút sau, Huyền Kỳ đeo ba lô lao ra khỏi phòng, nhét một cái bánh bao vào mồm. Huyền Kỳ nhanh lên, cứ lăn qua lăn lại trên giường, giờ thì sắp trễ rồi. Ngoài cửa nhà vang lên giọng của tôi. Huyền Kỳ nhồm nhoàm nhai hết cái bánh bao, sau đó lại lấy thêm một cái rồi xỏ giày vào. Ông nội, tụi con đi đây. Cậu nhai bánh bao, nói không rõ tiếng. Cảnh tượng này thường phát sinh lúc chúng tôi đi học. Huyền Kỳ thích ngủ nướng, mỗi buổi sáng nếu không đến phút cuối cùng thì tuyệt đối sẽ không rời giường. Tôi thường xuyên phải đứng ngoài cửa đợi cậu. Huyền Kỳ, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Sau khi tôi tỉnh táo lại, lập tức đẩy mạnh thân thể cậu, nhưng cậu cứ như đã bất tỉnh, không chịu mở mắt. Có cần gọi Thẩm Thiên Huy không? Khi chạm vào anh ta, tôi sẽ thấy gì đây? Tôi nghĩ vậy, bỗng cảm thấy hơi do dự. Thẩm Thiên Huy nữa, nhanh lên. Giọng nói của Vu Dương lại vang lên trong đầu tôi, càng nhẹ và yếu ớt hơn ban nãy. Tôi không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi lướt qua thân thể Huyền Kỳ. Cố sức lay lay Thẩm Thiên Huy. Thế nhưng, khi tôi chạm vào ngừ oi anh ta, trước mắt lại không hề hiện ra bất cứ hình ảnh nguyên vẹn nào, chỉ có bóng tối trọn vẹn, cắt thành những đoạn ngắn. Có tiếng động không ngừng vang lên bên tai tôi nhưng tôi lại không nghe rõ đó là gì, có mấy khuôn mặt không ngừng lướt qua nhưng lại không thấy rõ đó là ai. Thiên Huy, về rồi à? Một giọng nói dịu dàng vang lên, mặc dù không phải rất lớn, nhưng giữa lúc hỗn loạn, giọng nói này vang lên khá đột ngột. Tôi choáng váng, cảm giác này lại càng kéo dài so với hai lần trước, thời gian càng lúc càng lâu, tôi hơi run rẩy. Sau đó, trước mắt tối sầm, tôi ngã xuống đất, vài phút sau tôi mới cảm thấy đỡ một chút. Thanh Loan! Thanh Loan! Có người vỗ vỗ mặt tôi, mở mắt ra, là Thẩm Thiên Huy, sắc mặt hơi khó coi. Anh tỉnh rồi. Tôi ngồi dậy Huyền Kỳ và Tần Long thì sao? Gọi hoài mà họ không tỉnh. Không cần gấp, một lúc nữa sẽ tỉnh. Thẩm Thiên Huy thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi khó hiểu. Thẩm Thiên Huy cao mày nhìn Vu Dương, là hoa mê tiên. Lời này thật khiến tôi bất ngờ, thuốc của Lưu Hà mất tác dụng rồi à? Không phải. Thẩm Thiên Huy nói chúng ta đều quên một chuyện quan trọng. Vừa rồi khi chúng ta vào đây là khoảng 5 giờ, chính là lúc chuyển giao giữa giờ dần và giờ mão, là lúc chuyển giao giữa ngày và đêm, là lúc hoa mê tiên mạnh nhất, mùi thơm cũng nồng nhất, mấy người đến hái cỏ bất hủ. Chính vì đến vào giờ này, nên dù họ có dùng thuốc khiến mình tỉnh táo, cũng không thể ngăn cản mùi thơm nồng của hoa mê tiên. Vậy Vu Dương thì sao? Có nặng lắm không? Tôi nhìn Vu Dương vẫn đang ngồi khoanh chân. Thẩm Thiên Huy thở dài, nếu như không trúng độc thì không sao, nhưng giờ thì không biết. Anh ta nói xong thì Tần Long và Thẩm Thiên Huy cũng dần tỉnh lại. Sao tôi lại ở đây, không phải đang ở nhà à? Huyền Kỳ ngồi dậy nhìn xung quanh, vẻ mặt mờ mịt. Vẻ mặt Tần Long lạnh lẽo, không nói gì. Chúng ta vào không đúng lúc, trúng độc của hoa mê tiên rồi. Tôi nói, không phải có thuốc của Lưu Hà à? Huyền Kỳ sờ sờ mặt mới phát hiện khẩu trang đã không còn. Lúc này, bất kể thuốc gì đều không thể dùng. Sau đó, Thẩm Thiên Huy lại nói lại mấy câu ban nãy một lần nữa. Huyền Kỳ nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc, nói như vậy, chúng ta trúng chiêu rồi. Tôi chỉ nhớ lúc đó Thanh Loan thoạt nhìn không khỏe, sau đó vội vàng đỡ chị ấy ngồi xuống, sau đó chớp mắt một cái, tôi đã thấy mình về đến nhà. Quyển 8, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 11, Hoa Yêu, là ảo giác. Thẩm Thiên Huy nói những người ngửi thấy mùi hương của hoa mê tiên đều sẽ nhìn thấy thứ mà mình mong muốn nhất, sau đó cứ theo đuổi thứ đó mãi cho đến khi chết. Đúng vậy, Vu Dương cũng đã từng nói như thế. Tôi nghĩ, như vậy trong lòng tôi chắc chắn đã mong muốn mình có thể sớm lấy được Di Thiên Châu ra khỏi mắt. May là cô kịp thời đánh thức chúng tôi, nếu không quả thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thẩm Thiên Huy còn nói, là Vu Dương bảo tôi gọi mọi người dậy. Tôi lại nhìn về phía Vu Dương, Ô Thiên Ấn đã có tác dụng. Nơi này có thứ gì à? Thẩm Thiên Huy nghe vậy, lập tức căng thẳng nhìn xung quanh. Huyền Kỳ khó hiểu, sao anh biết? Quên rồi sao? Vu Dương đã nói, nếu Ô Thiên Ấn gần yêu khí sẽ có phản ứng. Thẩm Thiên Huy nói rồi, lấy một tờ giấy vàng ra. Nói cách khác, ở nơi này có yêu quái. Huyền Kỳ cũng khẩn trương. Có, trong bụi hoa đó, phải cẩn thận. Lúc này Vu Dương dần mở mắt ra, cũng từ từ đứng lên. Sắc mặt càng tệ hơn ban nãy, vừa vào đây tôi đã nhận ra. Nhưng yêu khí rất yếu, tôi nghĩ có lẽ là một con yêu quái nho nhỏ. Vậy bây giờ nó đâu? Diệu Diệu tựa hồ hơi sợ hãi, bắt lấy cánh tay Huyền Kỳ. Sao có nhiều khi thấy bà tác giả làm như, quên mất phải tả hoặc nhắc đến Diệu Diệu ấy, lâu lâu cho em xuất hiện phát hốt hền, về. Vẫn ở đó, nhưng cũng rất yếu. Vu Dương hơi thở gấp, nhìn về phía chỗ hoa mê tiên, thế nhưng tôi cũng chỉ biết phương hướng chung chung, cụ thể nó đang ở đâu thì tôi không biết. Huyền Kỳ cũng nhìn về phía kia, Diệu Diệu. Lẩn trốn không phải là sở trường của cô à? Mau, lôi thứ đó ra đây. Diệu Diệu sừng sốt, em am hiểu việc ẩn giấu bản thân là đúng, nhưng không có nghĩa là em biết bắt mấy thứ đang lẩn trốn đâu. Không tìm được à? Huyền Kỳ hơi khó tin. Diệu Diệu khụt khịt mũi, không tìm được, toàn mùi hoa, mùi gì cũng không ngửi được. Mọi người bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể phát hiện thứ gì đó, nhưng ngoài mấy loại cây cỏ, núi đá, cũng chỉ thấy toàn là huỳnh hòa châu. Ngoài ra không còn thứ gì khác, ngay cả một làn gió nhẹ cũng không cảm nhận được. Ha ha, đột nhiên, một tiếng cười thanh thoát như chuông bạc, khẽ vang lên. Hề Năng đến à? Huyền Kỳ sợ hết hồn, ý nghĩ đầu tiên chính là, nghĩ đến quái vật ăn thịt người mang dáng vẻ của đứa bé kia. Thẩm Thiên Huy cũng hết hồn, sau khi cẩn thận nghe ngóng thì lắc đầu, không phải. Tôi cũng nhận ra, tiếng cười của Hề Năng không khác tiếng cười của một đứa trẻ bình thường, còn giọng cười ban nãy thì thanh mảnh, nhưng không lộ vẻ non nớt. Tiếng cười quanh quẩn trong khe núi nhỏ hẹp, không biết phát ra từ hướng nào, tôi nhìn bụi hoa, thì đột nhiên phát hiện ra giữa đám hoa đỏ chói có thứ gì đó là lạ. Đó là một bóng dáng nho nhỏ, chỉ cao khoảng mười mấy cm, cả người đều đỏ rực, vóc người cũng rất bình thường, dáng người khá đẹp, hình như là con gái. Thứ gì vậy nhỉ? Thấy nó đang nhìn nơi khác, không chú ý đến tôi khẽ kéo tay Huyền Kỳ, hất cằm về phía kia. Huyền Kỳ nhìn quanh cả buổi trời, vẻ mặt mờ mịt, cái gì vậy? Hoa à? Giọng của cậu hơi lớn, tất cả mọi người đều quay đầu lại. Cô thấy gì? Vu Dương là người phản ứng đầu tiên, khẽ hỏi tôi. Trong bụi hoa có một người rất nhỏ. Tôi nói. Đâu có đâu có. Huyền Kỳ nghe tôi nói vậy, cũng nhìn về phía bụi hoa, rồi khẽ nói với tôi. Đúng lúc này, tiếng cười dừng lại, có người hỏi, mấy người đang tìm tôi à? Vẫn không biết được giọng nói kia đang phát ra từ đâu. Huyền Kỳ lại nhìn khắp xung quanh nhưng dường như, cũng không phát hiện bóng người bên trong bụi hoa. Chị khẳng định à? Ở đâu? Tần Long cũng tìm quanh nhưng lại không thấy gì cả. Thẩm Thiên Huy không nói tiếng nào, chỉ rút giấy vàng ra, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Bóng người bay lên giữa không trung, lúc bay ra khỏi bụi hoa, cuối cùng tôi cũng thấy rõ. Đó là một cô gái, lông mày mảnh, mắt nhỏ, trông rất thanh tú, mặc một bộ áo có màu giống như màu hoa, lộ ra đôi chân dài, tóc dài đỏ chói mắt, làn da lại càng trắng nõn trơn láng. Ở đây nè. Tôi chỉ vào cô ta nói. Cô nhìn thấy tôi à? Cô ta ngây ra một lúc, vẻ mặt kinh ngạc. Mấy người bên cạnh tôi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Mấy người không thấy à? Tôi nóng nảy. Mọi người đều nhìn tôi, lắc đầu. Có phải là một cô gái cao chừng này không? Vu Dương giơ tay mặc quần áo màu đỏ. Anh nhìn thấy rồi à? Tôi vui mừng, chờ anh trả lời. Ai ngờ, anh cũng lắc đầu, không thấy, thế nhưng nếu quả thật như lời tôi nói, cô ta hẳn là hoa yêu. Hoa yêu? Yêu quái? Mỗi lần có danh từ mới xuất hiện, Huyền Kỳ đều sẽ hỏi. Vu Dương ửng một tiếng, tinh linh được ngưng tụ từ hoa, chính là hoa yêu, cao chừng mấy tấc, là phái nữ, quần áo trên người do cánh hoa kết thành. Là hoa yêu của hoa mê tiên. Thẩm Thiên Huy tiếp lời lẽ ra phải nhận ra từ sớm rồi, cỏ bất hủ đã hóa tím, như vậy hoa này cũng đã rất nhiều tuổi, có thể tạo ra tinh linh cũng là chuyện rất bình thường. Sao mọi người đều không nhìn thấy? Tôi cảm thấy kỳ quái, cùng là yêu quái mà còn phân ra ai có thể thấy, ai không thể thấy à? Hoa yêu là yêu quái cấp thấp, vốn không thể nhìn thấy được, cũng không có suy nghĩ, không biết nói chuyện, cô có thể nhìn thấy hoàn toàn là do, Vu Dương nói rồi chỉ hai mắt mình. Anh là ai, sao dám nói tôi cấp thấp? Hoa yêu nghe thấy thế, cáu giận quát. Vu Dương không hề hấn gì, chỉ tiếp tục nói, một loài như thế, lại không chỉ có thể suy nghĩ còn có thể nói chuyện, xem ra nơi này phong thủy vô cùng tốt. Hoa yêu lúc này đã giận điên người, không đợi anh nói dứt lời đã vung tay lên, vài miếng lá cây bay ra. Vu Dương không hề khó khăn tránh thoát, đúng là phong thủy tốt thật, hoa yêu có thể dùng vũ khí, đây là lần đầu tôi thấy. Hoa yêu hừ khẽ, cái anh chưa nhìn thấy còn rất nhiều. Vu Dương nhìn hướng lá cây bay ra ban nãy, nghiêng đầu hỏi tôi, có phải ở đó không? Không đợi tôi trả lời, hoa yêu vốn đang bay lơ lửng trên không trung lại lập tức bay tới, vài giây sau đã đến trước mặt chúng tôi, cô ta phồng má thổi thật mạnh. Ngay lập tức, hương hoa nổi lên khắp nơi, nồng đến mức khiến người ta muốn nôn mửa, rượu rượu hát xì liên tiếp. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Vu Dương lập tức dùng kết giới chắn cho chúng tôi, nhưng sắc mặt anh hơi đổi, nhíu mày. Chúng độc. Hoa yêu cười hắc hắc, có phải muốn lấy cỏ bất hủ về giải độc không? Giọng nói của hoa yêu quanh quẩn trong khe núi. Ngoài tôi ra, mấy người khác đều không biết vị trí chính xác của cô ta. Thẩm Thiên Huy lắng tai nghe, không dám buông lỏng, trên người Tần Long dần hiện ra thân giáp, Diệu Diệu không ngừng dụi mắt, Huyền Kỳ thì gấp đến độ vò đầu bứt tai, hết nhìn trái lại nhìn phải. Vu Dương không lên tiếng, chỉ ôm ngực, hô hấp dần dồn dập. Kết giới còn duy trì được bao lâu chứ? Hoa yêu nói giọng chắc chắn nhìn dáng vẻ của anh, thôi thì nhịn lại đi, chờ anh té xuống, hồn phách mấy người này đều là của tôi. Không tồi, còn có một con mèo yêu, mặc dù không đông lắm nhưng còn có một viên nội đan, cũng được. Chém sắt như bùn, kim đao. Thẩm Thiên Huy đột nhiên quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đao lớn màu trắng mờ, chém về phía hoa yêu. Hoa yêu hoàn toàn không ngờ anh ta biết mình đang ở đâu. Sau khi tránh thoát, sắc mặt biến đổi. Chém chúng không? Trong lúc tôi cứ tưởng anh ta đã nhìn thấy, lại nghe anh ta hỏi khẽ bên tai. Tôi khẽ lắc đầu, sao anh biết cô ta ở đâu? Đoán, trực giác. Thẩm Thiên Huy nói nhanh, bây giờ cô ta đang ở đâu? Tôi chỉ về phía hoa yêu, sau đó, mắt tôi như hoa lên, đao lại được vung ra, nhưng lại không trúng mục tiêu, lần này còn lệch khá xa. Lần này hoa yêu đã biết Thẩm Thiên Huy không nhìn thấy mình, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, pháp sư cũng không đáng sợ lắm. Nhìn Vu Dương bên cạnh đã khom người xuống, mọi người đều vô cùng lo lắng, Thẩm Thiên Huy cầm đao, không ngừng tấn công dựa theo cảm giác, nhưng không cách nào trúng mục tiêu, Tần Long cũng rút chủy thủ ra giúp đỡ, nhưng bất đắc dĩ lại không thấy gì cả, nếu đánh bừa có thể sẽ làm bị thương người bên mình. Làm sao đây? Tôi suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến Tham Lang. Thẩm Thiên Huy, trên người tôi có gai thoái linh không? Tôi bất chấp, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Thẩm Thiên Huy ngừng một lúc, quay đầu xem xét tôi một lúc, hẳn là không có. Tham Lang, mau ra đây. Tôi cầm chủy thủ quát, chủy thủ nóng lên, Tham Lang lập tức nhảy ra, nhìn xung quanh, dáng vẻ khá hưng phấn, đây là đâu? Làm gì vậy? Đánh nhau à? Kẻ địch đâu? Tôi nhét chủy thủ vào tay Huyền Kỳ, nhanh lên, nhập vào thân tôi mới có thể thấy kẻ địch. Tham Lang không nói tiếng nào tung người nhập vào người tôi. A, là hoa yêu à? Sau đó, anh ta đã nhìn thấy hoa yêu bên ngoài kết giới, hơi thất vọng, vật như vậy mà cô cũng gọi tôi ra. Hai ba nhát là xong. Cô là cái thứ gì vậy hả? Hoa yêu giận dữ, ngón tay gần như chỉ thẳng vào mũi tôi. Ờ, hay thật, thứ này biết nói à? Tham Lang bất ngờ, dáng vẻ vừa mừng vừa sợ, lại nhìn xung quanh, phong thủy nơi này quá tốt rồi, hoa yêu mà cũng nói chuyện được. Tôi không chỉ biết nói chuyện đâu. Vừa nói xong, vài mảnh lá cây lại bay đến. Tham Lang đứng tại chỗ không nhúc nhích, giơ tay gần như tiếp được toàn bộ mấy cái lá, sau đó phóng trở về. Hoa yêu hoảng hốt, cuống quýt né tránh nhưng vẫn có một cái lá xoẹt ngang qua mặt, cắt đứt một lọn tóc mai của cô ta. Tên kia bị gì, cỡ này lại không đối phó nổi. Tham Lăng hất cằm về phía Vu Dương. Chúng tôi đều không nhìn thấy. Thẩm Thiên Huy nói. Tham Lăng lúc này mới tỉnh ngộ, ồ, đúng, quả là không thể thấy Hoa yêu, cũng may mắt của Thanh Loan khác người thường. Sau đó, anh ta lại vặn vẹo tay chân nói, hắc hắc, nếu cô đã có đôi mắt lợi hại như thế, thì giờ đến lượt tôi giải quyết cô ta thôi. Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio truyện. Chương 12, cỏ bất hủ gần ngay trước mắt. Anh ta dương dương đắc ý nhìn Hoa yêu, ra vẻ ta đây làm động tác khởi động, ra khỏi kết giới. Không ngờ, vừa mới ra ngoài, anh ta đã hát xì mấy cái liên tiếp, sau đó cũng giống như rượu rượu, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Đúng lúc này, mấy cái lá cây của Hoa yêu bay đến trước mặt, Tham Lăng lúng cuống tay chân tránh thoát, xoa mạnh cái mũi của mình rồi lại hát xì liên tiếp. Ê, anh sao vậy? Huyền Kỳ ở đằng sau hỏi. Hát xì. Tham Lăng lau nước mắt và lui về một bước mùi nồng quá, không chịu nổi. Vừa rồi Hoa yêu còn hơi kinh hãi, thấy thế lại cười hắc hắc. Độc hoa của hoa mê tiên là thứ hữu hiệu nhất để đối phó với thiên cẩu, có khứu giác linh mẫn như anh đó. Độc của hoa mê tiên. Tham Lăng kinh ngạc nhìn đằng sau Hoa yêu, quả là hoa mê tiên, còn có cỏ bất hủ nữa. Đúng là vùng đất phong thủy, quả là hiếm có. Chờ tôi giết Hoa yêu này, nhất định phải khám phá xem nơi này có báu vật gì không. Hoa yêu liếc anh ta, ngay cả mùi thơm này còn không chịu được mà còn muốn giết tôi, nằm mơ. Sau đó cô ta lại nhìn Vu Dương nói, bây giờ đá phong cố bên ngoài đã đóng lại. Mấy người chỉ có thể ở trong đây đánh nhau với tôi, chờ đến khi tên kia đi đời. Vẻ mặt Tham Lăng vẫn mờ mịt nhìn xung quanh, đá phong cố. Ở đây có đá phong cố à? Đâu? Ở đâu? Chúng tôi mở ra rồi. Huyền Kỳ nói, nhìn về phía Thẩm Thiên Huy, nếu như đá phong cố đã đóng lại, vậy chúng ta ra ngoài thế nào? Mọi người im lặng, sau đó đều quay sang nhìn Diệu Diệu. Diệu Diệu cũng choáng váng, ơ, chuyện này. Tôi cũng không biết, đá phong cố chỉ có thể mở từ bên ngoài thôi. Chuyện này, phải làm thế nào đây? Tham Lăng quan sát phần đất bên ngoài kết giới rồi chợt phát hiện điều gì, mơ hồ hỏi, thứ này có thể vừa nói chuyện vừa đánh nhau, sao yêu khí lại yếu như thế? Nghe thấy thế, Thẩm Thiên Huy cũng nhận ra, có thể là do bị mùi của hoa lấn át. Tham Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, không đúng. Sau đó, anh ta nhìn bụi hoa mê tiên, pháp sư, anh nhìn xem, nếu không phải do nó phân tán yêu khí đến mấy đóa hoa bên kia, thì sao độc lại nồng đến thế? Thẩm Thiên Huy được nhắc nhở cũng nhìn về phía bụi hoa, hiểu ra, đúng vậy, khó trách từ lúc bước vào đến giờ, yêu khí lại không hề mạnh nhưng độc hoa lại nồng đến như thế, hóa ra là vậy. Sao rồi? Huyền Kỳ hoàn toàn không hiểu. Cô ta là hoa yêu mà cũng chính là yêu hoa. Thẩm Thiên Huy giải thích vốn dĩ tinh linh là một thân thể độc lập, hoa cũng chỉ là một loại hoa bình thường, nhưng lúc này, cô ta chỉ yêu khí đến mỗi đóa hoa, nói cách khác, cô ta và hoa là một thể, hoa là một loại vũ khí khác của cô ta. Cô ta có thể khống chế mức độ đậm nhạt và thời gian hoa nhà ra độc hoa. Hoa yêu, yêu quái có nguồn gốc từ hoa. Yêu hoa, hoa thành tinh. Chính xác, rất thông minh. Hoa yêu tán thưởng nói, hơn nữa làm như thế, khi các người vào đây cũng sẽ không đề phòng tôi. Nói xong, cô ta lại cười như chuông bạc. Bất kể thế nào, trước hết cứ giết cái thứ này đi đã. Vu Dương nghiếng răng nghiến lợi, có vẻ vô cùng chịu đựng. Anh bình tĩnh chút đi. Tham Lăng nghe vậy, lại lao ra khỏi kết giới. Hoa yêu đã có chuẩn bị khi đối mặt với Tham Lăng, cô ta thổi mạnh một cái, Tham Lăng phải dừng tạm, hát xì càng dữ hơn ban nãy, sau đó còn ho khan, sau khi né được mấy cái lá cây, bất đắc dĩ, anh ta đành phải lui về. Không được, sông hết lên mắt lên mũi, không chịu nổi. Anh ta lo mắt nói, lúc này, để đối phó với hoa yêu, điều khó khăn nhất là mấy người chúng tôi không thể thấy cô ta, ra khỏi kết giới lại không cách nào tấn công, nếu như là đôi mắt của Thẩm Thiên Huy và Tần Long thì sẽ rất chậm, tỷ lệ thành công cũng thấp. Vu Dương thoạt nhìn đã vô cùng đau đớn, chúng tôi phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể kéo dài nữa. Nếu không, anh đeo khẩu trang thử xem. Tần Long nhặt khẩu trang trên đất lên. Tham Lăng nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, lại hát xì mấy cái, do hồ ly kia làm. Quá khó ngửi rồi, không được, tôi không dùng được. Anh nín thở đi. Diệu Diệu nói anh lợi hại như thế, không hô hấp một lúc đâu có sao, như thế không phải có thể giải quyết nhanh gọn à. Tham Lăng bất đắc dĩ gãi đầu, tôi không hô hấp cũng không sao. Nhưng giờ thân thể này không phải của tôi, nếu buộc phải nín thở, Thanh Loan sẽ gặp nguy. Hơn nữa, dù ngừng thở, nước mắt cũng chảy không ngừng, mắt không mở ra được thì làm sao đánh nhau. Đây không phải hương hoa gì cả, rõ ràng là bom cay. Tần Long oán trách nói. Thẩm Thiên Huy, không phải anh biết phép thuật à, ném thứ gì đó qua cho cô ta chết cháy luôn. Huyền Kỳ góp ý kiến. tôi không thấy nó. Thẩm Thiên Huy bất đắc dĩ, nếu có thể ném trúng mục tiêu thì không nói, ném lung tung, chỗ này bị cháy, nơi này địa hình thấp, không có lỗ thông gió, chúng ta khó mà thoát khỏi đây. Suy nghĩ mãi mà không được, mọi người dần yên tĩnh. Tôi thấy mấy người đừng có uổng công phí sức nữa. Hoa Yêu bên ngoài kết giới vẫn đang bay lơ lửng, hai tay ôm trước ngực, dáng vẻ như đang ôm cây đợi thỏ. Yên tâm đi, chết sẽ vui vẻ lắm, không đau đớn chút nào. Nó đang nhúc nhích à? Lúc này, trong đầu tôi vang lên giọng của Vu Dương. Tôi lắc đầu nghĩ, chẳng lẽ anh có cách? Cô đứng đối diện với cô ta đi. Vu Dương nói. Tôi vội làm theo, lẳng lặng đứng đối diện với Hoa Yêu, nhìn chằm chằm cô ta. Hoa Yêu thấy tôi như thế cười rộ lên, cô có nhìn tôi như thế cũng vô dụng. Kim Thuẫn, bao lại. Vu Dương dùng giọng nói đủ cho mình tôi nghe thấy, nói. Thuẫn, lá chắn. Thẩm Thiên Huy cũng nghe được, đứng giữa hai chúng tôi, nắm giấy vàng, gật đầu với Vu Dương. Ha ha, tôi có thể đùa với các người bằng nhiều cách lắm. Hoa Yêu cứ như đang xem kịch vui, không nhúc nhích nhìn chúng tôi. Tường đồng giáp sắt, phòng thủ kiên cố, đi. Thẩm Thiên Huy quát to, giơ hai tay lên, giấy vàng lập tức bốc cháy. Cùng lúc đó, một vòng màu trắng bao lấy chúng tôi, Vu Dương nhanh chóng bỏ kết giới, cắn chặt răng, hóa ra cầu lửa, quăng về hướng tôi đang đứng. Lúc cầu lửa lướt qua, gần như tiếp xúc với mặt tôi, trên mặt tôi cảm thấy nóng rát, chóp mũi gần như ngửi được mùi khét. Hoa Yêu trước mắt vừa khó tin vừa sợ hãi, chưa kịp phản ứng đã bị cầu lửa nuốt trọn. Tuy ảm hỏa lần này có hơi yếu nhưng uy lực vẫn không tồi, không hề đốt cô ta cháy sạch ngay mà giống như ngọn lửa bình thường, bắt đầu từ làn váy rồi lan ra khắp nơi. Hoa Yêu quá sợ hãi, vội dùng tay dập nhưng vừa chạm vào ngọn lửa, tay cô ta cứ như tưới xăng, lửa đốt hừng hực, dù cô ta có làm gì, cũng không thể dập tắt được. Ngọn lửa dần lan ra khắp toàn thân, cô ta kêu thảm thiết, tiếng kêu quanh quẩn trong khe núi khiến người ta lạnh cả người. Diệu Diệu bịt tai lại, núp sau lưng Huyền Kỳ không dám nhìn, mấy người khác cũng không đành lòng xoay mặt đi chỗ khác. Oa, ác độc thật, từ từ hành hạ chết cô ta. Tham Lang chật chật hai tiếng, nhảy ra khỏi người tôi tạm thời chưa muốn vào trùy thủ, muốn ở bên ngoài dạo một vòng. Thân thể tôi vừa được tự do lập tức nhìn về phía Vu Dương, muốn bảo anh đừng như thế, để cho cô ta chết dứt khoát đi. Nhưng tôi còn chưa kịp nói đã thấy thân thể anh run rẩy, sau đó anh quỳ phịch lên đất, đau đớn ôm ngực, há miệng thở dốc. Vu Dương, anh sao vậy? Tôi sợ hết hồn, vội chạy qua. Anh không còn sức lực để nói, mồ hôi hột chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, môi cũng tím tái. Sau khi thở gấp một lúc, anh đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Vừa thấy anh phun máu tôi lập tức đỡ lấy anh, không nghĩ được gì nữa, vội quay đầu hô to, thuốc, lấy thuốc ra. Ở đâu, Huyền Kỳ và Tần Long đều sợ đến choáng váng, luống cuống tay chân lật tung cả cái ba lô. Thu kết giới đi. Sau khi phun ra máu, Vu Dương mới uể oải nói. Thẩm Thiên Huy thu kết giới lại, sau đó cũng gia nhập vào đội ngũ của Huyền Kỳ và Tần Long, lật mấy cái, cuối cùng cũng lấy ra một bình sứ nhỏ, đút viên thuốc vào miệng Vu Dương. Một lúc sau Vu Dương mới thở phào, từ từ ngồi trên đất. Đỡ hơn chưa? Thẩm Thiên Huy hỏi. Anh gật đầu, khoanh chân lại, nhắm mắt dưỡng thần. Tham Lang khụt khịt mũi, quả nhiên do Hoa Yêu này tạo ra, giờ chả còn mùi thơm gì nữa, tôi qua kia trước, mọi người nghỉ một lúc, cỏ bất hủ không chạy được đâu. Nói rồi anh ta chạy về phía bụi hoa. Thanh Loan, mặt cô bị phỏng, bôi thuốc đi. Thẩm Thiên Huy đưa bình sứ. Nghe anh ta nói thế tôi mới cảm thấy đau đớn, bị bỏng đau như bị cắt một miếng thịt. Tiêu rồi, hỏng mặt rồi. Huyền Kỳ liếc tôi lại đây, em bôi giúp cho. Bình sứ có chứa chất lỏng hơi đục, hơi sình sạch, sau khi bôi lên. Tôi ngửi được một mùi hương nhạt, sau đó là cảm giác mát lạnh. Nếu lệch một tí thì... Tần Long nhìn vết thương trên mặt tôi, nói nửa câu, câu còn lại không dám nói hết. Tôi cười cười, cũng không đồng ý, yên tâm, có thuốc của Lưu Hà, gương mặt này không hỏng được đâu. Thẩm Thiên Huy cũng bật cười, cô thì bình tĩnh thật nhưng lúc bọn tôi thấy ảm hỏa bay về phía cô, thì đều hết cả hồn. Huyền Kỳ và Tần Long đều đồng ý, gật gật đầu. Tôi vừa định nói chuyện, bỗng bên tai mơ hồ vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Tôi hơi căng thẳng, lại chưa nói cho mọi người biết, lắng tai nghe kỹ, nhưng mãi một lúc lâu sau cũng không nghe thấy gì nữa. Gì vậy? Huyền Kỳ khẽ hỏi tôi. Không có gì. Tôi nghĩ, có lẽ là ảo giác. Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio truyện. Chương 13, Sơn Đại Vương. Huyền Kỳ không hỏi nhiều nữa, tiếp tục bôi thuốc cho tôi. Chỉ một lúc sau, Tham Lang lại vội vàng chạy về, mọi người có nghe được tiếng gì không? Mấy người họ đều nhìn nhau và lắc đầu. Cô thì sao? Tham Lang thấy tôi không tỏ thái độ gì, vẫn không hề nản lòng hỏi tôi. Anh nghe được thứ gì? Tôi không dám xác định nên hỏi ngược lại. Tiếng con nít khóc. Tham Lang nhìn quanh nhưng nghe kỹ thì lại thấy không giống lắm. Hề Nang à? Huyền Kỳ đúng là đã có ấn tượng quá sâu với Hề Nang, giờ chỉ cần nhắc đến con nít, lúc nào cậu cũng nghĩ đến nó đầu tiên. Không phải. Tham Lang cũng rất khẳng định. Chẳng lẽ lại nghe lầm, ở nơi này làm sao có con nít được? Huyền Kỳ nói, cũng đã bôi thuốc xong, nghiêng đầu nhìn tôi cứ như đang thưởng thức thành quả của mình, vỗ vỗ tôi nói, được rồi đó, đừng đụng vào, thuốc chưa khô đâu. Thẩm Thiên Huy nhìn Tham Lang, rồi lại nhìn tôi, dường như rất quan tâm chuyện này, nghe được thật à? Dĩ nhiên rồi. Chắc là nghe lầm. Tôi và Tham Lang đồng thanh nói. Thẩm Thiên Huy nhìn hai chúng tôi, có lẽ không phải nghe lầm đâu. Vậy là thứ gì chứ? Tần Long mới thả lỏng được một chút lại căng thẳng trở lại. Thẩm Thiên Huy không nói gì, sắc mặt hơi khó coi. Đột nhiên, tiếng khóc của con nít kia lại vang lên lần nữa, lần này tôi nghe vô cùng rõ ràng, hẳn là phát ra từ bụi hoa mê tên kia. Diệu Diệu bị dọa, túm chặt lấy Huyền Kỳ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về hướng kia. Ngoài Vu Dương đang khoanh chân ngồi thiền kia, mọi người đều trong trạng thái đề phòng. Thân giáp trên người Tần Long vốn vẫn chưa biến mất, lúc này mọc càng dài. Tiếng khóc vô cùng vang dội, kéo dài đến vài phút đồng hồ, dường như vô cùng đau lòng lại vô cùng oan ức. Tôi đi xem thử. Huyền Kỳ không kiên nhẫn nói. Đừng làm loạn. Tôi vội kéo cậu còn chưa biết là thứ gì đã vội đi qua, nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm không ai cứu em được đâu. Nói rồi tiếng khóc dừng lại đột ngột, sau đó một giọng nam vang lên. Cô ấy nói đúng đó, đừng nên tùy tiện đến đây. Giọng nói vừa vang lên thì một bóng người cao lớn cũng xuất hiện. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ. Nửa người trên là hình người nhưng nửa người dưới lại hơi kỳ quái. Bóng người kia lại nói, mấy người đi vào đây chọc phá hoa yêu này làm chi, vừa bay mùi nồng nặc lại còn tạo ra mấy âm thanh khó nghe như thế, muốn tôi không ngủ nổi mới chịu à. Sắc mặt Thẩm Thiên Huy vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, Tham Lang, có phải là... Tham Lang cũng không dám xác định, không biết nữa, ánh sáng mờ quá. Tham Lang, bóng người kia vừa nghe thấy thế, hơi dừng một chút, rồi từ từ đi đến, Tham Lang ở đâu? Bóng người kia từ từ di chuyển. Rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đó. Tôi cũng không rõ đó là thứ gì, nửa người trên bắp thịt cuồn cuộn, là một người đàn ông vạm vỡ có râu quai nón, đôi mắt lớn như chuông đồng tràn đầy tia máu, ở phía phần bên trái của trán còn có một vết sẹo khổng lồ, kéo dài đến tận cằm, hốc mắt bên trái méo mó, hình như không có tròng mắt. Phần bên dưới, từ bụng trở xuống thì hoàn toàn không phải hình người, đó là một bộ da lông màu vàng óng ánh xen lẫn với những đường vân đen, rõ ràng là thân dưới của một con mãnh hổ. Cái gì vậy trời? Huyền Kỳ nhìn mà choáng váng, lẩm bẩm. Thật sự là mày à, Tham Lang, không ngờ chúng ta còn có thể gặp nhau. Vật kia đứng trước mặt chúng tôi, nhìn Tham Lang, cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh sao lại thành ra thế này. Mày là... Tham Lang thấy nó rất quen, cố gắng nhớ lại. Vật kia nhướng mày, mày đúng là quý nhân hay quên, nhìn cái này nè, còn chưa nhận ra à. Nói rồi nó lại tự chỉ vào vết sẹo trên mặt mình. Tham Lang vừa nhìn, hai mắt liền tỏa sáng. À, đúng rồi, tao nhớ ra rồi. Mày là... Sao mày còn sống? Vật kia vừa nghe thấy thế, không nhịn được cười ha ha, đúng thế, tao còn sống, còn mày đã chết rồi. Tham Lang sửng sốt, sau đó cũng bật cười, năm đó vì một kẻ mà thiên khu xem trọng, khiến tao không thể cắn một phát cuối cùng lên cổ mày, xem ra, đúng là lưu lại mối họa về sau. Đây là mã phúc đó. Diệu Diệu nãy giờ vẫn nghiêng đầu suy nghĩ, lúc này rốt cuộc nhận ra. Hưng phấn kêu lên Tham Lang, anh thật lợi hại, anh quen biết một con mã phúc. Tham Lang liếc xéo cô ấy một cái, không vui vẻ chút nào. Mà thứ được gọi là mã phúc kia lại dường như rất đắc ý, mèo yêu nhỏ, coi như mày tinh mắt. Mã gì chứ? Là gì vậy? Huyền Kỳ và Tần Long không nghe rõ, khó hiểu nhìn tôi. Mã phúc. Thẩm Thiên Huy sửa lại cho đúng là một loại quái thú thời cổ. Mình người thân hổ, khi kêu lên giống tiếng khóc nỉ non của con nít, tính tình tàn bạo, thích ăn thịt người. Đúng rồi. Mã Phúc gật đầu nói bổn tọa chính là Trấn Lĩnh Vương vĩ đại. Tham Lang hứ một cái gì mà vĩ đại, lại còn Trấn Lĩnh Vương, rõ ràng chỉ là một tên chiếm núi rồi tự xưng là một vị vua nho nhỏ thôi. Nói nhảm. Mã Phúc giận dữ, nhưng rất nhanh lại cười, chỉ là giờ đây, thời thế thay đổi, đây chính là địa bàn của tao, đá phong cố vừa khép lại, mày cứ việc đấu võ mồm với tao đi, xem mày còn mạnh miệng được bao lâu. Nhắc đến đá phong cố, sao mày vào được đây? Chỗ này vốn cũng không phải của mày đúng không? Tham Lang nhìn lên trên, rồi lại nhìn xung quanh, vô cùng khó hiểu. Mã Phúc không trả lời, chỉ dùng ánh mắt như nhìn thấy thức ăn, nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới rồi nói, cô gái trẻ với thằng nhóc kia cũng được, pháp sư thì hơi già rồi, nhưng vẫn ăn được, mèo yêu thì coi như là trắng miệng đi, tên đang ngồi bên kia không biết chúng độc gì, coi như bỏ qua, người ca à, không tồi, chỉ là hơi cứng thôi. Hắn ta vừa nói, còn chép chép miệng, cứ như đã thưởng thức được mùi vị của chúng tôi rồi. Vu Dương nghe mấy lời này, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nhúc nhích, cũng không mở mắt. Ăn thịt người thật à? Tham Lang nói trước kia hắn chính là Sơn Đại Vương vô cùng tai tiếng, đi đến đâu cũng muốn đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không lưu lại người sống, trước hết hắn sẽ ăn sạch mấy đứa trẻ con, sau đó ăn hết mấy người phụ nữ xấu xí và mấy tên đàn ông, còn mấy người phụ nữ xinh đẹp, hắn mang về động, chờ hành hạ xong rồi tiếp tục ăn. Gà vịt súc vật vân vân thì lại càng khỏi nói, chỉ là món khai vị thôi, ăn đến mức ngay cả da lông xương cốt cũng chả thèm nhả ra, vì thế, người ta đặt cho hắn biệt danh Thắng Thao Thiết. Thắng Thao Thiết, kẻ vô cùng háo ăn. Thao Thiết còn là tên của một con ác thú trong thần thoại, thường được vẽ trên đồ đồng của Trung Quốc, Thao Thiết còn là một chi của rồng, là linh vật có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, có tính tham ăn vô độ nên được đúc trên các đồ dùng trong ăn uống như, ngụ ý nhắc nhở người ăn đừng háo ăn mà trở nên bất lịch sự. Mã Phúc nghe vậy, vô cùng đắc ý, lại còn giả vờ tỏ vẻ khiêm nhường. Sao ta lại dám so sánh với Thao Thiết nổi danh chứ, y thuộc long tộc đó. Ta không phải đang khen mày. Tham Lang nhấn mạnh. Sau đó, hắn bị anh và Thiên Khu đánh bại à? Huyền Kỳ nghe kể chuyện, dường như rất muốn biết kết cục. Tham Lang gật đầu. Mã Phúc lại phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc, đột nhiên tấn công Tham Lang, nhưng hắn ta lại quên Tham Lang chỉ là một linh thể, đòn tấn công này tất nhiên bị hụt. Mày còn sống, mà tao đã chết. Tham Lang không hề sợ hãi, nhàn nhã nói. Mã Phúc oán hận, nhưng hắn ta lại chẳng có cách gì, đôi mắt đảo một vòng, nhìn thấy Tần Long, ồ, lên một tiếng, giờ nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra là người cá máu lai, lạ lùng thật, có lẽ nó sẽ non mềm hơn người cá thuần chủng một chút. Khó trách bị gọi là tên tham ăn, ngay cả người cá cũng không tha. Tham Lang khinh thường cười khẩy. Người cá ăn không ngon à? Huyền Kỳ không biết đang nghĩ gì, đột nhiên lại có ý muốn nghiên cứu xem người cá ăn có ngon không? Tham Lang cũng kỳ quái liếc nhìn Huyền Kỳ, cắn không được, mà cũng chưa từng ăn qua, không biết. Nói đến đây, Mã Phúc lại cảm thấy hứng thú, muốn biết người cá có ăn được không à, cũng là mùi vị này thôi, nhưng lại có vảy giáp quá cứng, y như ăn con cua vậy, chủ yếu là gặm xương thôi. Thật ra thì lúc đó, tao cũng chỉ mới ăn no, ai bảo hắn lại chọn lúc tao vừa mới lành vết thương, bụng chưa đủ no mà vào chứ. Trong lòng tôi có dự cảm bất thường, không tự chủ quay về phía Tần Long. Tần Long cũng nhận ra điều gì. Cắn chặt răng, mày đã ăn mất người cá đi vào đây. Mã Phúc đắc ý gật đầu, tao cảm thấy tên đó hẳn là chủ nhân của nơi này, là đàn ông, hơi gầy. Chưa nói hết, Tần Long đã giơ chủy thủ xông đến, đâm về phía bụng của Mã Phúc. Mã Phúc hoảng hồn, vội lui về sau né được, ta không vội muốn ăn thịt mày, mày đã vội muốn tao ăn à? Tần Long vô cùng tức giận, giáp cứng sau lưng cũng mọc ra, thân giáp trên hai cánh tay càng dài, mày ăn mất ông ấy. Mày ăn ông ấy rồi. Tao ăn tên đó thì sao chứ? Mày kích động gì chứ? Mã Phúc nói rồi, bỗng dưng hiểu ra, không lẽ, tên đó là gì của mày? Cha à! Tần Long không nói tiếng nào, chỉ tức giận trợn mắt nhìn hắn, coi như chấp nhận. Mã Phúc cười hắc hắc, nhìn kỹ thì cũng giống thật, lúc ấy tao còn nghĩ, sao trên người của tên người cá đó còn mang theo hình của hai mẹ con loài người, hóa ra là vợ con của hắn ta chật, ngu xuẩn, cưới con người làm gì, còn sinh ra một đứa con hoang. Dừng một chút, hắn ta thấy Tần Long không nói gì, phun ra một thứ từ trong miệng. Cha mày rất thích khóc à? Cái thứ này không biết phải khóc bao lâu mới có nữa. Thứ hắn ta nhổ ra chính là viên dao châu giống y như viên của Tần Long. Thẩm Thiên Huy kinh ngạc hít một hơi, Tần Long, hóa ra cha cậu là quý tộc. Dao châu như thế, người cá bình thường cả đời chỉ khóc được một viên, nếu là quý tộc sẽ khóc được hai viên. Tần Long vẫn không lên tiếng đứng đó, nhưng đã vô cùng tức giận, thân thể run lên. Quý tộc gì chứ, có quý cũng bị tao ăn thôi. Mã Phúc hừ một tiếng, không thèm để ý. Hô hấp của Tần Long càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng dồn dập, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, bỗng dưng cậu ngửa đầu lên trời giống to, xương cốt phát ra mấy tiếng rắc rắc, thần giáp lập tức phủ kín toàn thân. Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 14, báo thù cho cha. Thẩm Thiên Huy vẫn còn đủ tỉnh táo, vội kéo tay Tần Long, đừng đánh, cậu không phải đối thủ của hắn ta. Buông ra. Tần Long quay đầu sang quát một tiếng. Ánh mắt hung ác chưa từng thấy, mọi người không cần giúp gì cả, hôm nay tôi nhất định phải nghiền nát tên quái vật này thành tro. Mã Phúc cười ha ha, đúng là thằng nhóc gan dạ, nếu cha mày biết, chắc cũng có thể mỉm cười nơi chín suối rồi. Chỉ là, trước khi ăn nói hùng hồn thì phải xem lại khả năng của bản thân mình. Tần Long không nói tiếng nào, chân tay cũng trở nên nhanh nhẹn hẳn, chủy thủ trong tay vung lên, hoặc đâm hoặc chém, không ngừng tấn công về phía Mã Phúc. Mã Phúc vốn khinh thường sự tấn công của cậu. Lại phòng bị đối với Tham Lang, lúc né tránh cũng không rời mắt khỏi người anh ta. Cố gắng lên. Huyền Kỳ nắm chặt tay cổ vũ, cứ như đang xem thi đấu. Tham Lang, mau nhập vào đi, không ổn lắm đâu. Thẩm Thiên Huy, anh cũng mau lại giúp đỡ, nhanh chóng giải quyết thứ này, lấy cỏ bất hủ rồi đi thôi. Tôi thấy Mã Phúc không giống như đang đối phó Tần Long, mà như đang đùa giỡn với cậu ấy, lại thấy Vu Dương không hề có ý định đứng lên, sắc mặt cũng càng lúc càng kém, tôi hơi căng thẳng. Muốn giải quyết tao? Chỉ bằng mấy đứa bọn mày, nằm mơ đi. Mã Phúc nghe tôi nói thế thì trừng mắt, trên tay lập tức xuất hiện một thanh đao lớn dài, lưỡi đao sắc bén, bên trên còn dính mấy vết máu chưa lau. Lúc này, Thẩm Thiên Huy đã cầm giấy vàng trong tay, nhưng chưa kịp quăng ra, một luồng gió mạnh lập tức vụt đến, đánh thẳng vào gáy anh ta. Anh ta không kịp trở tay, bị cán đao nặng trịch đập vào, hơi giãy giụa một chút, cuối cùng cũng ngất đi. Thẩm Thiên Huy, tỉnh lại, tỉnh lại. Huyền Kỳ bị dọa sợ, vỗ vỗ mặt anh ta. Yên tâm đi, không chết được, chết rồi thì thịt không ngon. Mã Phúc nói rồi, đao lớn lại quét về phía tôi, mày là chủ nhân mới của Tham Lang à? Không cần nói cũng biết đối tượng tiếp theo của hắn ta là tôi đã sớm chuẩn bị, nhảy sang một bên, tránh thoát cán đao đang vung đến. Tham Lang còn đang dùng chung thân thể với mày à? Mã Phúc thấy cú đầu tiên đánh hụt, cũng không tấn công tiếp mà quay sang đối phó Tần Long, chậc chậc, đừng làm bậy, da mềm thịt mịn như thế làm sao chịu được. Tên quái vật ăn thịt người này. Tần Long hận đến nghiến răng, tấn công nhiều lần không trúng khiến cậu vừa tức vừa vội. Tao là quái vật, còn mày. Mã Phúc vẫn không đánh trả, chỉ vừa cản vừa tránh, nếu không ăn thận của loài người, làm sao mày có thể có dáng vẻ này. Tần Long nghe vậy sửng sốt, Mã Phúc lập tức thừa dịp này vung đao lên, lưỡi đao chém thẳng vào bụng cậu, khiến cậu văng ra xa, va vào vách núi đối diện. Tôi cứ tưởng thân giáp của Tần Long rất cứng, hẳn là sẽ không sao, vậy mà... Sau khi cậu trượt xuống vách núi, vẫn khom người hồi lâu, không thể đứng lên nổi. Mã Phúc cười ha ha, mày xem, tao ăn cha mày, tao cũng rất ngại, nếu như không nhờ có giao châu của cha mày thì tao cũng không hồi phục nhanh như thế. Hay là vậy, tao không giết mày, mày cũng đừng nghĩ đến việc báo thù nữa, chúng ta hợp sức, lấy hết thận của bọn chúng cho mày, đến lúc đó mày có thể trở về kế thừa cha mày, pháp sư kia không phải nói cha mày là quý tộc gì đó à. Sao hả, nghĩ thử xem. Tần Long cúi đầu, không nói gì. Tôi cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Chúng ta làm sao bây giờ? Đợi hắn ta đến ăn à? Huyền Kỳ cũng gấp gáp, lục tung ba lô đựng thuốc, quay sang hỏi tôi. Còn có em mà. Diệu Diệu xông đến chắn trước mặt chúng tôi, giơ tay tạo kết giới. Chị, Huyền Kỳ, em sẽ bảo vệ hai người. Mã Phúc thấy cô ấy như thế, cười đến gặp của người lại. Mèo yêu nhỏ thật thú vị, chỉ dựa vào mày, có thể làm được gì chứ? Mà Tham Lang, không biết vì sao, kể từ lúc Tần Long bắt đầu xông lên. Anh ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích, một lúc nhìn Mã Phúc, một lúc lại nhìn tôi, nhưng lại không chịu nhập vào. Nhanh lên, nhập vào đi. Tôi không nhịn được thúc giục anh ta, đừng ngẩn người nữa, còn như vậy thì chúng ta sẽ phải chết ở đây đó. Mày cho rằng nó không muốn à? Mã Phúc nhàn nhã nhìn Diệu Diệu trước mặt, nếu khoảng cách giữa hai lần nhập vào quá ngắn, mày sẽ mất mạng. Tôi không ngờ chuyện là như thế, quay đầu nhìn về phía Tham Lang, thấy anh ta gật đầu, lúc này mới tin tưởng. Trước mắt, người vốn lợi hại nhất là Vu Dương đã không còn sức chiến đấu, Thẩm Thiên Huy cũng ngất xỉu rồi, Tần Long cũng không cách nào đứng dậy, trông khá đau đớn, mà kết giới của Diệu Diệu cũng không giữ được bao lâu, tôi và Huyền Kỳ cũng chỉ là những người bình thường không làm được gì, chẳng lẽ cứ ngồi yên chờ chết ư? Tôi khẽ cắn răng, quay sang nói với Tham Lang, mặc kệ, anh cứ vào trước rồi nói. Nghe vậy, Tham Lang và cả Mã Phúc đều kinh ngạc nhìn tôi. Đừng tỏ vẻ anh hùng. Tham Lang trợn mắt nhìn tôi, hạ giọng nói, nếu cô chết thứ trong mắt cô bị rơi ra, ở nơi này ai có thể giữ được nó chứ? Nếu rơi vào tay tên Mã Phúc này, chẳng phải sẽ loạn đến long trời lở đất sao? Tôi sửng sốt. Đây đúng là một vấn đề, nhưng nghĩ lại, vừa rồi tôi nghe thấy Mã Phúc có nói là có thể sẽ mất mạng, nói cách khác, vẫn còn hy vọng. Cũng có thể không chết mà. Tôi nói ít ra, so với việc không làm gì cả rồi chờ chết thì tốt hơn. Tham Lang nhìn tôi một lúc rồi nói, cô chắc không? Tôi gật mạnh đầu. Sao hả, cô gái trẻ, không thèm cái mạng của mình nữa rồi à? Mã Phúc kinh ngạc nhớn mày. Ai nói tôi sẽ mất mạng? Tôi nhìn thẳng về phía hắn ta, càng lúc càng giận dữ. Tôi tin rằng mọi người ở đây, khi tôi gặp nguy hiểm cũng không khoanh tay đứng nhìn. Chưa kể, nếu tôi thật sự mất mạng, dùng tính mạng của một mình tôi đổi lấy tính mạng tất cả những người ở đây, thì cũng đáng. Đúng vậy, tôi nghĩ thế đấy. Huyền Kỳ là người thân duy nhất của tôi. Vu Dương và Thẩm Thiên Huy đã cứu tôi nhiều lần, mặc dù Diệu Diệu nhát gan. Hàm trời nhưng tính tình thiện lương đơn thuần, gặp phải chuyện gì cũng muốn bảo vệ tôi, mà đối với Tần Long, chỉ cần nhìn cậu ta, tôi lại nhớ đến hình ảnh Tần Lan khóc nức nở trước khi chúng tôi đi, đối với một kẻ đã mồ côi cha mẹ từ sớm như tôi, không còn gì có thể khiến tôi lo lắng hơn sự đau thương của một người làm mẹ. Đồng thời, từ mùa hạ năm ngoái cho đến mùa xuân năm nay, mấy tháng mệt mỏi ròng rã đã khiến tôi cảm thấy chán nản. Lần này, nếu như vì cứu họ mà chết, coi như tôi cũng chết không oan uổng so với việc bị đám yêu ma quỷ quái móc mắt, rồi hành hạ đến chết thì tốt hơn nhiều, chuyện Di Thiên Châu, không chừng cũng có thể chấm dứt tại đây. Diệu Diệu vẫn giữ kết giới, quay đầu lại nhìn tôi, hai hàng nước mắt đã chảy dài, Huyền Kỳ thì như đã chết lặng. Tham Lang thấy ý tôi đã quyết, cũng không nói nhiều, nhưng thoạt nhìn vẫn còn hơi do dự. Một lúc sau, anh ta lại thở dài, rốt cuộc cũng đứng lên, đến gần hai bước, định nhảy vào người tôi. Đợi đã. Lúc này, Tần Long chợt mở miệng. Đã suy nghĩ kỹ rồi à? Mã Phúc vui mừng, quay đầu hỏi. Tần Long không ngẩng đầu, nói cái gì đó, nhưng giọng quá nhỏ, không ai nghe được gì. Mày nói cái gì? Mã Phúc đi lại gần. Tần Long lại nói lần nữa, nhưng vẫn rất nhỏ. Nói lớn tiếng lên một chút. Mã Phúc chậc một tiếng, không kiên nhẫn ngồi phịch xuống, kề sát vào nghe. Lúc khuôn mặt hắn ta nhích đến gần, Tần Long đột nhiên trở nên dữ tợn, ánh sáng trong tay lóe lên, chủy thủ đâm mạnh về phía Mã Phúc. Mã Phúc vội vàng tránh thoát, theo bản năng đá một phát, Tần Long không kịp tránh, lập tức bị đá đến lăn mấy vòng trên đất, mãi cho đến khi lăn đến chỗ chúng tôi mới dần ngừng lại. Tham Lang nhìn Mã Phúc chỉ bị chảy một đường, liền bảo tôi, Thanh Loan, chủy thủ của Tần Long không dùng được đâu, đưa chủy thủ của cô cho cậu ta. Nghe anh ta nói vậy, tôi mới nhận ra, Mã Phúc là quái thú thời thượng cổ, vũ khí bình thường của người phàm sao có thể đối phó với hắn ta, tôi lập tức đưa chủy thủ của mình cho Tần Long. Tần Long nắm chặt chủy thủ, từ từ đứng lên, nhìn Mã Phúc, trên môi còn có vết máu chưa kịp lau, vừa rồi tao nói, ai thèm hợp sức với thứ thối nát như mày. Mã Phúc sờ sờ vết thương trên người, sắc mặt trầm xuống, mày muốn móc mắt tao à? Tần Long cười lạnh nói, tao không những muốn móc mắt mày mà tao còn muốn mạng của mày, băm mày thành vạn đoạn. Tốt, rất tốt. Mã Phúc nói liên tiếp hai chữ tốt, gật gật đầu, tao lấy dao trâu của cha mày, vốn là định tha cho mày một mạng nhưng mày lại kiên quyết muốn chịu chết, vậy tao cũng không còn cách nào. Tần Long cầm chủy thủ ở trước ngực, dậm chân một cái, tung người nhảy lên, đánh nhau với Mã Phúc lần nữa. Tần Long dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, ban đầu còn có thể ngăn cản, thậm chí là thành công đánh lén mấy lần. Trên người Mã Phúc có mấy vết thương, nhưng càng về sau, thoạt nhìn cậu đã đuối sức, cuối cùng quả thật đã thở hồng hộc. Mồ hôi tuôn ra như mưa. Con hoang, không nổi à? Mã Phúc nhăn răng cười nói tao thấy mày chỉ có mỗi cái thân giáp kia, thì không ổn đâu, muốn lấy mạng tao, rồi lại còn băm tao thành vạn đoạn, chắc phải đợi kiếp sau. Tần Long cắn răng không nói tiếng nào, đấu mấy hiệp, cậu thở gấp càng dữ, động tác cũng dần chậm đi, mấy lần suýt bị đao lớn chém trúng, sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Tiếp tục như vậy không được đâu. Tôi lo lắng Tham Lang, nhanh vào đi, đánh nhanh thắng nhanh. Đánh nhanh thắng nhanh chắc là không được rồi. Tham Lang khó xử nói thứ này có giao châu, vết thương cũng đã hồi phục, tu vi cũng sắp khôi phục lại như trước, e rằng sẽ là một cuộc ác chiến, thân thể của cô, e rằng. Đừng lắm chuyện nữa, nhanh lên đi. Tôi dậm chân, xen ngang lời anh ta. Tham Lang thấy quả thật không còn cách nào, đành nghe lời tôi, vừa định nhập vào người tôi, lại nghe thấy tiếng Tần Long kêu lên đầy sợ hãi. Quyển 8 chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 15, Ly Hồn. Cả đám chúng tôi đều căng thẳng, vội nhìn sang bên kia thì vừa lúc nhìn thấy cánh tay của Mã Phúc, vang lên tiếng như kim loại ma sát vào nhau, Huyền Kỳ thấy vậy vô cùng ngạc nhiên. Thân giáp của người cá làm bằng gì vậy? Thật quá cứng luôn, đao lớn như vậy chém xuống mà cũng không hề hấn gì, Tần Long dù đánh không lại hẳn là cũng không bị thương gì. Tham Lang cũng không lạc quan lắm, Mã Phúc biết nhược điểm của người cá, Tần Long tạm thời không bị thương nhưng càng về sau thì sơ hở lộ ra càng nhiều, cũng càng lúc càng nguy hiểm. Nhược điểm của người cá ở đâu? Huyền Kỳ không nhịn được hỏi. Là bụng. Vẻ mặt Tham Lang cứ như đang nói sao ngay cả điều này mà cậu cũng không biết. Rồi nói tiếp lẽ nào cậu không phát hiện ra à? Mã Phúc tấn công đều nhắm vào bụng của Tần Long. Trời ạ, khoan hẵng nói, lại giúp đỡ đi. Tôi thấy hai người họ lại định đứng đó tán gẫu thì gấp đến mức xoay vòng. Cô nghĩ kỹ chưa? Tham Lang ngắt lời tôi, hơi do dự. Tôi thật hận không thể đánh anh ta hai cái. Nghĩ kỹ rồi, nhanh lên đi. Chờ đã. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác lại ngăn cản động tác định nhập vào người tôi của Tham Lang. Người lên tiếng đúng là Vu Dương. Hình như anh đã nghỉ ngơi đủ, từ từ mở mắt, đứng lên nói, Tần Long vẫn còn có thể đối phó trong một lúc. Anh có cách gì à? Nghe anh nói thế, trong lòng tôi có chút hy vọng. Anh không nói gì, chỉ lấy từ trong ba lô ra một lọ nước, mở nắp rồi tưới lên người Thẩm Thiên Huy nằm gần đó. Một lúc sau, Thẩm Thiên Huy thở dài, yếu ớt tỉnh dậy, tôi đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Anh còn định ngủ đến lúc nào? Vu Dương tiện tay quẳng bình qua một bên, ly hồn hương đâu? Lấy ra. Anh vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt, Thẩm Thiên Huy là người phản ứng đầu tiên, vội vàng tìm kiếm trong ba lô mình. Anh định làm gì? Sau khi lấy ra một lư hương nhỏ, anh ta hỏi. Vu Dương mở nắp lư hương kia nhìn thử, may quá, đủ rồi, Thẩm Thiên Huy, chuẩn bị thu hồn. Thu hồn của ai? Vẻ mặt Thẩm Thiên Huy khó hiểu. Thanh Loan, Huyền Kỳ, cậu đưa Phật Châu cho Thẩm Thiên Huy. Vu Dương mở nắp lư hương ra Thanh Loan, đến đây, kề sát vào một chút. Tham Lang thấy một loạt động tác của chúng tôi, bỗng nhiên hiểu ra, ý anh là muốn bức hồn của Thanh Loan ra sau đó để tôi nhập vào đúng không? Vu Dương gật đầu, sau đó đặt lư hương trên đất, Diệu Diệu cứ giữ kết giới đừng thu về, tất cả mọi người đeo khẩu trang lên, ra đằng sau kết giới đi. Thẩm Thiên Huy nhận lấy Phật Châu Ngọc của Huyền Kỳ, cầm chắc giấy vàng nhưng vẫn không yên lòng, liều thuốc có lớn quá không? Một lúc nữa sẽ rất đau đớn. Vu Dương lùi về sau mấy bước, người mà ngay cả chết cũng không sợ thì sao có thể sợ sự đau đớn sau khi hồn phách rời khỏi cơ thể. Tình huống đang vô cùng khẩn cấp, tôi cứ nghĩ Vu Dương sẽ để Tham Lang trực tiếp nhập vào cơ thể tôi, sao anh lại muốn bức hồn phách của tôi ra? Lúc này, lư hương đã bắt đầu bốc khói xanh, Diệu Diệu vẫn đang duy trì kết giới, Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy đều đã đeo khẩu trang, lui lại mấy bước, Vu Dương cũng che miệng và mũi, đi đến phía sau của Diệu Diệu. Bên kia, Tần Long đang đấu với Mã Phúc lại đang vô cùng nguy hiểm. Tôi quyết tâm. Đúng, ngay cả chết tôi cũng không sợ, còn sợ gì nữa chứ, chưa kể, Vu Dương làm như vậy, chắc hẳn có lý do của riêng anh. Cho nên, tôi cúi người, một mùi thơm lập tức ập vào mặt, ngọt ngào như hoa quế, lại thoang thoảng mùi máu. Tôi hít hai cái, cổ họng lập tức nóng rát đau đớn, tôi không kiềm được ho khan, lỗ tai ong ong, đầu cũng càng lúc càng choáng váng. Chị ấy thật sự không sao chứ? Trong lúc hốt hoảng, tôi nghe Huyền Kỳ hỏi thế, thế nhưng, không ai trả lời cậu. Trước mắt tôi tối sầm, chân tôi mềm nhũn, ngã ra đất, không thở nổi, khắp người đều là mồ hôi lạnh, sau đó, cảm giác đau đớn như bị kim châm ở khắp tay chân càng lúc càng mãnh liệt, dần dần trở nên liên tục, thái dương tôi giật giật, toàn thân càng lúc càng nóng, da trướng phình cứ như sắp nứt vỡ ra. Trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức thấu xương, khiến tôi không kiềm được, đau đớn kêu lên, một lúc sau, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, hóa ra tôi đã phiêu du giữa không trung. Dưới chân là cơ thể đang co rút của chính tôi. Chuyện gì xảy ra? Tôi hơi khó hiểu, đầu óc trống rỗng. Thanh Loan. Sau đó, tôi nghe thấy có người đang lớn tiếng gọi tên tôi. Theo bản năng tôi quay đầu lại, ở đó có một nữ ba nam, còn có một linh thể động vật kỳ quái. Bọn họ là ai? Có quen tôi sao? Tôi đang suy nghĩ, thân thể lơ lửng cũng bắt đầu bay lên, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh có một rãnh nhỏ, trong lòng có cảm giác khát vọng vô cùng. Giờ cô ấy không nhận ra chúng ta đâu. Thẩm Thiên Huy, đừng lo, mau thu lại, còn chần chừ cô ấy sẽ thành ma vất vưởng đó. Người được gọi là Thẩm Thiên Huy kia tỉnh táo lại, miệng niệm chú, giơ một chuỗi Phật Châu óng ánh về phía tôi. Đồng thời, Phật Châu cũng phát ra một loại ánh sáng chói chang. Đầu tôi bất giác xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, từng hình ảnh nhanh chóng vụt qua, nhưng tôi lại không nắm bắt được bất cứ thứ gì. Sinh linh không nơi để đi, hồn mau quay về, thu. Bên tai vang lên một tiếng quát to, Phật Châu kia đột nhiên phát ra một lực hút mạnh mẽ. Lập tức hút tôi trở về. Trước mắt tôi tối sầm, sau đó, tất cả trí nhớ đều như nước lũ tuôn vào đầu. Hồn phách của tôi đã được thu, Tham Lang mau giúp Tần Long. Tôi đang nghĩ vậy thì một tiếng kêu thảm truyền đến, tôi căng thẳng không biết làm sao, lại không thể nhìn thấy gì cả. Mãi đến 1-2 phút sau, trước mắt mới dần rõ ràng, nhưng cảnh tượng vừa rơi vào mắt liền khiến tôi hít thật sâu. Tiếng kêu vừa rồi quả thật là của Tần Long, lúc này, cậu ta đang nằm ngửa mặt lên trời. Thở dốc từng cơn, bụng tràn đầy máu tươi, vết thương lại bị che kín, không cách nào thấy rõ, nhưng từ những khe hở không ngừng tràn ra máu tươi kia, tôi có thể nhìn ra, cậu bị thương không nhẹ. Dù thế nào cũng chậm một bước, có lẽ bởi vì trận đánh ban nãy, Tham Lang và Mã Phúc lại chưa từng trải qua trận đấu nào kéo dài như thế, hai bên cũng không có biến hóa gì, vì vậy, lúc đánh nhau, cả hai đều không dùng toàn lực mà chỉ như thăm dò lẫn nhau. Kẻ kia là ai? Chiêu này cũng không tệ. Mã Phúc cười hì hì dùng đao lớn cản lại móng vuốt của Tham Lang, đẩy một cái, chỉ có một hồn phách thì quả thật, gánh nặng của thân thể sẽ nhẹ đi nhiều, nguy hiểm cũng nhỏ đi rất nhiều. Mày không cần biết anh ta là ai. Tham Lang lui về sau một bước, đứng vững, cười hì hì chỉ cần biết rằng anh ta đánh nhau rất lợi hại là được. Mã Phúc hừ lạnh, lại chém một nhát ra lợi hại cũng vô dụng, cũng đâu thể đánh được lúc này. Tham Lang lắc mình tránh thoát, cười ha ha rất vui vẻ, giờ mới phát hiện có phải hơi trễ không? Mày đã quá đa nghi cẩn thận rồi, thật ra thì sau khi đối phó với Hoa Yêu, anh ta đã không đánh được nữa rồi, mày thấy anh ta ngồi yên ở đó, không dám xác định nên mới nói này nói kia, muốn chọc giận anh ta đúng không? Mặt Mã Phúc hơi biến sắc, không nói gì, cũng không tấn công nữa. Không ngờ, mày chó ngáp phải ruồi, ngược lại chọc giận Tần Long, mà mày lại không dám ra tay quá nặng, cho dù cậu ta muốn móc luôn con mắt còn lại của mày. Tham Lang lại nói cho đến ban nãy, khi Vu Dương đứng lên, mày mới phát hiện anh ta đã mất hẳn lực chiến đấu, nên lúc này mày mới yên tâm, hạ đòn sát thủ, đúng không? Lần này, Mã Phúc cũng hào phóng thừa nhận, đúng, không sai. Nếu không, sao tao có thể để thằng con hoang kia ngông cuồng như thế? Đáng tiếc, cách của bọn mày mặc dù tốt nhưng mày lại quá trễ rồi. Tham Lang lại nhảy lên lần nữa, đôi móng vuốt nhọn nhanh như chớp tấn công về phía mặt của Mã Phúc, đồng thời hét lớn, mau cứu Tần Long. Nghe vậy, Thẩm Thiên Huy lập tức nhét Phật Châu vào tay Huyền Kỳ, vội vàng chạy qua, kéo Tần Long về chỗ gần mọi người. Mã Phu đối với sự tấn công của Tham Lang cũng không hề hấn gì, đỡ lấy, sau đó đắc ý nói, chúng thi hủ trảm của tao, dù có là thần tiên cũng không cứu nổi. Diệu Diệu nhìn vết thương của Tần Long, không đành lòng nhìn. Thuốc, thuốc, mau lấy thuốc. Huyền Kỳ cũng giống Diệu Diệu, không dám nhìn kỹ, chỉ mở túi đựng thuốc. Thẩm Thiên Huy luống cuống tay chân, chút gần hết những lọ thuốc có chữ cầm máu, lên bụng Tần Long, nhưng nhìn lại, thuốc lại không hề có tác dụng, thậm chí vết thương còn bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Huyền Kỳ và Diệu Diệu lại càng cuống, rối rắm đi tới đi lui, Vu Dương thì cau mày, không nói tiếng nào. Lúc này, Tham Lang và Mã Phúc đã thăm dò đối phương xong, mỗi lần ra tay đều xuất chiêu muốn đẩy đối thủ vào đường chết, nhưng có thể nhìn ra, thân thủ của Tham Lang có vẻ hơi chậm lụt, dần dần rơi xuống thế hạ phong. Mày quả là không còn được như xưa. Mã Phúc vừa công kích vừa có thể lấy hơi nói chuyện, bởi vì đổi chủ nhân à? Sao mày lại chết? Sao Thiên Khu lại chết? Tham Lang chống lại cú chém của đao lớn, khẽ rít qua kẽ răng, bớt xen vào chuyện người khác đi. Thẩm Thiên Huy, giúp anh ta một tay. Vu Dương thấy tình huống không ổn, nói nhỏ. Thẩm Thiên Huy khẽ gật đầu, lấy giấy vàng đốt lên, ai ngờ, khi định phóng ra thì một cơn gió mạnh ập tới, giấy vàng lập tức bị dập tắt. Mã Phúc tỏ vẻ khinh bỉ, tên pháp sư nho nhỏ không biết xấu hổ kia, muốn đánh lén, lấy nhiều thắng ít à. Thẩm Thiên Huy cũng không bực mình, chỉ nói, tao dĩ nhiên không phải đối thủ của mày. Nhưng Tham Lăng lúc này đang dùng thân xác của con gái, lại không phải thân xác của chính anh ta, vậy mà mày vẫn không thể thắng được, xem ra mày cũng không lợi hại mấy. Mã Phúc nghe thấy thế thì gần như sắp nhảy bật người lên, ai nói tao không thắng được. Tao chỉ là lâu ngày không hoạt động, tay chân không được linh hoạt lắm thôi. Được, bọn mày đã vội vã muốn chết thì tao sẽ thành toàn cho. Nói rồi, hắn ta vung đao lớn múa thành một luồng ánh sáng bạc, tấn công càng lúc càng mau, càng lúc càng ác liệt. Tham Lăng nhìn Thẩm Thiên Huy một cái. Khẽ nhếch môi, hẳn là đang cười. Quyển 8 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 16, Kho báu của người cá. Mã Phúc bị Thẩm Thiên Huy đả kích, hận không thể lập tức đuổi Tham Lăng ra khỏi cơ thể tôi, đánh cho anh ta hồn bay phách tán, mà chính vì tâm trạng nóng vội đó, mà các chiêu thức tấn công lại càng không được ổn định. Tôi nghĩ, Tham Lăng cũng hiểu rất rõ điều này, vì vậy mà anh ta mới nở nụ cười. Thẩm Thiên Huy cũng cười đáp lại, rồi quay sang nói với Mã Phúc, chậc chậc, mày xem dáng vẻ của mày bây giờ kìa, e là năm đó Thiên Khu vốn cũng chả cần phải ra tay, mày đã thua dưới móng vuốt của Tham Lang rồi đúng không? Trên gương mặt Mã Phúc lập tức xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó, hắn ta thẹn quá hóa giận, nói nhảm. Năm đó ông đây đại chiến mấy trăm hiệp suốt mấy ngày mấy đêm với hai tên đó, cuối cùng, nếu không phải do thiên cẩu này cũng dở trò đánh lén giống như mày, ông đây không đời nào bị bọn chúng đánh bại. Hắn ta vừa nói vừa vung đao, chém về phía Thẩm Thiên Huy. Đường đao chém ra quả thật mang sức mạnh kinh người, vô cùng uy mãnh nhưng thật ra lại không hề chính xác, chỉ là chém lung tung mà thôi, Thẩm Thiên Huy chỉ cần bước sang bên cạnh một bước đã có thể dễ dàng tránh thoát. Ha ha! Tham Lang cười to hai tiếng, cũng dùng chiêu khích tướng, đừng có bịa chuyện nữa, cái gì mà mấy ngày mấy đêm, mày chẳng chịu nổi một chiêu của tao. Thẩm Thiên Huy, anh đoán đúng rồi, quả thật Thiên Khu không cần phải ra tay. Mã Phúc ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, sau đó quay sang đối phó với Tham Lang. Tham Lang né được, tung người hứng với Thẩm Thiên Huy, khiến Mã Phúc nổi điên, mắt trợn cực lớn, mấy sợi tơ máu trong mắt như sắp đứt ra tới nơi. Hắn ta cắn chặt răng, bước chân hơi lộn xộn, mỗi nhát đao chém ra, bất kể là hướng về phía Tham Lang hay Thẩm Thiên Huy đều lệch khá xa. Hai người còn nói thêm mấy câu, đột nhiên Mã Phúc chém một cái thật mạnh, đao lớn cắm sâu vào trong vách đá, hẳn là khó có thể rút ra. Tham Lang thấy thế, tung người nhảy lên, móng vuốt vung về phía mặt của Mã Phúc. Mã Phúc quá sợ hãi, vội buông đao, lui nhanh về đằng sau. Tham Lang vẫn tiếp tục theo sát, bước Mã Phúc về phía vách núi đối diện. Mã Phúc thấy mình không còn đường lui, cắn răng, không tránh né nữa, dứt khoát vung tay vung chân đấm đá loạn xạ. Trận đánh này, Tham Lang rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Thẩm Thiên Huy thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khói trong lư hương từ lúc tôi xuất hồn vẫn không ngừng bốc ra, tôi nghĩ, ly hồn hương cũng sắp cháy hết. Vu Dương cho mọi người tháo khẩu trang ra, khinh bỉ nhìn Mã Phúc, nói thật ngu xuẩn, rồi đi ra khỏi kết giới của Diệu Diệu. Tôi thu kết giới được chưa? Vẻ mặt Diệu Diệu mỏi mệt, thân thể cũng run lẩy bẩy. Vu Dương gật đầu. Diệu Diệu lập tức cứ như chút được gánh nặng, thu kết giới lại, sau đó lau mặt, dã rời ngồi bệt trên đất. Ở phía bên kia, kể từ khi Mã Phúc buông vũ khí, Tham Lang cũng tỏ vẻ nhẹ nhàng, không vội tấn công mà lại luôn tránh né. Cứ mỗi một lần đánh hụt, nét mặt Mã Phúc lại càng nóng vội, cho dù mắt có tệ thế nào cũng có thể thấy rất rõ ràng. Tham Lang né một lúc, đột nhiên chân vướng thứ gì đó, hơi lảo đảo như sắp ngã xuống. Mã Phúc mừng rỡ, dùng hết sức đánh một cú thật mạnh, có tiếng ầm ầm vang lên, vách núi lập tức bị đánh thủng một lỗ to, còn Tham Lang thì đã biến đi đâu mất. Đang lúc tất cả mọi người đều ngây ra, một đôi chân đột nhiên xuất hiện gần tay của Mã Phúc, sau đó đá mạnh một cái. Mã Phúc giống to, đứng không vững, lui về sau mấy bước, còn chưa kịp lấy hơi đã bị Tham Lang dùng tốc độ nhanh như chớp xông đến trước mặt, tay phải duỗi ra, đâm vào một bên mắt còn lại của Mã Phúc. Mã Phúc kêu thảm thiết như tiếng con nít nỉ non, chẳng qua là thê lương hơn nhiều, vang dội hơn nhiều, hắn ta bịt lấy mắt mình, tay chân vung vẩy lung tung, máu không ngừng chảy ra từ những khe hở của các ngón tay. Mắt của tao. Hắn ta mò mẫm lung tung, đúng lúc mò trúng cây đao lớn của mình. Người vì đau nhức mà nổi giận, sức mạnh sẽ lớn vô cùng. Mã Phúc dùng hết sức lực, rút cây đao vốn cắm sâu bên trong vách đá ra, sau đó quét mấy cái để tự bảo vệ mình. Cứ thế, Tham Lang không tìm được chỗ để ra tay, lại sợ làm bị thương chúng tôi, anh ta thỉnh thoảng nói gì đó, hoặc đến gần cản lại vài lần, để Mã Phúc chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ. Thẩm Thiên Huy thấy thế, cầm giấy vàng đã được đốt cháy quăng ra, tờ giấy bay đến ngay dưới cái chân hổ của Mã Phúc. Mã Phúc cảm thấy có thứ gì đang bay đến, đang định nhấc chân né tránh, ai ngờ lại như đạp phải thứ gì đó, chân liền mềm nhũn, hắn ta quỳ phịch xuống. Tham Lang không hề do dự xông lên, móng vuốt đâm sâu vào bụng của Mã Phúc, xuyên ra tận sau lưng. Từ lúc Tham Lang đá trúng Mã Phúc cho đến lúc này, tất cả cũng chỉ diễn ra trong vòng mấy phút, vậy mà khiến tôi hoa cả mắt, lo lắng đề phòng. Lúc này, xung quanh vô cùng yên tĩnh, thân thể của tôi đứng thẳng ở gần đó, Mã Phúc khom người, đầu kề sát trên vai tôi. Người không biết chuyện nhìn thấy chắc còn tưởng quan hệ của chúng tôi vô cùng thân mật. Một lát sau, Tham Lang không chịu nổi nữa, bắt đầu há mồm thở gấp, đồng thời cố sức đẩy Mã Phúc ra. Thân thể to lớn của Mã Phúc ngã phịch, trên đất cả người đều là máu nhưng vẫn chưa chết hẳn. Hắn ta cười ha ha không ngừng, vừa cười vừa phun ra máu. Thẩm Thiên Huy thấy không còn gì nguy hiểm nữa mới vội chạy đến, cúi đầu hỏi, thuốc giải đâu? Thuốc giải gì? Mã Phúc thoi thóp hỏi ngược lại. Thuốc giải chữa cho Tần Long. Thẩm Thiên Huy bắt đầu nhìn Mã Phúc từ trên xuống dưới, nhưng nửa người trên của Mã Phúc vốn cởi trần, nửa người dưới là dạng thú, không giống như có chỗ nào có thể giấu đồ. Mã Phúc cười càng vui vẻ, hơi thở cũng dần yếu ớt, không có. Thuốc giải. Chúng, thi hủ trảm, thần tiên. Cũng không cứu được. Nói rồi hắn ta lại phun ra một ngụm máu lớn, phun ra cả dao châu trong miệng, sau đó không động đậy gì nữa. Tham Lang nhặt dao châu lên, dùng chân đá đá thân thể hắn ta, nghĩ một chút. Lại dùng tay trái đặt trên cổ hắn ta, rồi mới yên lòng đi về phía chúng tôi. Anh ta ngồi xuống gần vách núi nói, tôi nghỉ ngơi một lúc, thân thể lúc này nếu để Thanh Loan trở về thì cô ấy không nhúc nhích nổi đâu. Mấy người đó, nhanh đi đào cỏ bất hủ đi. Thẩm Thiên Huy gật gật đầu, đeo khẩu trang, lấy một cái sẻng đi về phía bụi hoa mê tiên. Tần Long thì sao? Huyền Kỳ nhìn vết thương của Tần Long, vẫn còn đang chảy máu. Tham Lang bất đắc dĩ thở dài, như Mã Phúc đã nói, chúng thi hủ trảm. Dù là thần tiên cũng không cứu được. Pháp thuật đó là do hắn ta tự nghĩ ra, vô cùng tàn bạo sắc bén, người bị thương sẽ không bao giờ khỏi hẳn, từ từ thối rữa cho đến khi biến thành một bộ xương trắng. Chỉ là nếu như người đó chết trước khi bị thối rữa, vết thương sẽ biến mất hoàn toàn, bề ngoài thoạt nhìn như đang ngủ, cho dù có mổ ra xem thì cũng không cách nào phán đoán nguyên nhân cái chết. Lẽ nào? Cứ trơ mắt nhìn anh ấy. Diệu Diệu nghe thấy thế, vẻ mặt không tin nổi. Tham Lang nhún nhún vai, hoặc là bây giờ trực tiếp giết cậu ta, để cậu ta có thể ra đi một cách thoải mái. Lúc mọi người đang nói chuyện, Tần Long bỗng vươn tay, kéo áo của Huyền Kỳ, giết tôi. Huyền Kỳ và Diệu Diệu nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Lúc này, Thẩm Thiên Huy cầm cỏ bất hủ trở về, nói, bên trong có một cái động, có lẽ có thể thông ra ngoài, ngoài ra. Anh ta nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, hơi chần chờ nhìn Tần Long. Có cái gì? Diệu Diệu tò mò hỏi. Thẩm Thiên Huy nhìn lướt qua mỗi chúng tôi, muốn nói lại thôi, tốt nhất là mang Tần Long vào xe một chút. Kho báu. Mắt Huyền Kỳ sáng rực kho báu của người cá. Thẩm Thiên Huy cười bất đắc dĩ, không tỏ ý kiến gì. Vu Dương bên cạnh suy nghĩ một lúc, nâng Tần Long lên, đi thôi, vào xem thử. Bên cạnh chỗ của cỏ bất hủ có một cửa động cao khoảng một người, rộng khoảng hai người, thành động được mài bóng loáng. Huỳnh hỏa châu trên vách đá còn nhiều hơn bên ngoài khiến cả sơn động sáng trưng. Trong động được bố trí như một ngôi nhà bình thường, bàn đá, ghế đá khắc hoa, mọi thứ đều được điêu khắc xinh đẹp. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất đó là trên vách động có treo một bức hình, là hình chụp lúc kết hôn. Có lẽ đã lâu lắm rồi, hình đã hơi ố vàng, chú rể gầy gò tái nhợt, còn cô dâu được trang điểm má hồng và son môi đỏ thẫm kia chính là Tần Lan. Cha! Mẹ! Tần Long kích động, suýt ngã xuống đất. Vu Dương đặt cậu lên một cái ghế đá, để cậu ta ngồi đối diện với bức hình. Mấy tấm hình này, nhà tôi cũng có. Tần Long nhìn chằm chằm thành động, lẩm bẩm. Mọi người nghe vậy thì nhìn xung quanh tấm hình chụp kết hôn, ở đó, tất cả đều là hình chụp một mình Tần Long hoặc hình chụp của cậu và mẹ. Từ kỷ niệm trăm ngày cho đến khi 9 tuổi, mấy tấm hình đều được lồng khung, góc trên còn có viết ngày tháng năm, chữ viết thô to, năm nào cũng có. Huyền Kỳ thấy thế thì thầm than, muốn đi đến nhìn cho kỹ, ai ngờ vừa đến gần thì dưới chân đã va phải thứ gì đó. Nơi này có hai cái dương. Cậu cúi đầu nhìn rồi nói. Mở ra đi. Tần Long đã bình tĩnh lại. Huyền Kỳ nghe lời mở hai cái dương ra, đầu tiên là âu lên một tiếng, sau đó lại ủa một tiếng. Một cái dương đựng toàn trân châu lớn, một dương thì đựng đồ đạc của con nít. Cậu nói rồi lấy ra một bộ quần áo nhỏ và một đôi giày nhỏ. Là của tôi. Tần Long lạnh nhạt nói. Tôi nhớ bộ quần áo này, bởi vì nó có hình con hổ nhỏ. Khi còn bé tôi rất thích, khi tôi không còn mặc vừa tôi đã khóc rất lâu. Dương trân châu này cũng để lại cho cậu à? Thẩm Thiên Huy lấy một viên trân châu ra, đặt trong lòng bàn tay nơi ở của giao nhân có thừa trân châu. Điều này cũng không lạ, nhưng đối với loài người, mấy viên này đều rất quý giá. Một hòm lớn như thế, e là đến đời con cháu của cậu cũng dùng không hết. Tần Long cứ như không hề nghe thấy mấy lời này, chỉ sững sờ nhìn hình trên tường, nhìn đến mức nước mắt cũng chảy ra, cha, không ngờ rằng, mọi chuyện là vậy. Tất cả mọi người không lên tiếng, lòng tôi cũng hơi đau đớn. Cậu vẫn luôn cho rằng, cha cậu không từ mà biệt với hai mẹ con, cũng từng hận cha mình, nếu không phải hôm nay cậu đến được vùng đất Tiêu Dao này, e rằng cậu mãi mãi cũng không biết ngọn nguồn của mọi chuyện. Quyển 8 truyện audio, Cử Biện Liên, tác giả, Cữ Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 17, Thân thể của Tham Lang. Tôi nghĩ, những lần trước khi cha của Tần Long đến đây, đều là để treo những tấm ảnh mới nhất của hai mẹ con Tần Long lên vách động. Điều này đã được xác minh dựa theo những gì mà Mã Phúc đã nói, chỉ là ông ấy lại không ngờ rằng vùng đất Tiêu Dao lại xuất hiện một con quái vật dã man tàn bạo đến vậy, còn vì nó mà chết thê thảm, xương cốt không còn. Tần Long không kiềm được nữa, bắt đầu khóc nức nở. Càng khóc càng đau lòng. Tất cả mọi người đều vô cùng đồng tình nhìn cậu, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể lặng lặng đứng yên đó. Một lúc sau, Huyền Kỳ thấy cậu khóc làm hại đến vết thương ngay bụng, đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, không nhịn được nói, cậu nén bi thương đi, đừng đau lòng quá. Tần Long lúc này mới dần bình tĩnh trở lại, xoa xoa nước mắt nói, Tham Lang, Vu Dương, hai người giết tôi đi. Tham Lang và Vu Dương nhìn nhau, không đáp lại. Tần Long, anh đừng lo lắng, vết thương đã ngừng chảy máu rồi. Một lúc nữa sẽ tốt thôi. Diệu Diệu thử an ủi cậu. Tần Long nhìn cô ấy, khẽ mỉm cười, đây mới là lúc nghiêm trọng nhất. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm được đường ra ngoài, mà với tình trạng của tôi bây giờ, tuyệt đối sẽ trở thành gánh nặng, vết thương ngừng chảy máu thì sao chứ, cuối cùng thì cũng sẽ chết. Mọi người xem như giúp tôi không muốn thối rữa đến chết đâu, cho tôi chết nhẹ nhàng đi. Huyền Kỳ không cách nào chấp nhận cách nói của cậu, đừng nói thế, chúng tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Lưu Hà nhất định có cách, có phải không Tham Lang? Tham Lang sửng sốt, không nói gì. Huyền Kỳ thấy thế, lại quay đầu hỏi Vu Dương, có phải không, Vu Dương? Lưu Hà chắc chắn có cách mà. Vu Dương cũng không nói một lời. Thẩm Thiên Huy, anh nói xem có phải không? Huyền Kỳ hơi nóng nảy, chuyển sang Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy khẽ thở dài, vỗ vỗ vai cậu. Tôi biết, vô dụng thôi. Tần Long cười cười nói Tham Lang. Mới vừa rồi anh nói, nếu không bị thối rữa mà chết thì vết thương sẽ biến mất, thân thể sẽ nguyên vẹn, đúng không? Cậu, Tham Lang dường như đã hiểu. Có đúng không? Tần Long lại hỏi. Tham Lang chần chừ một chút, gật đầu. Thật tốt quá. Tần Long nói không phải anh cần thân thể à? Nếu không chê, cứ dùng của tôi đi. Lần này, sự im lặng kéo dài suốt 5 phút. Tôi nghĩ, dù tôi có chết, tôi cũng không thể gặp được cha mình. Tần Long yếu ớt nói. Tôi đã làm nhiều chuyện ác, nhất định sẽ phải rơi vào địa ngục A Tỳ. May là thân thể này cũng không tồi, còn có thể chất đặc biệt của người cá, thay vì tiêu hủy nó, chẳng bằng có thể sử dụng. Như vậy, ít ra có thể giảm bớt tội lỗi của tôi. Cho dù không thể giảm bớt, cũng có thể khiến lòng tôi thanh thản một chút. Địa ngục A Tỳ, hay còn gọi là địa ngục huyết trì, là tầng thứ 13 trong 18 tầng địa ngục, được xem là tầng có hình phạt nặng nhất. Cậu dừng một chút lại nói tiếp, cho dù tôi có thể ra ngoài, Lưu Hà có thể trị khỏi hay không vẫn chưa thể xác định được. Huống chi, điều mà cô ấy coi trọng nhất bây giờ là chế thuốc giải cho Vu Dương chứ không phải là nghiên cứu cách trị cho tôi. Chẳng lẽ mọi người lại đành lòng trơ mắt nhìn tôi thối rữa dần rồi chết sao? Thẩm Thiên Huy lại thở dài, quay đầu đi chỗ khác. Tham Lăng nói với Vu Dương, anh làm đi, nếu tôi ra tay thì sẽ có vết thương vừa lớn vừa xấu. Vu Dương không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tần Long, muốn nói lại thôi. Tần Long nhìn thẳng anh, tôi nghĩ kỹ rồi, anh ra tay đi, tôi chỉ xin mọi người một chuyện, đừng nói cho mẹ tôi biết. Diệu Diệu không nhịn được nữa, khóc nấc lên, vẻ mặt huyền kỳ muốn khóc mà khóc không được. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho bà ấy biết. Tham Lăng đồng ý. Tần Long cảm kích nói cảm ơn, sau đó nhắm mắt lại. Tham Lăng, Thẩm Thiên Huy, hai người chuẩn bị xong chưa? Thấy Tần Long đã quyết, Vu Dương cũng không do dự nữa, chỉ bảo hai người một tiếng. Sau đó trong tay lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Anh đưa tay, vỗ mạnh vào ngực Tần Long. Tần Long kêu lên một tiếng, sau đó lập tức gục đầu xuống. Vài giây sau, một hồn phách hơi mở chậm rãi bay ra, hồn phách kia chăm chú nhìn xuống bên dưới, cứ như đã thấy một điều gì rất đáng sợ, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Có lẽ những gì cậu ấy thấy bây giờ chính là tình cảnh của địa ngục. Thẩm Thiên Huy khẽ nói. Lúc này, Tham Lang thấy hồn phách của Tần Long đã bay ra, động tác nhanh chóng nhảy ra khỏi thân thể tôi, nhập vào thân thể của Tần Long. Izz, anh ra tay thật độc ác, tâm mạch gì cũng cắt đứt hết rồi. Vừa nhập vào, anh ta đã che ngực nói. Vu Dương không đáp, nói với Thẩm Thiên Huy, dẫn hồn phách của Thanh Loan trở về. Thẩm Thiên Huy lấy một tờ giấy vàng và đốt cháy, rồi sau đó thả lên vai của thân thể tôi. Tôi nhìn thấy ánh lửa sáng ngời kia, lực chú ý lập tức tập trung về phía đó, trong đầu trống rỗng, trước mắt tối sầm. Trong lúc hoảng hốt, tôi cảm thấy toàn thân không còn sức lực, mỗi đốt ngón tay, mỗi tấc da thịt, không nơi nào là không cảm thấy đau nhức. Thanh Loan, Thanh Loan, tỉnh lại. Có người vỗ vỗ mặt tôi. Tôi khó khăn mở mắt ra, trong đầu trống không, mắt còn hơi mờ, chỉ thấy vài bóng người hơi đung đưa trước mắt. Thuốc, lấy thuốc trị thương Lưu Hà đưa. Tôi rốt cuộc nghe rõ, người nói chuyện là Vu Dương cho cô ấy ăn vào đi, sau đó đỡ cô ấy dậy vận động tay chân và các đốt ngón tay, nếu không máu không lưu thông được sẽ phiền lắm. Một lúc sau, miệng tôi được nhét vào một viên thuốc, sau đó tôi được dìu đứng lên. Trước mắt dần rõ ràng, tôi cũng dần nhớ lại tất cả mọi chuyện. Theo bản năng tôi quay đầu nhìn. Phát hiện hồn phách của Tần Long đã bắt đầu bay lên, trên mặt vẫn là vẻ sợ hãi nhưng không hề có ý dãy giụa. Vừa thấy tôi, cậu lại hơi mỉm cười. Thanh Loan, nếu như có kiếp sau, nhất định tôi sẽ đến tìm chị. Trong đầu tôi vang lên một câu như thế. Thấy cậu bay lên cao như khinh khí cầu, trong lòng tôi như có vô vàn cảm xúc, thấy cậu phải trả giá vì tất cả mọi chuyện như thế nào khiến tôi cảm thấy đồng tình. Nghĩ đến Tần Lan, không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau lòng. Nếu cô vẫn còn sống, e rằng cậu ta không cách nào có thể gặp lại được cô. Vu Dương ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Sao cơ? Bị anh nghe được rồi ư? Rõ ràng chỉ mình tôi nghe thấy những lời này thôi mà, không thể nào, anh lại đang đọc suy nghĩ của tôi nữa rồi à? Vu Dương liếc tôi một cái, xoay người nhìn quanh sơn động. Mà thân thể Tần Long đang ngồi trên ghế đá kia, vết thương nơi bụng đang lành lại một cách nhanh chóng. Chỉ mới mấy phút, vết thương đã biến mất không còn tung tích. Tham Lang, Huyền Kỳ và Diệu Diệu thấy thế cũng chật lưỡi cảm thán. Sau đó, Huyền Kỳ và Diệu Diệu một trái một phải đỡ tôi đi tới đi lui trong sơn động, đi được hai bước, chợt thấy sâu bên trong còn có một cái động khác. Nếu như bây giờ chúng tôi đang ở phòng khách, thì cái động kia rõ ràng là một gian phòng ngủ. Bên trong cũng có không ít huỳnh hỏa châu, trên tường treo vài tấm hình của Tần Lan. Trên đất, ngoài một cái giường đá thì không còn thứ gì khác. Hình như cha của Tần Long rất thương hai mẹ con họ. Huyền Kỳ nhìn xung quanh. Tham Lang thò đầu vào hỏi, có phát hiện con đường nào không? Bây giờ anh ta đang dùng thân thể của Tần Long, có vẻ còn chưa quen, động tác rất cứng nhắc, phải đi tới đi lui hoạt động tay chân. Diệu Diệu lắc đầu, hỏi tôi, chị à, có thấy đỡ hơn chưa? Tôi gật đầu. Sau khi uống thuốc, cảm giác đau nhức đã giảm bớt, cứ đi từ từ, thì cảm thấy tay chân vốn lạnh lẽo chết lặng cũng dần ấm áp trở lại, không còn cứng đờ nữa. Diệu Diệu, cô sang đây nhìn này. Thẩm Thiên Huy ở bên ngoài dường như phát hiện điều gì. Gọi Diệu Diệu, tìm được đường ra à? Diệu Diệu buông tôi ra, chạy đến. Mọi người nghe thấy thế cũng vội vàng xúm lại, thấy Thẩm Thiên Huy đang ngồi ở một chỗ, chỉ, Diệu Diệu, đây có phải ổ khóa không? Nghe thấy thế, tôi mới phát hiện, trong một góc của động có một cái lỗ hình nửa vòng tròn vô cùng bình thường, bên cạnh còn có một cái lỗ chữ nhật, giống hệt như những lỗ đã thấy chỗ đá phong cố. Diệu Diệu nhìn một lúc rồi khẳng định là ổ khóa. Sau đó, Cô lấy dụng cụ ra, đặt viên dao châu vào trong cái lỗ hình nửa vòng tròn, rồi bắt đầu mở khóa. Không ngờ, khi vừa đâm công cụ vào ổ khóa, cô ấy lại nghi ngờ ủa lên một tiếng. Sao vậy? Mọi người đều căng thẳng, mặt Huyền Kỳ lập tức biến sắc. Khóa hư, hoặc là cửa đã được mở ra. Diệu Diệu ngẩng đầu nói. Nơi này không lớn, đồ cũng rất ít, nhìn vào là thấy tất cả, từ lúc đi vào đến bây giờ, tôi không hề nhìn thấy cửa hay bất cứ thứ gì tương tự. Huyền Kỳ đứng lên, đi quanh sơn động, có một cái cửa à? Diệu Diệu cũng đứng lên, có lẽ là bị cái gì đó chặn lại, hoặc là phải mở một cơ quan gì đó mới được. Thẩm Thiên Huy nghe vậy, đứng lên đi vòng quanh sơn động, bất kể khóa có hư không, trước hết phải tìm được cửa đã. Mau, cùng nhau tìm đi, sờ trên vách đá, chuyển động cái bàn cái ghế một chút, tốt nhất là sờ luôn mấy tấm hình. Mọi người luống cuống tay chân làm nhưng vách tường, bàn đá ghế đá đều bị rời khỏi vị trí ban đầu, Vu Dương thậm chí còn lấy hết mấy khung hình xuống. Ngay cả mấy viên huỳnh hỏa châu trên tường cũng đều bị chuyển rời, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Vào trong xem thử. Tôi nhớ đến phòng ngủ ở bên trong. Ở đó có ít đồ hơn, chẳng có gì cả, chưa kể cái giường lớn như thế, làm sao mà rời được. Huyền Kỳ cảm thấy cửa ra không thể nào ở trong phòng ngủ, được. Cứ đi xem thử đi. Thẩm Thiên Huy nói rồi trực tiếp đi vào, cẩn thận ấn mấy cái trên vách tường, nhưng một lúc sau cũng chẳng có phát hiện gì. Anh ta suy nghĩ một chút. Nhìn cái giường lớn ở giữa, Vu Dương, giúp tôi, chúng ta thử xem. Vốn cho là cái giường lớn như thế chắc phải nặng hơn, mấy cái bàn cái ghế bên ngoài nhiều, không thể nhúc nhích được, không ngờ, hai người bọn họ vừa kéo một cái giường đã bị xê dịch qua một bên, mà bên dưới mặt đất, là một cái cửa động hình tròn tối om, vài tảng đá vụn rơi là tả xuống dưới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.